Nửa năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới, tốc độ này không nói rùa bò cũng không xê xích gì nhiều, nhưng đối với lục địa thần tiên mà nói, đã có thể xưng thần tốc. Nếu không phải hấp thu thiên đu dây leo, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đạt tới một bước này, chí ít cần dùng nhiều mấy lần thời gian. Không có cách, lục địa thần tiên chính là nấu đi ra. Đây cũng là vì cái gì, bình thường niên kỷ càng lớn địa tiên, tu vi càng cao. Đi. Tay cầm hồng ly kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra, trong hư không xuất hiện một đạo không biết dài đến đâu kiếm khí, vô hình vô chất, ngay cả khí tức đều khó mà cảm ứng. Cơ hồ không phân tuần tự, mấy ngàn mét bên ngoài một tòa ngàn mỹ dạ mạ phòng, từ đó bộ bắt đầu liệt nửa người, ầm ầm, trên nửa núi đi xuống động, chấn động đến mặt đất lay động không ngừng, sau đó là đầy trời bụi mù. Sơn phong không có triệt để chia hai nửa, nhưng lộ ra mặt cắt, lại như lưới dao bóng loáng, như tỉ mỉ rèn luyện qua. Một chiêu này lực sát thương có lẽ không đến trung đẳng lục giáp cấp độ, nhưng bình thường lục giáp địa tiên, tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Vừa rồi kiếm pháp, chính là Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng còn lại 12 vạn 5000 điểm ban thưởng giá trị, từ trong hệ thống mua sắm nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, đến từ đại hiệp Tiếu Thu thủy kiếm khí bay vút. Kiếm khí bay vút, lại tên phi tiên kiếm khí, tại nguyên bản trong giang hồ, chính là thất truyền mấy trăm năm chấn thế tuyệt kỹ, một khi luyện thành, trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp dễ dàng. Mà giống nhau võ học, đến thế giới này, uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, từ đó có thể biết phi tiên kiếm khí đáng sợ. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, sát chiêu có phi tiên kiếm khí, tuyệt chiêu có thần phong kiếm pháp, khinh công có một vi vượt sông, cương khí lại so với thường nhân hùng hậu mấy lần, ngay cả tinh thần tuyệt kỹ đều đủ để quấy nhiêu thần quan cảnh cao giai địa tiên. Càng đáng sợ chính là, bởi vì liên tục tu luyện nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, hắn phong chi kiếm đạo bị kích thích mạnh, đã ở nửa tháng trước thuận lợi đột phá đến năm thành sơ kỳ. Mới một kiếm, chỉ là hắn sáu thành công lực thể hiện thôi. Thạch Tiểu Nhạc rất hoài nghi. Thần quan cảnh tam trọng mình, đã có được đỉnh tiêm lục giáp cấp độ lực công kích, về phần thực lực, chính hắn đều nói không rõ ràng, nhất định phải cùng cao thủ đấu thắng mới biết được. Như ngày xưa luyện qua kiếm, Thạch Tiểu Nhạc trở về Không Linh Sơn Trang, theo thường lệ sẽ chỉ điểm một chút Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Hai vị đệ tử rất cố gắng, tiến bộ cũng rất nhanh. Đặc biệt là Cửu Hận Thiên, một năm trước tự mình báo huyết hải thâm cửu, tựa như giải khai tâm ma, ngay cả khí chất cũng không giống nhau. Mặc dù tư chất thua xa Thích Viễn Trinh, nhưng hắn sửng sốt dựa vào một cấu ngoan kình, đuổi sát phía sau. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết, học võ cuối cùng là phải nhìn tư chất, cho nên hắn dự định lại quan sát, chờ thêm mấy năm, hai tiểu ổn định lại, liền đem thiên lũ tử quả đưa cho bọn họ. Hạ Vân Tịch tại 3 tháng trước bế quan, nguyên nhân gây ra là Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn rút chúng một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, Từ Hàng Kiếm Điển. Ở kiếp trước, Từ Hàng Kiếm Điển thế nhưng là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tứ đại kỳ thư một trong, cùng Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách nổi danh. Mà ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, vậy đại khái cũng là bốn loại võ công bên trong nhất nước một loại. Chiến Thần Đồ Lục đương nhiên không cần phải nói, sớm có người nhờ vào đó phá toái hư không, Thiên Ma Sách cũng có hướng vũ điển cùng bảng ban rực rỡ hào quang. Trường Sinh Quyết tương đối đặc thù, tổng cộng có 7 bước đồ, nhưng mà Song Long riêng phần mình chỉ luyện một bước, cho nên bọn hắn không cách nào phá nát, không có nghĩa là Trường Sinh Quyết kém cỏi. Chỉ có Từ Hàng Kiếm Điển, lịch đại tu luyện tiên tử không phải số ít, nhưng tính đi tính lại, chỉ có một cái Tần Mộng Giao đạt đến bế quan không ra cảnh giới, vẫn là thông qua cùng Hàn Bác Song Tu đạt tới. Lại đến cuối cùng, ai cũng không biết Tần Mộng Giao có hay không vỡ vụn thành công, tóm lại nhục thân lưu tại nhân gian, rất đại khái suất là thất bại. Đương nhiên, Từ Hàng Kiếm Điển so với chân chính cái thế võ học mặc dù nước, nhưng cũng không thể phủ nhận uy lực của nó, chí ít hiện giai đoạn mà nói, có thể để Hạ Vân Tịch luyện một chút. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc mình cũng đang nghiên cứu Từ Hàng Kiếm Điển, hấp thụ trong đó tinh hoa, hoàn thiện kiếm đạo. Ngồi tại nước biết hồ Bát Giác Đình nghỉ ngơi một hồi, Chu Linh đột nhiên đi lại vội vàng tới, nói: "Đại trang chủ, có khách quý tới chơi." "Quý khách?" Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Có thể để cho Chu Linh nói ra hai chữ này thật không đơn giản, đối phương hiện tại tâm khí cao đâu. Tại Không Linh Sơn Trang bên trong phòng tiếp khách, Thạch Tiểu Nhạc gặp được Chu Linh trong miệng quý khách, là một gã nhìn không ra sắc thực niên kỷ nam tử, dung mạo bình thường. Nhưng kiếm khách trực giác vẫn là để Thạch Tiểu Nhạc lập tức xác định, đối phương cũng là một vị kiếm khách, mà lại kiếm đạo tạo nghệ rất cao. Gặp qua đại trang chủ, nhờ vào dị quả tranh đoạt chi chiến, Thạch Tiểu Nhạc đại trang chủ chi danh sớm đã truyền khắp giang hồ, mà lại so sánh kỳ lân, càng có thể nổi bật lai lịch của hắn cùng thân phận. Quý khách không được như thế. Thạch Tiểu Nhạc liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Nam tử hiền lành biểu lộ càng hiền lành, cười nói, đều nói đại trang chủ làm người khiêm tốn, quả nhiên không giả. Lần này kiếm thập cửu đến, là vì đại trang chủ đưa một phần thiệp mời. Dứt lời, đưa lên một cái đã sớm chuẩn bị xong hộp gấm. Mang nghi hoặc, Thạch Tiểu Nhạc mở ra hộp gấm, lập tức một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, lại trong nháy mắt biến mất, lại dọa đến trong sảnh Chu Linh sắc mặt trắng nhợt, bên ngoài phòng cao thủ tức thì bị kinh động, thẳng đến bị Chu Linh quát lớn, mới lui ra. Trong quá trình này, Kiếm Thập Cửu từ đầu đến cuối đang quan sát Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn không có chút nào gợn sóng, trong lòng không khỏi thầm khen. Trong hộp gấm thiệp mời, đúng là một thanh hình kiếm ngọc khí, chất liệu mười phần bất phàm. Đều nói bình kiếm nhất tú sơn suy nghĩ khác người, quả nhiên không giả. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Kiếm Thập Cửu về lấy mỉm cười, trên mặt tự hào nói, hai tháng sau, ta núi đem tổ chức bình kiếm đại hội, rộng mời thiên hạ nổi danh kiếm khách, chung so sánh kiếm kỹ, hy vọng đại trang chủ đến lúc đó có thể đi gặp. Một bên Chu Linh nghe nói như thế, nhịn không được khỏe môi vểnh lên. Phi Mã Vương triều 21 đỉnh cấp trong thế lực, bình kiếm nhất tú sơn tuyệt đối là rất đặc thù tồn tại. Đều bởi vì cả môn phái, chỉ có không đến mấy ngàn người, mà lại chỉ tu luyện kiếm pháp, càng không tốt hư danh, trên giang hồ có rất ít liên quan tới nó nghe đồn chạy ra. Nhưng không có người phủ nhận, nó đại biểu cho Phi Mã Vương triều kiếm đạo đỉnh cao nhất. Mà bình kiếm nhất tú sơn chỗ tổ chức bình kiếm đại hội, càng là giang hồ vô số kiếm khách hướng tới thần thánh sân khấu. Đáng tiếc mỗi lần tổ chức, may mắn được mời kiếm khách rất ít vượt qua 200 người. Chu Linh nhớ kỹ từ giang hồ tập bên trên nhìn qua, lần trước bình kiếm đại hội vẫn là tại 50 năm trước. Lúc ấy ngay cả vương triều thứ 9 cao thủ, Già Lam kiếm đế đều tham gia, còn có cái khác kiếm đế, thậm chí Điệu Tiên kiếm vương, mỗi người tên tuổi đều có thể hù chết một nhóm người. Thạch Tiểu Nhạc có thể nhận mời, không thể nghi ngờ đã chứng minh giá trị của hắn, bất quá ngẫm lại những gì hắn làm, Chu Linh lại cảm thấy đương nhiên, trong nội tâm thì càng tự hào. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không phải không biết bình kiếm đại hội. Tại Phi Mã Vương Triều, nói nó là kiếm khách giới thứ nhất thịnh hội đều không đủ. Mỗi lần tổ chức, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn vô số kiếm khách ánh mắt, mà lại tương truyền, tham dự kiếm khách, rất nhiều đều giữa đường có chỗ linh ngộ, kiếm đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý cự tuyệt, liền nói ngay, quý khách yên tâm, Thạch Mộ nhất định đúng giờ tham gia. Ha ha ha, không dối gạt đại trang chủ, lần này ta núi chung mời 263 vị kiếm khách. Đến lúc đó nhất định là kiếm tinh sáng chói, hòa lẫn, hy vọng ngươi có thể kỹ kinh tứ tọa, thu hoạch được bình xét cấp bậc. Nam tử lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bình kiếm đại hội, không chỉ có riêng là kiếm khách giao lưu sân khấu, càng quan trọng hơn còn có bình xét cấp bậc. Chỉ có thông qua bình kiếm nhất tú sơn khảo nghiệm, cũng tại tương ứng đọ sức bên trong thắng được người, mới có tư cách đạt được bình xét cấp bậc xưng hào. Đừng tưởng rằng cái này bình xét cấp bậc xưng hào không trọng yếu. Người trong giang hồ, ai không trùng tên? Nhất là đủ phần nhận mời, cơ bản đều là có mặt mũi đại nhân vật, bị người trước mặt mọi người áp chế cảm giác ai cũng không muốn thể nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, nếu có thể thu hoạch được bình xét cấp bậc xưng hào, liền sẽ đạt được bình kiếm nhất tú sơn bình kiếm lệnh, mang theo này lệnh, có quyền đạt được bình kiếm nhất tú sơn một lần che chở. Đương nhiên, nghe nói bình xét cấp bậc xưng hào khác biệt, che chở đẳng cấp cũng khác biệt. Nhưng bất kể như thế nào, loại cơ hội này ai cũng muốn. Phải biết, bình kiếm nhất tú sơn mặc dù địa thấp, ít người, nhưng là công nhận đáng sợ nhất, khó dây dưa nhất đỉnh tiêm thế lực một trong. Kiếm Thập Cửu nói vài câu liền rời đi, hiển nhiên còn có cái khác chỗ. Tại hắn đi không lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc muốn tham gia bình kiếm đại hội tin tức, cũng lập tức truyền khắp Không Linh Sơn Trang. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang suy đoán đại trang chủ có thể hay không thu hoạch được bình xét cấp bậc, thậm chí thu hoạch được như thế nào bình xét cấp bậc. Dù sao nhìn trung kỳ trước bình kiếm đại hội, bình xét cấp bậc kiếm khách xuất hiện xác suất đại khái vì 30 điểm một trong. Mà lại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị, đều đạt đến 86 tuổi. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không có cảm giác gì, vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, thời gian tại phong phú trong tu luyện vượt qua. Một chỗ lâm núi xây lên nhà tranh bên cạnh. Một người thanh niên ngồi xếp bằng trên đất, ở chung quanh hắn, chung cắm 13 thanh kiếm. Một đoạn thời khắc, 13 thanh kiếm đồng thời gào thét mà ra, hóa thành kiếm khí trường long, đem phương xa tầng mây xé thành từng mảnh, cuối cùng đống nhiên trở về. Cắm về tại chỗ. Trên tầng mây, vang lên 13 đạo tiết tấu không đồng nhất, như rồng giống như hổ tiếng gầm gừ. 13 chu tuyệt kiếm trận, rốt cục hoàn thành. Người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kiếm quang, cơ hồ tương nên diện mà đến gió cắt thành hai nửa. Tại hắn ở lại đơn sơ trong nhà tranh, trên bàn gỗ, lẳng lặng nằm một khối hình kiếm ngọc khí. Xa xa sóng biển mãnh liệt đánh tới, đem bên bờ vô số đá ngầm thấm ướt. Trên đá ngầm, một nam tử thế đứng như kiếm. Toàn thân ngay cả lỗ chân lông đều chưa từng động nửa phần, mặc cho sóng biển lần lượt xung kích hắn, bao phủ hắn. Không biết qua bao lâu, đương sóng biển lần nữa mang theo vĩ lực, đụng vào thân thể của hắn lúc, một cỗ hạo đãng bàng bạc kiếm áp, tự động từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Tê lạp, mấy trăm trượng dày sóng biển trực tiếp chia hai nửa, kiếm áp dư thế không dứt, sinh sinh đem ngàn trượng phạm vi bên trong mặt biển giảm thấp xuống 10 trượng, cảnh tượng kinh khủng dị thường. Biến mất giang hồ hơn 70 năm, không biết còn có mấy người nhớ ký ta, cũng được, lần này vừa vặn đi ra xem một chút, những cái kia lão bằng hữu tiến cảnh như thế nào. Đại nhân, lần này đại hội, Sơn chủ hy vọng ngươi có thể nể mặt tham gia. Một chỗ bình thường đến thậm chí có chút cũ nát nông trại trước, một gã nam tử cúi đầu, cung cung kính kính bưng lấy hộp gấm. Không cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn run rẩy lợi hại, cái trán càng có tích tích mồ hôi lạnh. Hít thở không thông trầm mặc. 50 năm trước, nhận Sơn chủ chi tình, không dám quên. Ta sẽ đi một lần. Trên bậc thang, đứng đấy nam tử thấy không rõ dung mạo, khí chất càng không cách nào miêu tả, chỉ biết thiên địa vạn vật đều là bối cảnh của hắn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 760, Bình Kiếm Một Tú Sơn. Chương 761, Bình Kiếm Một Tú Sơn. Theo Bình Kiếm Đại hội sắp bắt đầu, giang hồ sóng gió ngập trời. Kiếm khách, chưa hề đều là võ giả bên trong nhóm lớn thể, 10 cái võ giả bên trong, chí ít có 3 cái là kiếm khách, mà những cái kia không phải kiếm khách võ giả, đồng dạng đối Bình Kiếm Đại hội rất hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút, đương thời bên trong, đến tột cùng những người kia đủ tư cách xưng là bình xét cấp bậc kiếm khách. Nơi này muốn nói một chút, đã từng thu được bình xét cấp bậc danh hiệu kiếm khách, như thường có thể tham gia Bình Kiếm Đại hội, mà lại bọn hắn nhiều nửa sẽ không cự tuyệt. Vừa đến, cùng cao thủ luận bàn mới có thể đi vào bước. Thứ hai, mặc dù đạt được che chở quyền lực không thể đập ra, nhưng có thể tăng lên mình bình xét cấp bậc, mà bình xét cấp bậc tăng lên, không chỉ có thanh danh phóng đại, còn có thể thu hoạch được bình kiếm nhất tú sơn ban thưởng, tỉ như bội kiếm, tỉ như bí tịch. Cơ hồ không có kiếm khách có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Cho nên tại Phi Mã Vương triều người giang hồ trong mắt, chỉ có tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn thu hoạch được bình xét cấp bậc kiếm khách, mới là trong kiếm chi hào, mới có tư cách đạt được tất cả mọi người thừa nhận. Tin tức truyền ra không đến một tháng, vô số kiếm khách và võ giả liền tuân hướng Bình Kiếm Nhất Tú Sơn chỗ khu vực. Đương nhiên, phần lớn người chỉ là tham gia náo nhiệt, dù sao lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không có tư cách tự mình đi hiện trường quan chiến. Nhưng cũng có rất nhiều kiếm khách, đều mang kích động thưởng thức chi tâm đến đây. Bình Kiếm Nhất Tú Sơn mặc dù điệu thấp, cũng không đại biểu dậm chân tại chỗ, bất thông tình lý. Người trong giang hồ, cũng nên có mấy cái bằng hữu. Cho nên mỗi lần cử hành đại hội, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn đều sẽ ngoài định mức bố trí một khối sân bãi, cung cấp hạn lượng người quan chiến sử dụng. Tỷ như một chút ẩn thế kiếm khách cùng với đệ tử, tỷ như một chút thế lực cao cấp cá nhân liên quan, tỷ như một chút cùng Bình Kiếm Nhất Tú Sơn có cũ người. Bình Kiếm Sơn, không biết cao bao nhiêu, xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được một cô mênh mông khí quyển, không sợ hết thảy phong mang. Mà nếu như đem dưới tầng mây Bình Kiếm Sơn thu nhỏ vô số lần, mọi người liền sẽ phát hiện, nó giống như là chuôi kiếm. Khoảng cách Bình Kiếm Sơn 50 dặm chi địa, chính là cấm khu, một khi không trải qua cho phép xâm nhập, liền sẽ gặp không biết tên kiếm khí công kích. Còn cường độ nha, hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau. Nhưng cho dù là đỉnh phong địa tiên, cũng không dám tùy ý tự tiện xông vào. Phía đông nam, có một đầu nối thẳng Bình Kiếm Nhất Tú Sơn 10 trượng đại đạo, hai bên là cây rừng thật sâu. Ngẫu nhiên có mấy tên kiếm khách tới gần, xuất ra hình kiếm ngọc khí, câu thông khí tức của nhau về sau, liền có thể tùy tiện đi vào, trêu đến một chút thích tham gia náo nhiệt người giang hồ sợ hãi thán phục liên tục. Chậc chậc, đây không phải là 70 năm trước Lăng Vân kiếm khách Tiêu Lăng Vân sao? Ta gặp qua chân dung của hắn. Lần trước lộ diện, hắn đã là thần quan cảnh ngũ trọng tu vi, hiện tại không biết mạnh bao nhiêu. Nhìn là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 613 kiếm cung thập tam, thỏa thỏa lục giáp điệu tiên, nhưng hắn mới không đến 70 tuổi a, có thể xương sổ long bên ngoài, trăm tuổi trong vòng đệ nhất kiếm khách. Đều biết được mời tham gia Bình Kiếm Đại hội đều là người bên trong Tuấn Long, nhưng khi khổ sở đợi chờ bên ngoài người giang hồ, nhìn thấy từng vị danh chấn giang hồ, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ kiếm khách lúc, vẫn là kinh ngạc không hiểu, mở rộng tầm mắt. Mạnh, quá mạnh. Những người này, hoặc là tên chỉ võ lâm danh túc cấp nhân vật, hoặc là cao chót vót sơ lộ thanh niên kiệt xuất, trên thân tự có người thắng phong thái, liền phảng phất từng cái địa vực vương va chạm, chú định ma sát ra làm cho người ghé mắt hỏa hoa. Cung thập tam nhìn qua người tuổi trẻ bóng lưng, hai thân ảnh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không phải người khác, chính là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 9 Vân Thủy kiếm khách Lưu Huyền Thông, cùng xếp hạng thứ 14 Lôi Đình kiếm khách Thịnh Hành Chi. Lần này hai người đồng dạng nhận lấy mời. Nghe nói Bình Kiếm Nhất Tú Sơn bình xét cấp bậc, cùng tu vi không quan hệ, ta ngược lại muốn xem, mình có thể đạt tới một bước nào. Nhìn thấy rất nhiều đồng đạo, Thịnh Hành Chi chiến ý giạt giảo. Hắn lĩnh ngộ vốn là Lôi Đỉnh kiếm đạo, hiếu chiến chính là bản năng, đối thủ càng mạnh, càng làm hắn hưng phấn. Không nên quá chủ quan, muốn lấy được bình xét cấp bậc không có đơn giản như vậy. Lưu Huyền Thông lộ ra rất lý trí. 50 năm trước trận kia Bình Kiếm Đại hội, khiến nhiều ít tự xưng là tài tình kinh diễm kiếm khách thất bại tan tác mà quay trở về, hắn coi như không có trải qua, cũng có thể tưởng tượng trong đó gian nan. Mỗi người đều là đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài, như dòng lũ va chạm, nghĩ tại tất cả dòng lũ bên trong chỗ hết tài năng, không nói khó như lên trời cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá khó về khó, hắn Lưu Huyền Thông cũng sẽ không bị hù sợ, coi như không thể cùng thế hệ trước kiếm khách so sánh, ít nhất cũng phải cùng thế hệ trẻ tuổi kiếm khách tranh nhau phát sáng. Đại ca, ta sùng bái nhất Sổ Long có thể hay không tới? Đi trên đại đạo, một gã tuổi trẻ thiếu nữ hỏi thăm bên người nho nhã thiếu niên, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Hào muội muội của ta, ngươi đã hỏi 1000 lần. Sổ Long mang theo Thiên Tuyết Sơn thánh nữ chạy trốn tới hải ngoại, ta đoán chừng, hắn chưa hẳn đuổi kịp trở về. Nho nhã thiếu niên, khiến tuổi trẻ thiếu nữ hừ hừ, dậm chân nói, vậy ta không nhìn, đi, trở về. Người ta thích nhất dáng dấp anh tuấn, còn có thể vì âu yếm nữ tử liều lĩnh tuổi trẻ kiếm khách, trọng yếu nhất võ công còn cao đến quá đáng, vung ra đám kia phàm phu tục tử không biết cách xa mấy giảm. Nếu không có Sổ Long, nàng còn nhìn cái gì? Hào muội muội, coi như không có Sổ Long, thế hệ trẻ tuổi vẫn là có mấy cái nhưng nhìn nhân vật, huống hồ còn có cái khác thành danh kiếm khách, nghe nói ngay cả giả làm kiếm đế đều sẽ hiện thân nha. Nho nhã thiếu niên hiển nhiên biết muội muội tính tình, cố ý giữ lại lá bài tẩy này, nghe nói giả làm kiếm đế mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng là cái siêu cấp lao xoái ca. Tuổi trẻ thiếu nữ hừ hừ, đi ý rõ ràng yếu bất không ít. Đi thôi, hảo muội muội, liền nhìn lần này. Nho nhã thiếu niên liên tiếp một phen hống, lại hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, tuổi trẻ thiếu nữ cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia rào hoạt. Tổ chức Bình Kiếm Đại hội địa điểm, thiết lập tại Bình Kiếm Sơn 8000 mét giữa sườn núi. Có thể phát hiện, nơi này ba mặt vòng bích, đứng thẳng lấy 6 tòa dài ngàn mét rộng lôi đài. Mà tại duy nhất không có vách núi phương hướng, thì bài bố nước cờ 10 cái cự đại lương lều, bên trong an trí rất nhiều chỗ ngồi, rõ ràng là cho tham dự người cùng người quan chiến chuẩn bị. Theo đại hội ngày tiệm cận, trời hóng mát bên trong người càng đến càng nhiều. Diệp Trường Lão, các ngươi xem Long Lĩnh tới hơi chậm một chút. Ha ha, trên đường có chút trì hoãn, Triệu Trường Lão, đây chính là các ngươi huyết đế quật tam đại anh kia đi, quả nhiên khí vũ bất phàm. Thường nhân trong mắt, đỉnh cấp thế lực cao không thể chạm, nhưng nếu như chân chính dung nhập cái vòng kia liền sẽ phát hiện, bọn hắn cũng sẽ liền giống như người bình thường hàn huyên. Chọc thế bảy trong phái, lấy huyết đế quật, xem Long Lĩnh người sớm nhất, hạng 3 là vong chân thập. Ngoại trừ dẫn đầu trưởng lão thăm hỏi lẫn nhau bên ngoài, mấy vị đi theo mà đến người trẻ tuổi cũng tránh không được âm thầm so sánh, trong mắt có hỏa tinh lập lòe. Đỉnh cấp thế lực có thế lực cao cấp ngạo khí, tới thời điểm trưởng lão liền đã phân phó, tuyệt đối không thể thua khí thế. Tại mấy vị trẻ tuổi mà nói, bọn hắn đọ sức, chính là thông qua Bình Kiếm Đại hội, tận khả năng hấp thụ người khác kiếm đạo tinh hoa. Ai thu hoạch lớn nhất, người đó là bên thắng. Nhìn xem tam đại thế lực dáng vẻ, khác một bên tròi hóng mát bên trong mấy người mỉm cười không nói. Bọn hắn là Hồng Trần Ba Diệu bên trong, thần cơ thư viện người, cũng là trước hết nhất đến nơi này người xem. Sau đó không lâu, xuyên thục đường môn người cũng đến, hết thảy 6 người, 2 người tứ thiếu, nhìn đều là quần áo hoa lệ, ôn tồn lễ độ hạng người. Nhưng ở trận người đều là trong lòng run lên. So với quang minh chính đại võ công, đường môn kỳ độc cùng ám khí không thể nghi ngờ càng thêm khó lòng phòng bị, cho nên đối với phần lớn người tới nói, bọn hắn tình nguyện đắc tội cao thủ, cũng không nguyện ý đắc tội đường môn nô buộc. Hắc lâu người cũng tới. Bọn hắn người mặc áo đen, khí chất thần bí, như là hắc lâu cho ngoại giới cảm giác. Đại khái là cùng xưng là Hồng Trần Ba Diệu nguyên nhân, hắc lâu người cùng đường môn cao thủ ở rất gần, lẫn nhau thậm chí nhẹ gật đầu. Rất nhanh, theo một gã kim y liền người trẻ tuổi đến, vô luận là ẩn thế cao thủ đệ tử, vẫn là đỉnh cấp thế lực đệ tử, tất cả đều biến sắc. Liền ngay cả các vị người dẫn đầu, cũng nhịn không được thoáng ghé mắt. Cùng sư Mục Lăng. Mục Lăng cũng không phải là kiếm khách, nhưng võ đạo vốn là trăm sông đổ về một biển, quan sát đỉnh cấp kiếm khách quyết đấu, đối với hắn đồng dạng rất nhiều chỗ tốt. Hắn chính là ngũ đại yêu nghiệt bên trong ngọc sư, dáng dấp không tệ, chính là quá cùng dã, bản cô nương không thích. Một chỗ tròi hóng mát bên trong, tuổi trẻ thiếu nữ lắc đầu, trêu đến phụ cận một số người âm thầm liễu lưới. Đây rốt cuộc ai vậy, từ vừa rồi bắt đầu, đều không ngừng đối chạy tới người soi mói, ba câu nói không rời tướng mạo, giống như đẹp mắt có thể làm cơm ăn đồng dạng. Muội muội, khiêm tốn một chút có được hay không? Nho nhã thiếu niên nhịn không được cười khổ, hắn cũng không muốn còn không có quan sát đại hội, liền bị người đuổi đi ra, mặc dù khả năng không lớn. Đoan Mục đại tỷ, người quả nhiên tới. Sau nửa canh giờ, Thiên Địa Kinh Hồng bảo người đến. Cùng Mục Lăng, Đoan Mục khả nhân lần nữa cho thế hệ trẻ tuổi mang đến kịch liệt lực trùng kích. Hai người trải qua đao nô môn sự tình, rõ ràng so với quá khứ thân cận không ít. Đoan Mục khả nhân chủ động ngồi ở Mục Lăng bên cạnh, câu đầu tiên liền hỏi, tiểu thạch hẳn là sẽ tới đi. Mục Lăng khỏe miệng co giật nói, loại này thịnh sự, lao thạch không có đạo lý bỏ lỡ. Tuy nói bình kiếm nhất Tú Sơn mời chính là đỉnh cấp kiếm khách, nhưng cái gọi là đỉnh cấp, cũng là theo giai đoạn phần, cũng không đều xem thực lực, nếu không trực tiếp mời lao yêu quái tốt. Trăm tuổi trong vòng kiếm khách bên trong, thạch tiểu nhạc cố nhiên sắp xếp không tiến trước ba, nhưng trước năm trước sáu vẫn là có thể khẳng định, dựa theo lệ cũ, bình kiếm nhất Tú Sơn sẽ không không mời hắn. Để Mục Lăng bực mình chính là, mình hô thạch tiểu nhạc lao thạch, Đoan Mục Khả Nhân lại gọi hắn tiểu thạch, mình không duyên cớ hàng một cấp. Nữ nhân này tuyệt đối cố ý. Đến đại hội bắt đầu trước cuối cùng hai ngày, người tới nhiều hơn nữa. Thánh môn tứ tướng bên trong Thánh Thiên Giáo, Thiếu Lâm Tự, Võ Đang cùng Phổ Độ Phong người ùn ùn kéo đến, các thế lực lớn trưởng lão tương hô thăm hỏi, tràng diện một lần rất náo nhiệt. Cuối cùng, liền tại giã song lưu bên trong Tắc Hạ Võ Viện, Võ Đạo Tổng Minh đều không có thiếu trận, dẫn tới hiện trường phản ứng to lớn. Còn trong lúc đó chạy tới tán tu cao thủ các loại, từ không cần phải nhắc tới. Được mời 263 vị kiếm khách, sớm hơn thời gian liền đến đủ, bất quá vì để cho bọn hắn không bị quấy nhiễu, bình kiếm nhất Tú Sơn tạm thời đem bọn hắn an bài vào địa phương khác. Cho đến đại hội tổ chức ngày đó. Đại trang chủ, xin mời đi theo ta. Kiếm thập cửu đi vào sơn động, nhìn qua thạch tiểu nhạc, trên mặt ấm áp tiếu dung. Muốn bắt đầu sao? Không tệ, ở đây cầu chúc đại trang chủ thắng ngay từ trận đầu. Nói thực ra, kiếm thập cửu đối thạch tiểu nhạc có thể đi tới một bước nào vẫn là rất hiếu kỳ, dù sao đỉnh lấy yêu nghiệt đứng đầu quang hoàn. Bình xét cấp bậc. Chưa hẳn không có khả năng, nhưng bình xét cấp bậc cũng chia mấy cái cấp bậc, coi như đối phương có thể sáng tạo lịch sử, đoán chừng cũng là thấp nhất một ngăn đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 761, đại hội bắt đầu. Chương 762, đại hội bắt đầu. Đại hội tổ chức ngày đó. Giờ thìn vừa tới. Hoan nên chư vị đến đây thưởng thức bình kiếm đại hội, nếu có chiêu đại không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Một lão giả đi đến giữa sân, thường thường không có gì lạ, nhưng vẫn là có người nhìn ra, lão giả quanh thân hư không chính có chút vặn mèo lên, như có vô số lợi kiếm vừa đi vừa về cắt chém, hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi không phát giác gì. Đây là một gã kiếm vương. Võ giả tại khác biệt giai đoạn, có khác biệt xưng hô. Tỷ như linh quan cảnh, thống nhất xưng hầu, long quan cảnh vi tôn, đến thần quan cảnh thì là vương. Đương nhiên, nhất định phải là tương ứng cảnh giới đỉnh phong cao thủ mới có thể mang theo danh xưng như thế này. Nào đó kiếm vương, đại biểu chính là thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc kiếm khách, nếu như dùng đao, chính là nào đó đao vương, tóm lại lấy am hiểu binh khí mà nói. Về phần quyền cước cao thủ, thì thống nhất xưng là nào đó võ vương. Phái ra một gã kiếm vương đến trụ trì bình kiếm đại hội, đủ thấy bình kiếm nhất Tú Sơn đối với chuyện này coi trọng. Không cần nói nhảm nhiều lời, lão phu tuyên bố, đại hội bắt đầu. Hét lớn một tiếng. Giữa sườn núi sau cái bình đài, đột nhiên cùng nhau nổi lên màu sắc khác nhau quan mang, cuối cùng tạo thành một cái tứ phương bích trướng, tựa như khác biệt kết giới. Mà được mời đến đây kiếm khách, cũng vào lúc này đi tới hiện trường. Phảng phất có được cảm ứng, một sát na, trọn vẹn hơn 200 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng tinh thâm huyền ảo đáng sợ kiếm đạo phóng lên tận trời, xung kích lẫn nhau, đụng vào nhau, cuối cùng tạo thành kiếm thế dòng lũ, xé rách thanh thiên. Không tệ. Nơi này hẳn là hội tụ đương thời tám thành trở lên, có được tuyệt đỉnh chi tư kiếm khách, lần này có phúc được thấy. Hy vọng bọn họ kiếm đạo, có thể đối lao phu có chỗ dẫn dắt. Các đại thế lực cao cấp trưởng lão, thậm chí ẩn thế những cao thủ, trên mặt tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn bản thân liền là võ vương cấp bậc cao thủ, không kém cỏi đăng tràng kiếm khách, tự nhiên không có khả năng quá thất thố. Nhưng làm chân chính được lợi quân thể, những người tuổi trẻ kia không thể bình tĩnh. Ánh mắt tại từng vị kiếm khách trên thân băn khoăn mà qua. Chỉ cảm thấy mỗi một loại kiếm đạo đều là như thế thuần túy, hoặc như vực sâu, nhìn một cái không đáy, hoặc như biển cả, sóng ngầm mãnh liệt, hoặc như núi cao, nặng nề không thể gãy. Đủ loại kiếm đạo ý vị đan vào một chỗ, khiến giữa sườn núi không khí đều tràn ngập kiếm khí hương vị. Nơi này muốn xách một điểm, cứ việc bình kiếm đại hội mời 263 vị kiếm khách, nhưng cũng không có toàn bộ đăng tràng. Đối với số ít hư nguyên cảnh kiếm đế tới nói, tham gia đại hội kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa, càng nhiều vẫn là cùng bình kiếm nhất Tú Sơn thể diện. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn an vị tại bình kiếm nhất Tú Sơn cố ý chuẩn bị tư mật trong động phủ, có thể rõ ràng thưởng thức đại hội, nhưng sẽ không bị người phát hiện, nhiều nhất chờ đại hội kết thúc, làm áp trục khách quý, đề điểm hậu bối vài câu. Đây coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao không có đặc thù quan hệ, cho dù là đỉnh phong địa tiên, cũng trèo cao không lên hư nguyên cảnh cường giả. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã vượt ra trần tục, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Vì phương ngoại chi nhân, đang ngồi ánh mắt của mọi người, tựa như từng chiếc đèn pha, tại đăng tràng kiếm khách trên thân bồi hồi. Không ít đỉnh cấp thế lực người lộ ra tiếu dung. Những này kiếm khách bên trong, vượt qua 7 thành đều là đỉnh cấp thế lực xuất thân, trải phẳng xuống tới, mỗi cái đỉnh cấp thế lực có thể phân đến khoảng 8 người. Đương nhiên sẽ không như vậy bình quân, tỉ như Đường Môn cùng Thần Cơ Thư Viện, cái trước am hiểu ám khí độc công, cái sau lấy tình báo làm chủ, riêng phần mình chỉ có chút ít một cái hạt giống, mà giống Vong Trần Thập, Thiên Tuyết Sơn bực này lấy kiếm làm chủ môn phái, có thể phân đến mười mấy, thậm chí hơn 20 người. Về phần bình kiếm nhất Tú Sơn, không biết ra sao nguyên nhân, chưa hề có người tham gia. Cho nên mỗi lần bình kiếm đại hội, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, các thế lực lớn cũng cất lòng so sánh, nhà ai bình xét cấp bậc kiếm khách nhiều, bình xét cấp bậc cao, nhà ai liền mở mày mở mặt. Tên hỗn đản kia không đến. Hừ, có loại bắt cóc ta Thiên Tuyết Sơn thánh nữ, không có loại hiện thân sao? Trời hóng mát một góc, hai tên người mặc áo trắng, khuôn mặt lãnh diễm, ngay cả khí chất đều vô cùng băng lãnh nữ tử âm thầm cắn răng. Hai nữ hậu phương, còn ngồi năm tên thiếu nữ trẻ tuổi, đối mắt nhìn nhau, đều mười phần bất đắc dĩ. Các nàng đương nhiên lý giải trưởng lão phẫn nộ, nhưng có vẻ như, lấy vị kia võ công, hai vị trưởng lão cộng lại cũng không phải đối thủ đi, người ta kiêng kỵ chỉ là thái thượng trưởng lão mà thôi. Đương nhiên, lời này là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Dứt bỏ tạp niệm, một nữ ý đồ hòa hoãn không khí, mấy vị sư tỷ, các ngươi nói lấy đinh sư tỷ tu vi cùng thực lực, lần này có thể thu được bình xét cấp bậc sao? Nói nhảm, đinh sư tỷ chính là hạ nhiệm thánh nữ có lợi nhất tranh đoạt người, kiếm đạo thiên phú ngay cả trưởng môn đều gọi tán không thôi, nàng nhất định có thể đánh vỡ bình kiếm đại hội ghi chép, trở thành trẻ tuổi nhất bình xét cấp bậc kiếm khách. Đây là đinh sư tỷ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời, người ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút đám người kia vẻ giật mình nữa nha. Nói đến hưng phấn chỗ, chúng nữ đều cười khanh khách. Ô Bố Vũ, người rốt cục xuất hiện. Huyết Đế quật phương vị, một gã trưởng lao ánh mắt bức người. Hành tẩu trong đám người một vị trung niên hình như có nhận thấy, lần theo ánh mắt nhìn lại, cười nói, đã lâu không gặp, làm sao, còn ghi nhớ Ô Mỗ một kiếm chi ban thưởng sao. Vị kia Huyết Đế quật trưởng lao ra mặt run rẩy. Không có ai biết, thân là nổi danh võ vương hắn, nhiều năm trước từng cùng Huyền Vũ kiếm vương Ô Bố Vũ từng có một trận chiến. Đáng tiếc cuối cùng tiếc bại vào đối phương tuyệt chiêu phía dưới, những năm này từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Nhìn thấy đối phương, người trưởng lão này chiến ý bắt đầu ngao ngoe muốn động. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều nhận ra Ô Bố Vũ, đối phương năm đó thế nhưng là danh chấn giang hồ, đến nay còn đứng hàng top 100 địa tiên, càng là bình kiếm nhất Tú Sơn cực kỳ hiếm thấy địa cấp kiếm khách. Cần biết bình kiếm nhất Tú Sơn bình xét cấp bậc, cùng chia thành cấp 2, 1 cấp, địa cấp, tinh cấp cùng thiên cấp 5 cấp độ. Tại tổ chức kỳ trước đại hội bên trong, thu hoạch được cấp 2 vinh hạnh đặc biệt kiếm khách, cộng lại bất quá 393 vị, một cấp kiếm khách vì 219 vị. Đến địa cấp, chỉ còn lại có đáng thương 37 vị. Cái này còn bao gồm cùng là một người, đồng thời đạt được khác biệt bình xét cấp bậc, nếu không thực tế số lượng càng ít. Đây chính là mỗi một thời đại tư chất cấp cao nhất kiếm khách giao phòng, có thể thu được địa cấp đánh giá, Ô Bố Vũ thiên phú và thực lực không nói cũng hiểu. Đương nhiên, ngoại trừ đặc biệt quan hệ bên ngoài, mọi người cũng chỉ quan tâm kỹ càng một chút. Ngoại trừ Ô Bố Vũ, hiện trường còn có mấy vị kiếm vương, từng cái không kém cỏi hắn, thậm chí thanh thế càng hơn một bậc. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần quan cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cường đại kiếm khách, cũng đoạt người nhãn cầu. Tại dưới loại trường hợp này, tuổi trẻ thiên tài kiếm khách cơ hồ thành hạng chót tồn tại. Tiểu Thạch, Lao Thạch quả nhiên tới. Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng hai mắt tỏa sáng. Tại hơn 200 vị tuyệt thế kiếm khách bên trong, hai người không có phí quá nhiều khí lực đã tìm được Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương khí chất quá đặc thù, không có phá lệ dễ thấy, cũng không có tận lực điệu thấp, tựa như rời rạc tại mọi người ở giữa, không cách nào hình dung. Không biết hơn nửa năm trôi qua, hắn có tiến bộ hay không, có bao lớn tiến bộ. Đối với hai người tới nói, bọn hắn chưa từng hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh phá đại hội ghi chép, trên thực tế, nếu không phải kiếm khách, chính bọn hắn đều muốn thử xem. Hai người chân chính quan tâm là, Thạch Tiểu Nhạc có thể đi tới một bước nào. Cấp 2 kiếm khách, một cấp kiếm khách, vẫn là địa cấp kiếm khách. Về phần tinh cấp kiếm khách, bọn hắn không dám nghĩ. Từ xưa đến nay, tổng cộng chỉ có 9 người trở thành tinh cấp kiếm khách, cuối cùng đều không ngoại lệ trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế. Trong bọn họ, có 7 người thử 2 lần. Một lần liền thông qua 2 người, tuổi tác cũng vượt qua 100 tuổi. Muốn trở thành thiên cấp kiếm khách, đã không phải là thiên tư vấn đề, mà là tích lũy cùng đối kiếm đạo cảm ngộ vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc không thiếu thiên tư, thậm chí có thể là lịch sử cấp bậc, nhưng hắn thiếu thời gian. Ngoại trừ hai đại yêu nghiệt bên ngoài, còn có rất nhiều người trẻ tuổi chiều Thạch Tiểu Nhạc nhìn nhiều một chút, ánh mắt khác nhau. Kaka, người kia là ai? Tuổi trẻ thiếu nữ cười hì hì hỏi. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là Kỳ Lân. A, chính là cùng số long nổi danh người kia. Có chút ý tứ. Nho Nhã thiếu niên im lặng. Hóa ra ngươi bây giờ mới phát giác được có ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên tiếp thu được tứ phương ánh mắt, nhưng hắn chỉ đối Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân nhẹ gật đầu, chợt tiến vào tâm vô bàng vụ hoàn cảnh. Nói xác thực, hắn có chút hưng phấn. Nhìn thấy nhiều như vậy đỉnh cấp kiếm khách, nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, cũng có người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng hiếu chiến, chỉ là lúc bình thường, bị hắn cưỡng ép bị đè nén xuống dưới, hoặc là nói, thiếu khuyết đầy đủ động lực tỉnh lại bọn chúng. Người nếu như tung bay ở không trung, không rõ ràng mình chân chính cực hạn là rất nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc hy vọng, lần này đại hội có thể để cho hắn xem cho rõ ràng. Tại người phục vụ dẫn đầu dưới, hơn 200 vị kiếm khách đi vào vì bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi tròi hóng mát. 6 tòa lôi đài, theo thứ tự là cấp 2 lôi đài, 1 cấp lôi đài, địa cấp lôi đài, tinh cấp lôi đài cùng thiên cấp lôi đài, chư vị muốn tham gia cái nào một bình xét cấp bậc, liền có thể leo lên cái nào tòa lôi đài, cơ hội có vô hạn lần, mời. Chủ trì đại hội trưởng lão lớn tiếng giải thích nói. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc đã nghe kiếm thập cửu giới thiệu qua, tự nhiên biết quy củ. Bình kiếm đại hội cũng không phải là tham dự các vị kiếm khách tương hô đọ sức, mà là kiếm khách cùng trận pháp quang ảnh đọ sức. Leo lên khác biệt lôi đài, không chỉ tu vì sẽ bị áp chế, sẽ còn xuất hiện khác biệt trận pháp quang ảnh, chỉ cần có thể chiến thắng cái sau, liền có thể đạt được tương ứng bình xét cấp bậc. Nhưng trận pháp này quang ảnh cũng không phổ thông, mà là bên trên một vị lấy được bình xét cấp bậc kiếm khách ảnh lưu niệm. Tỷ như, Thạch Tiểu Nhạc trở thành cấp 2 kiếm khách, như vậy tại cấp 2 trên lôi đài, sẽ xuất hiện hắn quang ảnh, trở thành vị kế tiếp kiếm khách khiêu chiến đối tượng. Thẳng đến có một vị khác kiếm khách chiến thắng, hắn quang ảnh mới có thể biến mất. Về phần quang ảnh thực lực, giữ lại chính là kiếm khách tại tương ứng lôi đài biểu hiện ra thực lực, lại vĩnh viễn sẽ không yếu bớt. Nơi này muốn đặc biệt vạch chính là, cùng một danh kiếm khách, nếu như thu được cao hơn bình xét cấp bậc, vậy hắn tại cấp thấp lôi đài quang ảnh liền sẽ tự động biến mất. Nếu không vạn nhất cái nào ác thú vị tuyệt thế kiếm khách, cố ý từ cấp thấp lôi đài treo lên, chẳng lẽ không phải phần lớn người ngay cả cấp 2 kiếm khách đều hôn không lên. Siêu. Đang suy nghĩ ở giữa, một vị diện mắt thô hào tuổi trẻ kiếm khách dẫn đầu xung ra, rơi vào bên trái nhất cấp 2 trên lôi đài, không ít người thầm khen thông minh. Từ đơn giản nhất bắt đầu khiêu chiến, mặc dù phiền phức, nhưng thắng ở bảo hiểm, nếu là mơ tưởng xa vời, thua mới càng thêm mất mặt. Phương sư huynh cố lên A. Một gã vong trần tập thiếu nữ hai tay nắm chặt, đôi mắt doanh doanh. Ông. Phương Minh Nhật hai chân vừa mới rơi vào trên lôi đài, đối diện liền xuất hiện một đạo lăng lệ áo đen thân ảnh. Phi Sa kiếm vương cái tẩn. Thấy rõ thân ảnh bộ dáng, không ít người lúc này nhìn về phía đông tròi hóng mát, tham gia này giới đại hội một gã áo đen kiếm khách. Chính là cái tẩn bản nhân. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 762, tiếp 2 liên 3 phá kỷ lục. Chương 763, tiếp 2 liên 3 phá kỷ lục, 1. Cái tần, danh khí mặc dù không bằng ô bố vũ bực này top 100 địa tiên, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tại 360 vị địa tiên bảng trong cao thủ, bài danh thứ 328 vị. Đừng tưởng rằng cái bài danh này rất thấp, phàm là có thể lên bảng, cái nào không phải địa tiên bên trong địa tiên, cao thủ trong cao thủ. Huống chi cái tần mới hơn 350 tuổi, vẫn có tiềm lực có thể đào móc, cho nên kỳ đồng cấp chiến lực, nhất định mạnh đến dọa người. Không đến mức cùng giai vô địch, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phương Minh Nhật tâm lập tức nhấc lên. Thiết thủ khai hoa. Quan sát thật lâu, không có phát hiện sơ hở của đối phương. Trên thực tế, một cái trận pháp quang ảnh, lại nơi nào sẽ có sơ hở. Phương Minh Nhật không thể không ra tay trước, trong tay hậu bối trọng kiếm vung lên, mang theo mạnh mẽ tiếng phá hủy. Tương đương với huyền khí cảnh tu vi. Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, Phương Minh Nhật là thực sự thần quan cảnh nhị trọng tu vi, nhưng này tế buộc phát ra huy lực tương đối nhiều nhất tại huyền khí cảnh đỉnh phong võ giả một kích. Đây là lôi đài trận pháp ảnh hưởng. Cấp 2 lôi đài, đối ứng huyền khí cảnh đỉnh phong. Một cấp lôi đài, đối ứng linh quan cảnh đỉnh phong. Địa cấp lôi đài thì là long quan cảnh đỉnh phong tu vi. Mà tới được tinh cấp lôi đài cùng thiên cấp lôi đài, đều là thần quan cảnh đỉnh phong. Còn hư nguyên cảnh đỉnh phong, bình kiếm nhất tu sơn phải có loại trận pháp này, đã sớm thống nhất giang hồ. Mặt khác, thôi động trận pháp cần thời gian dài năng lượng tích lũy. Thời gian này đúng lúc là 50 năm, lại hiệu quả cũng không phải là thật áp chế cảnh giới, chỉ là cùng loại. Dù sao thật ép đến huyền khí cảnh, cương khí lại biến thành nội lực, rất nhiều võ học cũng căn bản không cách nào vận dụng. Ken một tiếng. Phương Minh Nhật trọng kiếm bị cái tần tế kiếm ngăn trở, nhân cơ hội này, cái tần như một đạo ưu linh, tại tứ phương cấp tốc du tẩu, không quên liên tục huy kiếm. Đấu mười mấy chiêu, Phương Minh Nhật sắc mặt đỏ lên, lực lượng của hắn là ưu thế, nhưng tốc độ quá bị thua thiệt. nếu không phải mỗi một kích lực lượng đều đối cái tần tạo thành ảnh hưởng, nhất định phải trúng chiêu không thể. Tâm niệm đến đây, Phương Minh nhặt cánh tay phồng lên, trong tay trọng kiếm tựa như đại sơn áp xúc mà thành, một kiếm bổ ra, mang theo nồng đậm màu vàng kiếm cương. Vong Trần tập tuyệt học kiếm pháp, Tử Ngọ đoạn dương cương. Cái tần trái thiểm phải tránh, phát hiện không cách nào tránh đi, dứt khoát thừa dịp đối phương kiếm thế giảm phân nửa thời khắc, bay thẳng hướng về phía trước, kiếm trong tay tựa như rắn độc phân nhánh, lập tức bao phủ Phương Minh Nhật toàn thân huyệt vị. Điểm mai thất thập tam. Vong Trần tập trưởng lão nhìn về phía cái tần chỗ phương vị. Đây là đối phương tuyệt học thành danh, nghe nói một nháy mắt nhưng diễn sinh 73 loại biến hóa, lại mỗi loại biến hóa đều có thể trước sau dính liền, không đưa người tử địa không bỏ qua. Đánh tan. Không hổ là Vong Trần tập thiên tài kiếm khách, Phương Minh Nhật không lùi mà tiến tới, đón đối phương tuyệt chiêu xung ra, toàn thân đều bị một tầng trọng kiếm quang mang bao trùm. Khoan lác. Cái tần một trận nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Phương sư huynh thật là lợi hại. Vong Trần tập thiếu nữ sắc mặt từng đỏ. Mặt khác một chút người trẻ tuổi cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, thế mà tại đồng bậc bên trong bức lui cái tần. Xem Long lĩnh trưởng lão lắc đầu, đừng cao hứng quá sớm. Trận pháp quang ảnh dù sao cũng là trận pháp quang ảnh, năng lực ứng biến kém xa bản nhân, cho nên vì cam đoan tận khả năng công bằng, trừ phi là trực tiếp đánh giết trận pháp quang ảnh, nếu không nó vĩnh viễn bất bại. Tựa hồ để ấn chứng người trưởng lão này, tiếp xuống, cái tần công kích càng thêm điên cuồng, mà lại là không có chút nào hạn chế sát chiêu xuất liên tục, trái lại đem Phương Minh Nhật liều đến toàn thân đổ mồ hôi, thở hừng hực. Rốt cục tại hơn 200 chiêu về sau, cái tần nắm lấy cơ hội, một cái thượng tiêu, đem Phương Minh Nhật đánh bay ra ngoài. Vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, thụ thương cũng không ảnh hưởng trạng thái, thế thì còn đánh như thế nào? Phương Minh Nhật sắc mặt khó chịu, trong lòng cuồng mắng. Hắn không phải người thua không trả tiền, nhưng ngay cả cấp 2 lôi đài đều không qua được, thực sự cùng hắn kỳ vọng cách biệt quá xa. Minh Nhật vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm A. Vong Trần tập hai vị trưởng lão lắc đầu. Bọn hắn cũng không cảm thấy Phương Minh Nhật ăn phải cái lô vốn, tương phản, còn chiếm tiện nghi. Đầu tiên, trận pháp quang ảnh biểu hiện ra thực lực, chỉ là chân nhân tại nền trên lôi đài cho thấy thực lực, tuyệt không mang ý nghĩa thực lực chân thật, át chủ bài càng không khả năng bại lộ. Tiếp theo, Phương Minh Nhật ngay từ đầu cùng cái tần cận chiến, không có đối cái tần hình thành ưu thế áp đảo, thậm chí còn yếu nửa bậc, đại biểu đối đầu chân nhân, kém xa tít tắp. Lần nữa, hắn càng không hiểu một mà tiếp, lại mà suy, suy mà kiệt đạo lý, ngược lại cùng trận pháp quang ảnh đánh đánh lâu dài, lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, hoàn toàn là hạ hạ sách, mặc dù có bị cái tần bức bách nhân tố. Nói tóm lại, một trận xuống tới, ở đây trưởng lão chỉ có thể đạt được một cái kết luận, nếu để cho Phương Minh Nhật cùng cái tần bản nhân giao thủ, sẽ chỉ bị bại càng nhanh, thảm hại hơn. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng trở về qua tương lai, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, cấp 2 lôi đài đều khó như vậy, muốn đánh thông một cấp lôi đài, thậm chí địa cấp lôi đài, lại nên kinh khủng bực nào. Hừ, cái tần âm thầm hừ lạnh. Một đám vô tri tuổi trẻ hậu bối. Cái đỉnh cái coi là vô địch thiên hạ, thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành bình xét cấp bậc kiếm khách sao. Phương Minh Nhật thất bại, cũng không để cho hiện trường lạnh xuống đến, cũng không lâu lắm, lại có mấy vị cao thủ lần lượt đăng tràng, có tuổi trẻ cao thủ, cũng có cái khác thành danh kiếm khách. Đáng tiếc, địa tiên bảng kiếm vương không phải chỉ là nói xuông, liên tục 5 tên kiếm khách, toàn bộ gây kích tại cái tần trận pháp quang ảnh trong tay. Chậc chậc, ta coi là thế hệ trẻ tuổi, chí ít có 5 người có thể thu được bình xét cấp bậc đâu. Hiện tại xem ra, quá lạc quan a. Không phải chúng ta quá lạc quan, là những cái kia các tiền bối quá vô danh, dẫn đến chúng ta coi là, thế hệ này người mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều. Theo quyết đấu tiến hành, ở đây người trẻ tuổi rốt cục phát hiện kỳ diệu nhất sự tình. 6 tòa lôi đài, rõ ràng có thể để thời đại khác nhau người giao phong, so cái cao thấp, cứ việc kết quả không phải chuẩn xác như vậy, nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra 1-2. Nghĩ đến đây, không ít ánh mắt rơi vào cung thập tam, Lưu Huyền Thông, Thạch Tiểu Nhạc đám người trên mặt. Bọn hắn là thế hệ này ưu tú nhất tuổi trẻ kiếm khách, không biết cùng cái tần so sánh như thế nào. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên leo lên một cấp lôi đài. Thật cuồng gia hỏa, trực tiếp nhảy qua cấp 2 lôi đài. Đây là không đem Phi Sa kiếm vương để vào mắt sao? Ta nhận ra hắn, hắn là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 14 lôi đỉnh kiếm khách Thịnh Hành Chi. Hiện trường lập tức vang lên tiếng nghị luận. Cái tần không khỏi nheo mắt lại, trong mắt có lánh mang hiện lên. Ông Thịnh Hành Chi đối diện, hợp thời xuất hiện một vị dáng người nhỏ bé, diện mục dị thường thanh tú nữ tử. Diệp Sư Thúc. Thiên Tuyết Sơn mấy vị thiếu nữ đôi mắt tỏa sáng, cảm thấy tự hào. Mà cung cấp tham dự kiếm khách nghỉ ngơi tròi hóng mát bên trong, không ít người cũng nhìn về phía một gã nữ tử áo trắng. Băng Xương Kiếm Vương Diệp Chi Tình, đồng dạng là điệu tiên bảng cao thủ, xếp tại thứ 307 vị. Không có chút gì do dự, Thịnh Hành Chi xuất thủ, trường kiếm trong tay mang theo từng tia từng sợi tử sắc điện mang, tựa như cuồng long xuất kích, hung mãnh đánh phía Diệp Chi Tình, liều lĩnh tư thế dọa sợ một đám người. Kinh người hơn chính là một kiếm này uy lực. Ta tới, không phải là vì trở thành cấp 2 kiếm khách. Thịnh Hành Chi trường kiếm mang theo điện, hai con ngươi cũng mang theo điện. Niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Lạc Hậu, cho nên hắn đem hết toàn lực tu luyện. Không có ai biết, Thịnh Hành Chi thực lực sớm đã vượt xa quá đi, cho nên hắn cũng không cuồng vọng, bởi vì cấp 2 lôi đài không làm khó được hắn. Vô số sợi bông bông tuyết xuất hiện, Diệp Chi tỉnh tay vung trường kiếm, lăng không mà đi, bông tuyết vô cùng vô tận, không ngừng xung kích tại tử sắc điện mang phía trên. Lốt buốt. Vỡ vụn điện quang cùng bông tuyết buốt hơi xương trắng đan vào một chỗ, tựa như màu tím nhạt mây khói, đẹp không sao tả xiết. Nhưng đông đảo người trẻ tuổi nhưng trong lòng phát sợ, bởi vì cấu thành mây khói kiếm khí quấy dưới, làm bọn hắn con mắt đều tại nhói nhói. Thiên lôi ba thức, lôi hổ biến. Một lần giao phong về sau, hai cân sức ngang tài, Thịnh Hành Chi lòng tin phong đại, biết rõ muốn đánh bại trận pháp quang ảnh, nhất định phải nhất cổ tác khí, bằng không đợi cương khí tiêu hao quá lớn, chắc chắn sẽ khắp nơi bị quản chế. Kiếm thế biến đổi, Thịnh Hành Chi trường kiếm xẹt qua hư không, sau lưng lôi kéo ra một đạo màu xanh đậm điện mang vặn mèo, tự động tạo thành một đầu đè ép thiên địa lôi hổ, hung hăng chiều Diệp Chi Tình dâm đi. Đông tuyết lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này, hợp thành một mặt xoay tròn to lớn tam giác, lôi hổ đâm vào phía trên, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Lôi hoàng biến. Lão hổ đột nhiên biến thành phượng hoàng, hai cánh như đao, đem đông tuyết tam giác chém thành trên dưới hai nửa, cấp tốc chiều Diệp Chi Tình phóng đi. Cái sau huy động trường kiếm, hiển nhiên cũng vận dụng sát chiêu, càng đem phượng hoàng bổ ra. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bổ ra phượng hoàng bên trong, lại xuất hiện Thịnh Hành Chi thân ảnh. Nguyên lai hắn đem sát chiêu cùng thân pháp kết hợp, lại lấy không thể tưởng tượng phương thức lấn đến gần đến Diệp Chi Tình trước người. Hả? Diệp Chi Tình bản nhân ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hơi co lại. Xuy. Một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua trận pháp quang ảnh, Thịnh Hành Chi thác thân mà qua, nửa ngồi lấy há mồm thở dốc, trong mắt lại mang theo sục sôi chi sắc. Chúc mừng Thịnh thiếu hiệp, thành công vượt quan. Phụ trách chủ trì đại hội trưởng lao đứng lên, vội vàng tuyên bố, trên mặt là không còn che giấu thưởng thức. Thô bên trong có mảnh lấy chính diện cường công che giấu cận chiến pháp, không tệ, kẻ này là một nhân tài. Tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn lý niệm bên trong, cái gọi là tư chất, thiên phú đều là hư, chỉ có thực lực cùng chiến pháp mới là vương đạo. Rất rõ ràng, Thịnh Hành Chi không phải sẽ chỉ tu luyện nhà ấm đóa hoa, đối phương kinh lịch chém giết tuyệt đối không ít. Thế mà chiến thắng Diệp sư thúc. Nguyên lai hắn như thế cường đại, đều có thể đứng vào cùng thế hệ năm vị trí đầu đi. Nghe nói hắn mới 85 tuổi, cái này chẳng phải là phá Bình Kiếm đại hội ghi chép. Thiên Tuyết Sơn chúng nữ đã giật mình lại hâm mộ. Trước đây trẻ tuổi nhất bình xét cấp bậc kiếm khách là 86 tuổi, hơn nữa còn là cấp 2 kiếm khách, Thịnh Hành Chi lập tức đem tiêu chuẩn đề cao rất nhiều. Hai vị Thiên Tuyết Sơn trưởng lão mặt không biểu tình. Không kinh ngạc là gạt người, nhưng cũng chỉ thế thôi. Các nàng như thế nào nhìn không ra, Thịnh Hành Chi đã vận dụng đại bộ phận thủ đoạn. Thật muốn cùng Diệp Chi Tình chân nhân giao thủ, chưa hẳn có thể thắng. Tính sai, kẻ này thực lực, tuyệt đối không chỉ tiểu điệu tiên bảng thứ 14. 9 vị trí đầu, trước 8 đều có nhiều khả năng. Thần Cơ thư viện một phương, mấy tên nam tử vội vàng tại sách bên trên nhanh chóng ghi chép, sắc mặt kích động. Tuổi trẻ thiên tài tiến bộ là nhanh nhất, cũng là khó khăn nhất dự đoán, Thịnh Hành Chi tiến bộ, những người khác chưa chắc có tiến bộ, có lẽ tiến bộ càng nhanh, cho nên bọn hắn nhất định phải chú ý mỗi người. Sau lần này, tiểu điệu tiên bảng sợ là lại muốn sắp xếp lại một lần. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 763, tiếp 2 liên 3 phá kỷ lục. 2. Chương 764, tiếp 2 liên 3 phá kỷ lục. 2. Thịnh huynh, chúc mừng. Chờ Thịnh Hành Chi trở về tròi hóng mát, Lưu Huyền Thông cười truyền âm nói. Thịnh Hành Chi không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn đối phương một chút. Trực giác cùng lý trí đều nói cho hắn biết, đối phương không có khả năng dậm chân tại chỗ. Kỳ vọng một cái thiên tư cùng cố gắng đều không kém mình người, đột nhiên tụt lại phía sau, đây là hèn yếu biểu hiện, cũng rất khó trở thành hiện thực. Lưu Huyền Thông như thế, cung thập tam như thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng là như thế. Thịnh Hành Chi có loại dự cảm mãnh liệt, mình lưu tại trên đài trận pháp hư ảnh, chẳng mấy chốc sẽ bị người đánh vỡ, chỉ là người này sẽ là ai chứ? Hắn xem trọng cùng thế hệ không giả, nhưng không có nghĩa là liền khinh thị mình, nghĩ tới mình cái này liên quan, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngồi tại chỗ, Thịnh Hành Chi yên lặng theo dõi kỳ biến. Một bóng người xinh đẹp đống nhiên lướt đi, nhẹ nhàng rơi vào cấp 2 trên lôi đài, áo trắng hoàn mỹ, tóc đen tới eo. Nàng đẹp đến mức không tính kinh thế. Lại riêng có phong cách, giống như là một đóa hoa thủy tiên, lẳng lặng nở rộ mình mỹ lệ, mặc kệ thế tục hỗn loạn. Đinh sư tỷ rốt cục đăng tràng, chỉ là lấy nàng thực lực, vì sao lựa chọn cấp 2 lôi đài? Thiên Tuyết Sơn chúng nữ trong nháy mắt hóa thành mê muội, lúc trước thịnh hành chi mang cho các nàng lực trùng kích, đều hòa tan tại cái kia đạo nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng bên trong. Nàng là ai? Không biết, chưa hề chưa thấy qua. Bình kiếm nhất Tú Sơn mời kiếm khách, cũng không đều rất nổi danh. Đạn thờ tuyết phủ trên người ý vị, lại làm cho mọi người vô ý thức nhớ tới Thiên Tuyết Sơn. Lại nhìn Thiên Tuyết Sơn chúng nữ biểu lộ, trong lòng tất cả đều nắm chắc. Vương trưởng lão, các ngươi giấu thật là sâu, làm sao, biết đời trước thánh nữ không cách nào vãn hồi, cho nên nhận rõ hiện thực, bắt đầu tay bồi dưỡng người mới, sớm nhiều như vậy tốt. Huyết đế quật một gã trưởng lão cười nhạo nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngồi ở bên trái nữ tử áo trắng ánh mắt như kiếm, trong chốc lát, toàn bộ giữa sườn núi đều lạnh xuống. Trong không khí, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Không ít người biết, Thiên Tuyết Sơn cùng huyết đế quật riêng có oán hận chất chứa, hai phái trong âm thầm cũng đấu thắng không ít lần. Thậm chí Sổ Long cùng Thiên Tuyết Sơn thánh nữ sự tình truyền bá rộng như vậy, chưa chắc không có huyết đế quật công lao. Nơi này chính là bình kiếm nhất Tú Sơn địa bàn, hai vị thật muốn động thủ, không ngại hiện tại liền đi bên ngoài đi, lão phu ngược lại là nguyện ý làm cái trọng tài. Lão giả nói chuyện người mặc áo đen, nhếch miệng lên, tay trái vuốt vuốt hai viên thiết đảm, đang tới từ ở Hắc Lâu. Sư tỷ đừng xúc động. Một vị khác nữ tử áo trắng vội vàng ngăn lại Vương trưởng lão. Mà huyết đế quật trưởng lão cũng không tiếp tục khiêu khích. Hai phái có thù không giả, nhưng cũng sẽ không ngốc đến tại loại trường hợp này xuất thủ, không duyên cớ để cho người ta chế giễu. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đám người này thật đúng là không thú vị. Một gã thoa tử sắc nhãn ảnh, khuôn mặt tà diễm thiếu nữ sờ lấy ngón tay của mình, phảng phất kia là khắp thiên hạ tinh mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Tại bên cạnh, mấy vị nam tử cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Bọn hắn đối bình kiếm đại hội hứng thú thực sự không lớn, ngược lại là càng muốn nhìn các đại lao xé bức, kiếm luyện được cho dù tốt thì có ích lợi gì, nhanh hơn được ám khí sao? Chống đỡ được độc dược sao? Đường Mi, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nghe nói như thế, Đường Môn bắt trưởng lão Đường Thiếu nghiêm nghị quát lớn, đương nhiên, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì ấy nay ý tứ. Cái khác đỉnh cấp thế lực người hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là bình chân như vậy, hoặc là dứt khoát không có quay đầu, một trận ma sát, tạm thời bị trừ khử. Thạch Tiểu Nhạc đem hết thể nhìn ở trong mắt, các đại đỉnh cấp thế lực, xem ra không có như vậy hòa thuận nha. Khen. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, đem mọi người lực chú ý kéo trở về, chỉ thấy cấp 2 trên lôi đài bóng người xinh xắn kia động thủ, tú kiếm vung ra, băng hàn kiếm hoa xoay chậm chậm, tựa như kéo lấy toàn bộ hư không. Ngay cả cái tần kiếm pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiên Tuyết Sơn hoa động nhân gian kiếm pháp, quả nhiên bất phàm, đáng tiếc bằng chiêu này liền có thể đánh bại ta. Chân chính cái tần âm thầm cười lạnh. Nhưng mà làm hắn trừng to mắt chính là, ngay tại hắn ý nghĩ vừa mới chuyển xong lúc, băng hoa bỗng nhiên phóng đại, trên lôi đài hấp lực càng là tăng cường mấy lần, cái tần trận pháp quang ảnh như hãm vũng bùn, động tác đại biến. Theo băng hoa hóa thành vô số băng tiễn, trận pháp quang ảnh bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, đảo mắt vỡ nát. Thật mạnh. Một chiêu liền giải quyết cùng cảnh giới phi xa kiếm vương. Đám người tất cả đều kinh hãi, riêng lẻ vài người càng là trợn mắt hốt mồm. Ở đây không có người tầm thường, đừng nói là thế lực cao cấp trưởng lão, chính là thế lực cao cấp đệ tử đều đối Thiên Tuyết Sơn võ công có hiểu biết. Ai cũng biết, hoa động nhân gian môn này kiếm pháp dựa vào là tâm lực mạnh thì mạnh, tâm lực không mạnh, liền xem như đỉnh phong điệu tiên thi triển đều vô dụng. Mà nhìn Đinh Tuyết Phù một cách kia, đơn giản đổi mới huyền khí cảnh võ giả có khả năng đạt tới cực hạn. Chí ít ở đây rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua. Một chút ẩn thế cao thủ, hoặc là tán tu kiếm khách không biết nội tình. Nhưng không trở ngại bọn hắn phán đoán Đinh Tuyết Phù kiếm thuật, có thể đem kiếm chiêu cứu vãn đến tự nhiên như thế, lực khống chế đơn giản kinh khủng. Đinh cô nương tuổi vừa mới 36, cũng đã có được bực này kiếm kỹ, thực sự để cho người ta khâm phục. Nghe được bình kiếm nhất Tú Sơn trưởng lão lời nói, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Mới 36, trước một khắc thịnh hành chi mới đánh vỡ trẻ tuổi nhất bình xét cấp bậc kiếm khách ghi chép, kết quả quay đầu liền bị người đánh vỡ, mà lại niên kỷ lập tức rút nhỏ gấp 2 trở lên. Cái tần càng là đồng tử đột nhiên rụt lại. Thân là kiếm vương, hơn nữa còn là địa tiên bảng cao thủ, hắn không phải không biết loại đến tuổi này đại biểu ý nghĩa. Nàng này nhân sinh vừa mới bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai xác định vững chắc có thể đi vào top 100 địa tiên, thậm chí tại top 100 địa tiên bên trong đều không phải là nhân vật bình thường. Có thể miểu sát phi xa kiếm vương, nàng này cùng giai chiến lực cực kỳ đáng sợ, theo lão phu xem ra, cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể đối đầu a. Thiên tài bồi xuất niên đại bên trong, quần anh sáng chói, không ai có thể độc lĩnh phong tao, ai dám chủ quan liền sẽ tụt lại phía sau. Trước mắt xem ra, nàng này cho là thê đội thứ nhất. Ở đây võ vương, kiếm vương không phải số ít, chỉ cảm thấy ứng đinh tuyết phù khí tức, kết hợp nàng thủ đoạn, liền có thể đại khái đánh giá ra thực lực của nàng cấp độ, từng cái khó nén kinh hãi. Tốt một cái Thiên Tuyết Sơn. Lúc trước mở miệng chào phúng Huyết Đế quật trưởng lão sắc mặt run rẩy. Thiên Tuyết Sơn thánh nữ bị người ngoặt chạy, làm thế lực đối địch Huyết Đế quật tự nhiên rất được hoan nghênh, ai có thể nghĩ, đi một giờ linh tuệ, lại tới một cái càng thêm kinh tài tuyệt diễm đinh tuyết phù. Quay đầu nhìn lại, Thiên Tuyết Sơn chúng nữ quả nhiên một mặt vui mừng, Huyết Đế quật lòng của mọi người tình thì càng kém. Trở thành cấp 2 kiếm khách về sau, đinh tuyết phù cũng không trực tiếp leo lên một cấp lôi đài, có người không hiểu, cũng có người có chút suy tư, liền lộ ra vẻ hân thưởng. Từ cấp 2 lôi đài bắt đầu, là vì trọng trấn Thiên Tuyết Sơn uy danh, lấy phương thức của mình, vãn hồi trong khoảng thời gian này xu hướng suy tàn. Không có trực tiếp khiêu chiến một cấp lôi đài, là vì khiến người khác trước quá quan. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy đoán, không khỏi nhìn về phía chậm rãi đi trở về tròi hóng mát tú lệ thiếu nữ. Nhìn nàng không ít người, cũng không biết vì sao, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, tầm mắt của đối phương trên người mình dừng lại thêm một cái chớp mắt, tuyệt không phải hảo cảm loại hình, càng giống là một loại uy mắng khiêu khích cùng phong mang. Không phải là ngũ đại yêu nghiệt nguyên nhân, mà Sồ Long bắt cóc đời trước thánh nữ, cho nên đem đoán nghiệm chuyển rời đến chính mình cái này kỳ lân trên đầu a. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài. Cho tới bây giờ, không có người để hắn cảm giác được uy hiếp, ngay cả áp lực đều không có, nhưng không có nghĩa là quan sát bọn hắn quyết đấu chính là lãng phí thời gian. Mỗi người đều có thể lấy chỗ, mỗi loại kiếm đạo cũng có tinh túy chỗ, Thạch Tiểu Nhạc muốn làm, chính là thu nạp bất luận cái gì hữu ích đồ vật của mình, đem vạn đạo hóa thành một đạo, để bản thân sử dụng. Lôi đài không rảnh rỗi quá lâu. Đinh Tuyết Phù vừa mới thông quan, lập tức liền có người vọt tới cấp 2 lôi đài, từ thi triển võ công nhìn, xác nhận huyết đế của người, xem ra hai phái quan hệ xác thực rất tồi tệ. Cùng một thời gian, cũng có người lần lượt xông về một cấp lôi đài, đáng tiếc có thịnh hành chi chấn thủ, mặc kệ là tuổi trẻ kiếm khách, vẫn là một chút thần quan cảnh cao giai kiếm khách, không ai có thể quá quan. Tiểu điệu tiên bảng thứ 14 cũng không phải nói một chút mà thôi, luận đồng cấp chiến lực, thật không có nhiều ít người có thể ổn ép thịnh hành chi. Không ít lần thứ nhất tham dự kiếm khách đều lộ ra vẻ áo não. Bình kiếm đại hội đặc thù hình thức, chú định càng về sau kiếm khách, muốn thu hoạch được bình xét cấp bậc thì càng khó, bởi vì ngươi nhất định phải dẫm lên tiền nhân quá quan, tương đương với đồng dạng cấp bậc, độ khó một mực tại gia tăng. Chỉ hận bọn hắn không có sớm đi đăng tràng, gặp cản Land Rover. Đại hội từ giờ thìn bắt đầu, bất chi bất giác liền đến giữa trưa. Trong lúc đó, liền ngay cả cái tần đều tự mình xuất thủ, một phen khổ chiến về sau, vẫn thua ở thịnh hành chi trong tay, cái này khiến rất nhiều người hít một hơi lanh khí. Thật sâu biết, cái này anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại bên trong, có thể xếp hạng hàng đầu thiên tài cường đại cỡ nào. Nương theo lấy một trận kịch liệt xôn xao âm thanh, tại từng đôi gấp chằm chằm trong ánh mắt, rốt cục có người đánh bại thịnh hành chi, thuận lợi trở thành một cấp lôi đài mới thủ quan người. Hắn là Vân Thủy kiếm khách Lưu Huyền Thông. Từ Thịnh hành chi trong mắt có điện mang hiện lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 764, tiếp 2 liên 3 phá kỷ lục, 3. Chương 765, tiếp 2 liên 3 phá kỷ lục, 3. Thịnh hành chi kiếm đạo vì lôi đỉnh kiếm đạo, mà Lưu Huyền Thông kiếm đạo vì vân thủy kiếm đạo, cùng là đỉnh cấp kiếm đạo, dựa theo đạo lý, lôi đỉnh kiếm đạo khắc chế vân thủy kiếm đạo. Nhưng mà sự thật không phải. Như là nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể đốt nước, Lưu Huyền Thông vân thủy kiếm đạo đồng thời bao hàm nước cương nhu cùng mây vô thường, viễn chiến đánh gần không gì làm không được. Tại trận pháp quang ảnh ứng biến xa xa không kịp bản nhân điều kiện tiên quyết, giao thủ mấy trăm chiêu, Lưu Huyền Thông thuận lợi đánh bại thịnh hành chi trận pháp quang ảnh. Nhưng hắn cũng không có hạ tràng, ngược lại trực tiếp cướp đến địa cấp lôi đài. Hiện trường oanh động, các đại thế lực cao cấp trưởng lão, ẩn thế những cao thủ cũng không thất sắc, nhưng ánh mắt rõ ràng khác biệt, mà rất nhiều người trẻ tuổi trực tiếp thất thố. Từ xưa đến nay, địa cấp kiếm khách tổng cộng chỉ có 37 người, mỗi một cái đều là đỉnh phong kiếm vương, trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Lưu Huyền Thông không đến 100 tuổi, thế mà liền muốn khiêu chiến địa cấp lôi đài, ở giữa thậm chí không điều chỉnh. Không biết lượng sức. Một vị nam tử đầu chọc mặt lộ vẻ miệng ai. Hắn là Biển Thiên kiếm vương, địa tiên bảng xếp hạng thứ 71 vị, đồng dạng là 37 vị địa cấp kiếm khách một trong. Năm đó hắn vượt quan thời điểm, cơ hồ vận dụng chín thành công lực, sớm càng làm rất nhiều chuẩn bị. Mấy tên khác kiếm khách cũng là sắc mặt khó chịu. Lưu Huyền Thông cử động lần này đối với địa cấp kiếm khách tới nói, quả thực là nhục nhã. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, Lưu Huyền Thông cũng không có ý tứ này, hắn nghĩ vượt quan, liền vượt quan, như mây tiêu sái, như nước thanh tịnh, chính như kiếm đạo của hắn. Muốn chân chính phát huy kiếm đạo uy lực, liền nên gần sát nó, thuận theo nó. Thạch Tiểu Nhạc có chút hiểu được. Theo quang mang mờ mịt, Lưu Huyền Thông đối diện, xuất hiện một vị trang phục trung niên, cầm trong tay dài 3 thước kiếm, trên thân kiếm thêu lên 7 viên bảo thạch. Quả nhiên là Gia Cát sư thúc, nhìn ra hỏa này kết thúc như thế nào. Xem Long lĩnh đệ tử cười lạnh. Thủ quan người tên là Gia Cát Huyền, ngoại hiệu Thất Tinh Kiếm Vương, đúng là bọn họ xem Long lĩnh cao thủ. Đám người kinh ngạc còn chưa xong, chỉ thấy trên đài Lưu Huyền Thông đột nhiên chuyển cái thân, đối chọi hóng mát bên trong Gia Cát Huyền bản nhân nói, Gia Cát tiền bối, vạn bối kính ngưỡng ngươi thanh danh thật lâu, không biết nhưng có hạnh đánh với ngươi một trận. Lúc đầu mọi người vẫn không rõ, sửng sốt 3 giây, từng cái tất cả đều mắt trợn tròn, hiện trường vang lên trận trận xôn xao âm thanh. Thật can đảm. Xem Long lĩnh các đệ tử lồng ngực chập trùng không chừng. Lưu Huyền Thông nói một trận chiến, dĩ nhiên không phải cùng trận pháp quang ảnh một trận chiến, rõ ràng là muốn cùng Gia Cát Huyền bản nhân đánh nhau cùng cấp, hắn từ đâu tới lá gan cùng tự tin. Có lẽ cùng niên kỷ, Gia Cát Huyền thực lực cùng danh khí cũng không bằng Lưu Huyền Thông, nhưng người cùng giai thực lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cùng một cái võ giả, để thần quan cảnh tu vi hắn áp chế cảnh giới cùng lòng quan cảnh hắn giao thủ, cái trước mặt thắng khẳng định càng lớn, bởi vì thủ đoạn càng nhiều. Gia Cát Huyền làm sao cũng là địa tiên bảng kiếm vương, xếp hạng thứ 293 vị, mà lại đây chỉ là tạm thời. Ngẫm lại liền biết, địa cấp kiếm khách tổng cộng chỉ có 37 vị, nhưng top 100 địa tiên bên trong kiếm vương, tăng thêm cái khác không tại đương đại trong phạm vi tuyệt thế kiếm khách, số lượng tuyệt đối hơn xa 37. Mà Gia Cát Huyền lại có thể trở thành địa cấp kiếm khách, chỉ có thể chứng minh, thiên phú của hắn rất cao, đồng cấp chiến lực rất mạnh. Sự thật cũng xác thực như thế, Gia Cát Huyền mới hơn 180 tuổi. Tại 360 vị địa tiên bảng trong cao thủ, thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Tuyệt đỉnh thiên tư, tăng thêm những năm này tích lũy, Lưu Huyền Thông cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ha ha, ta già rồi. Gia Cát Huyền cười nhạt một tiếng, nhưng trong mắt lại không cười ý. Có phải hay không giang hồ đối thế hệ này quá cao khen ngợi, để bọn hắn sinh ra ảo giác, coi là có thể quét ngang trước đây, có 102 hậu thế. Tại Bình Kiếm Đại hội trong lịch sử, không phải là không có người trực tiếp khiêu chiến qua bản tôn, nhưng Gia Cát Huyền không nghĩ tới, loại này vô cùng nhục nhã sẽ giáng lâm đến trên đầu mình. Đánh bại tiền bối trận pháp quang ảnh, là đối tiền bối bất kính. Lưu Huyền Thông chân thành tha thiết nói. Xem Long lĩnh người sắp tức nổ tung. Đường Mi cười khanh khách nói, người này là thật ngốc, vẫn là đang cố ý giả ngu. Dạng này kích thích Gia Cát Huyền, người ta muốn không ra tay đều không được, ân, tựa hồ trở nên thú vị. Người cùng trận pháp đánh có ý gì, nếu như là đao thật thương thật. Đường Mi cũng không để ý nhìn xem, coi như tiêu khiển. Mà lại đều nói thế hệ này như thế nào cường đại, ở trong mắt nàng, ít nhất cũng phải đánh bại cùng giai kiếm vương, mới tính xứng đáng hư danh. Mấy cái kia tuổi trẻ tiểu kiếm khách, có bản lĩnh này. Liền sợ ra bỏ thổi đến quá lớn. Đường Mi bên cạnh u ám người trẻ tuổi trợn trắng mắt. Gia Cát Huyền cũng chưa từng có kích thích biểu hiện, nhiều năm tu luyện, sớm đã làm hắn có được trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc tu dưỡng. Nhưng không có một chút hỏa khí là không thể nào. Vừa vặn, hắn đã dự định khiêu chiến tinh cấp lôi đài, trước đó, thuận tay giao hấn một cái Lưu Huyền Thông, để hắn, còn có cùng hắn cùng thế hệ mấy cái kia cái gọi là thiên tài biết lợi hại cũng tốt. Siêu. Gia Cát Huyền rơi vào Lưu Huyền Thông đối diện, mà đại biểu hắn trận pháp quang ảnh thì rất nhanh tán đi. Đây cũng là Bình Kiếm Đại hội quy củ, cũng không ngăn cản người khác khiêu chiến, chỉ bất quá trước đó tất cả mọi người cố kỵ lẫn nhau mặt mũi, rất ít làm đến bước này. Gia Cát tiền bối, mời. Vừa dứt lời, Lưu Huyền Thông xuất thủ, một kiếm ra, tầng tầng lớp lớp vân khí cùng với song cả mãnh liệt thủy khí, đồng thời công hướng Gia Cát Huyền, ngàn trượng lôi đài đều bị kiếm khí ngăn che. Chính là một kiếm này, áp chế trước đó thịnh hành chi. Tinh quang xé mở vân thủy chi khí, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, Gia Cát Huyền quanh thân đều bị tinh quang bao khỏa, theo hắn trường kiếm một chỉ, tinh quang bắn thẳng đến Lưu Huyền Thông, còn chưa chân chính tiếp cận. Đã khiến Lưu Huyền Thông hậu phương bích trướng sinh ra rõ ràng ba động. Vân thủy xa, thân thể xoay tròn, Lưu Huyền Thông hóa thành thủy khí tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã đến Gia Cát Huyền phụ cận, trường kiếm chỉ xéo, kiếm khí bước đến đối phương bên ngoài thân. Thật nhanh thân pháp, tốt diệu kiếm chiêu. Không ít người trong mắt sáng lên. Lúc trước bọn hắn được chứng kiến Thịnh Hành Chi đem kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp, không nghĩ tới Lưu Huyền Thông cũng không tệ, thậm chí tại trên kỹ xảo càng hơn một bậc. Xuy xuy xuy. Vân thủy kiếm khí nhìn như yếu đuối, kỳ thực vô cùng sắc bén, lập tức cắt ra Gia Cát Huyền bên ngoài thân cương khí, nhưng nên đón hắn lại là một tầng bạo dũng tinh quang. Ngũ tinh động. Gia Cát Huyền giống như là sớm có sở liệu, thất tinh kiếm mũi kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành 5 cái điểm, tựa như 5 viên áp xúc vô số lần tinh thần xung ra. Khoan lác. Hư không chấn động không ngừng, Lưu Huyền Thông bị đánh bay ra ngoài. Nhiều năm không thấy, thất tinh kiếm vương thất tinh kiếm đạo càng thêm thuần túy. Thất tinh kiếm đạo đối ứng trên trời bắt đầu thất tinh, mặc dù sơ kỳ tiến triển chậm, lại thắng ở hậu tích bạc phát, cùng giai khiêu chiến. Chỉ là một chuyện cười. Không ít kiếm khách lạnh lùng mà cười. Cái gọi là đánh nhau cùng cấp, cũng không đại biểu tuyệt đối công bằng. Gia Cát Huyền đã sớm đem thất tinh kiếm đạo tăng lên tới 7 thành cảnh giới, mặc dù cùng Lưu Huyền Thông lúc giao thủ, tận lực áp chế đến 4 thành đỉnh phong. Nhưng cái này 4 thành đỉnh phong, cùng chân chính 4 thành đỉnh phong cũng không phải một chuyện, chí ít phẩm chất bên trên còn kém rất nhiều. Nếu như Lưu Huyền Thông đánh bại Gia Cát Huyền trận pháp quang ảnh, đám người sẽ khiếp sợ, sẽ bội phục, nhưng trực tiếp khiêu chiến Gia Cát Huyền bản nhân, bất quá làm trò hề cho thiên hạ thôi. Vân thủy vạn không, sấm sét giữa trời quang. Rút lui bên trong Lưu Huyền Thông, hai con ngươi bỗng nhiên tách ra bức người tình mang, vung tay lên, Vân thủy kiếm khí lại hóa thành một đạo kinh lôi, ầm ầm đánh tới hướng Gia Cát Huyền. Cái gì? Thịnh Hành Chi kèm chút từ trên châu ngồi đứng lên. Đó là đương nhiên không phải lôi đỉnh, nhưng lại bị Lưu Huyền Thông diễn hóa ra lôi đỉnh chi huy, nhớ tới hai người từng trao đổi qua nửa năm, không phải là lúc kia, đối phương tìm tòi đến lôi đỉnh kiếm đạo một chút tinh túy. Gia Cát Huyền đồng dạng sắc mặt biến hóa. Từ bên trong tia kiếm khí này, hắn cảm nhận được một tia có thể uy hiếp lực lượng của mình, vội vàng nhấc lên công lực, thất tinh kiếm nghiêng vẩy hướng lên, lục tinh rời. Sáu viên tinh thần từ trên xuống dưới, sắp xếp trước người, đương Vân Thủy Chi xét đánh tại trên cùng tinh thần bên trên, tinh thần lập tức vỡ vụn, nhưng lực lượng cũng bị tiêu hao một chút, tiếp theo rơi vào viên thứ hai tinh thần bên trên, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư. Đương thứ năm ngôi sao vỡ vụn lúc, Vân Thủy Chi lôi mới chôn vùi, nắm lấy cơ hội, Gia Cát Huyền cưỡng chế tim đập nhanh, trong tay thất tinh kiếm mãnh liệt đâm mà ra. Hưu. Thứ sáu ngôi sao hóa thành một chùm tinh quang, hung hăng đánh vào Lưu Huyền Thông bên ngoài thân, đem cái sau đánh ra lôi đài, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Cuồng vọng liền muốn nỗ lực cuồng vọng đại giới, người trẻ tuổi, nhớ kỹ lần này giáo huấn đi. Gia Cát Huyền thu kiếm vào vỏ, ẩn ẩn có chút chấn động. Tại ưu thế chiếm hết điều kiện tiên quyết, còn có thể bức ra hắn thứ sáu tinh, nếu như chân chính cùng thời kỳ so sánh, ngay cả Gia Cát Huyền chính mình cũng không có lòng tin chiến thắng Lưu Huyền Thông. Bất quá, trên đời chưa từng có công bằng sự tình, ai không phải trải qua nhiều năm dạy vào ra. Muốn trở thành địa cấp kiếm khách, đợi thêm 50 năm đi. Trong dự đoán chế giễu tràng diện chưa từng xuất hiện, mặc dù trận này giao thủ phát sinh ở trong khoảnh khắc, nhưng quá trình lại kinh tâm động phách, Lưu Huyền Thông càng là phí hết một phen kình mới thiêu phiên Gia Cát Huyền. Không có người hoài nghi, lại cho hắn 50 năm ở giữa, nhất định có thể danh liệt địa cấp kiếm khách chi lâm. Cười cười, Lưu Huyền Thông ôm một cái quyền, trở về chỗ ngồi, chẳng những không hề xấu hổ thái độ, ngược lại còn giống như là đang suy tư điều gì. Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ dị sắc. Gia hỏa này, nên không phải lợi dụng Gia Cát Huyền đến lĩnh hội kiếm pháp đi, hoàn toàn chính xác, cùng trận pháp quang ảnh giao thủ hiệu quả, xa xa không kịp cùng chân nhân giao thủ. Ta đến chiếu cấu ngươi. Hiện trường yên lặng một lát, Thịnh Hành Chi xông lên địa cấp lôi đài, một kiếm thẳng hướng Lưu Huyền Thông. Khanh khanh khanh. Hai người kịch đấu hơn 10 chiêu. Lôi hải sinh sóng. Thịnh Hành Chi một kiếm cuồng bổ, vô số tử sắc điện mang mang theo quần quận khí ẩm tuôn hướng phía trước, như Lưu Huyền Thông, hắn lại cũng đem lôi cùng nước áo nghĩa kết hợp, sáng chế ra đồng dạng đáng sợ sát chiêu. Lục tinh rời. Gia Cát Huyền sắc mặt tâm trầm, không dám thất lễ. Phúc. Thịnh Hành Chi bay rất ra ngoài, thảm tao thất bại. Có đôi khi thực lực chênh lệch một bậc, chính là không thể vượt qua lệch trời. Huống chi Gia Cát Huyền thất tinh kiếm đạo có thể công có thể thủ, nặng nghề vô cùng, thực lực mạnh hơn hắn, nghĩ thắng hắn rất khó, mà so với hắn yếu, lại sẽ bị bại rất nhanh. Chênh lệch chính là chênh lệch, thiên phú lại cao hơn cũng khó đền bù. Hoàn toàn chính xác, so với kiếm vương cao thủ, tiểu điệu tiên bảng thiên tài tích lũy thực sự không đáng giá nhắc tới, võ đạo cùng võ học lý giải càng là không cách nào so sánh. Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi tuyệt đối là tuổi trẻ kiếm khách bên trong nhân vật đại biểu, mạnh hơn bọn họ không phải là không có, nhưng cùng giai tình huống dưới, rất khó nói mạnh hơn quá nhiều. Nhưng chính là hai người này, ngay cả để ra các huyền vận dụng toàn lực tư cách đều không có. Như thế vừa so sánh, này giới tuổi trẻ kiếm khách bên trong, chỉ sợ không người có thể thu được địa cấp đánh giá. Đương nhiên, chủ yếu là có hy vọng nhất, hoặc là nói ván đã đóng thuyền sổ long, bởi vì cá nhân nguyên nhân chưa từng xuất hiện. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 765, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Chương 766, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Gia Cát Huyền ngay cả thủ hai xem xét, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, liền tại từng đôi phức tạp không hiểu trong tầm mắt, bước lên tinh cấp lôi đài. Tinh cấp kiếm khách, từ xưa đến nay chỉ có 9 người, cuối cùng toàn bộ trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế. Cho nên tại kiếm khách vòng tròn bên trong, có một cái không tính chính xác thuyết pháp, khảo thí một người có hay không hư nguyên cảnh tiềm lực, chỉ cần nhìn hắn có thể hay không trở thành tinh cấp kiếm khách. Đương nhiên, thế gian hư nguyên cảnh kiếm đế tuyệt đối không chỉ 7 cái. Rất nhiều người không có thông qua, hoặc là cùng giai chiến lực không bằng quá con người, hoặc là tại tấn thăng trước không có thông qua, sau khi tấn thăng đã mất đi hứng thú, hoặc là dứt khoát liền tận lực che giấu mình thực lực. Gia Cát Huyền không có quyết định này. Dương danh thiên hạ, cùng kêu bảy vị vô song kiếm khách vai sóng vai mới là nguyện vọng của hắn, cũng là thế gian đại đa số kiếm khách nguyện vọng. Ông Gia Cát Huyền đối diện, xuất hiện một vị rất trẻ trung nam tử áo trắng, nhưng này ánh mắt lại dị thường thâm thúy, lộ ra xem thấu tình đời tang thương cùng đạm mạc. Nơi nào đó chuẩn bị đầy rượu ngon cách ly trong trận pháp, cùng trận pháp quang ảnh giống nhau như lúc nam tử áo trắng nhịn không được cười lên. Là Vô Trần kiếm đế. Nghe nói lần này hắn cũng tới, có thể hay không ngay tại nơi nào đó quan chiến. Nhìn thấy nam tử áo trắng, các đại thế lực cao cấp trưởng lão đều thu liễm không để lại biểu lộ. Bất luận cái gì hư nguyên cảnh cường giả, đều không phải là lục địa thần tiên có thể nhìn thẳng, lại càng không cần phải nói, Vô Trần kiếm đế tại cái kia vòng tròn bên trong đều cường thế vô song, ít có người dám trọng. Phải biết, hắn nhưng là dẫm lên đương kim thứ 9 cao thủ, Già Lam kiếm đế quá quan. Đương nhiên, đây không phải nói Vô Trần kiếm đế cùng giai thực lực nhất định so Già Lam kiếm đế mạnh, không có người thực lực sẽ cố định không thay đổi. Vô Trần kiếm đế vượt quan lúc đối mặt trận pháp quang ảnh, bất quá là Già Lam kiếm đế tại trăm năm trước lưu lại. Gia Cát Huyền hít sâu một hơi, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều dựng lên. Lục tinh rời. Công lực tăng lên tới 10 thành, Gia Cát Huyền một kiếm vung ra. 6 viên bị áp xúc đến cực hạn tinh thần kiếm mang liên thành một chuỗi, nhanh chóng đánh út về phía đối diện. Tinh cấp lôi đài tu vi hạn chế là thần quan cảnh đỉnh phong. Đọc truyện ở. Cho nên giờ này khắc này, chính là Gia Cát Huyền dưới tình huống bình thường thực lực. Đối mặt một kích này, Vô Trần kiếm đế không có di động, trường kiếm trước người khoanh tròn, 6 viên tinh thần nhận hỗn loạn lực trường ảnh hưởng, từ va nhau đụng, nổ tung. Giết. Gia Cát Huyền nhanh chóng lấn đến gần, thi triển xem long lĩnh tuyệt thế thân pháp. 10 chiêu. 50 chiêu, 100 chiêu, trôi qua rất nhanh 200 chiêu, nhưng mặc cho bằng Gia Cát Huyền dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào bước lui Vô Trần kiếm đế, không, ngay cả để hắn di động tư cách đều không có. Gia Cát Huyền tâm dần dần chìm xuống dưới, bất quá để hắn nhận thua là không thể nào, nổi giận gầm lên một tiếng, thất tinh cước. Bảy đạo bàng bạc tinh mang từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên bao phủ lại Vô Trần kiếm đế. Vẫn là trường kiếm quanh tròn, nhưng lần này, Vô Trần kiếm đế tốc độ nhanh gấp 2. Uy lực lại cũng kinh khủng tăng trưởng đến gấp 2. Oeng. Một bóng người bay vụt ra ngoài, lảo đảo té ngã trên đất. Đây chính là trên lệch sao? Gia Cát Huyền từ dưới đất đứng lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không có đến hắn cảnh giới này, vĩnh viễn không biết muốn trở thành hư nguyên cảnh cường giả có bao nhiêu khó, nhưng vẫn là không nghĩ tới, đánh nhau cùng cấp, mình so 100 năm trước Vô Trần kiếm đế trên lệch nhiều như vậy. Đối phương vận dụng mấy thành công lực. Mọi người tại đây cũng là hít một hơi lãnh khí. Vô Trần kiếm đế mạnh, ở chỗ không thể dung chuyển, người hữu tâm thấy rõ ràng, Gia Cát Huyền liên tiếp tiến công, chớ nói dung chuyển Vô Trần kiếm đế, kiếm khí liền đối phương ba trượng chi địa còn không thể nào vào được. Đây vẫn chỉ là đối phương một đạo trận pháp quang ảnh. Khó trách thế gian kiếm khách vô số, cũng chỉ có 7 người qua quan, đây là vì vô song kiếm khách chuẩn bị sân khấu, phàm nhân chỉ có thể hâm mộ và ngưỡng mộ. Gia Cát Huyền thất bại, cũng không có tạo thành tẻ ngắt, dù sao không ai cho là hắn có thể qua quan. Các đại kiếm khách làm như thế nào khiêu chiến, vẫn là làm sao khiêu chiến. Đáng nhắc tới chính là, cấp 2 lôi đài lại không có người có thể thông quan, bởi vì không ai cản nổi ở đình tuyết phủ hoa động nhân gian. Một cấp lôi đài lúng túng hơn. Đủ tư cách khiêu chiến người lúc đầu không nhiều, một phần trong đó ở trên giới đã thông qua, chính nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị xung kích địa cấp lôi đài. Mà ra sân người, tại không bại lộ lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, lại từng cái thua ở Lưu Huyền Thông trong tay. Thạch Tiểu Nhạc còn gặp được không ít người quen. Tỷ như Lục Huyết kiếm Hứa Trung Đỉnh, tỷ như vị kia bị hắn đánh bại Đồ Long kiếm khách. Thẳng đến, Đinh Tuyết Phù xuất hiện tại một cấp lôi đài. Hai thức hoa động nhân gian liên phát, nàng nghiền ép Lưu Huyền Thông. Cái này, kỳ thật không cần chấn kinh. Bản này chính là nàng tuyệt chiêu, cùng cực hạn thực lực sẽ không kém quá xa. 36 tuổi một cấp kiếm khách, nàng không ngừng đổi mới ghi chép a. Ta vừa rồi đến một chút, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn lại cung thập tam cùng kỳ lân không có xuất thủ. Không biết bọn hắn có thể đi tới một bước nào. Tin tưởng ta, Đinh Tuyết Phủ ghi chép rất nhanh lại sẽ bị phá. Hắc, cung thập tam cùng giai chiến lực liền chưa hẳn yếu tại Đinh Tuyết Phủ, càng không nói đến còn có Kỳ Lân. Kỳ Lân cùng giai chiến lực nổi tiếng thiên hạ, ta đã không thể chờ đợi. Nói cũng đúng, đến bây giờ đều không có xuất thủ, hơn nữa thoạt nhìn rất bình tĩnh đâu. Là vàng, ở đâu đều sẽ để người chú ý. Lấy cung thập tam cùng Thạch Tiểu Nhạc thân phận, muốn điệu thấp là không thể nào. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ thực lực không kịp cung thập tam, nhưng danh khí lớn hơn. Xuất đạo giang hồ đến nay, cùng giai vô địch. thua ở trong tay hắn người, không có chỗ nào mà không phải là thường nhân trong mắt bất thế kỳ tài. Các đại thế lực cao cấp đệ tử đã sớm âm thầm lưu tâm, muốn nhìn một chút đối phương có thể đi tới một bước nào. Một cấp kiếm khách, hẳn không có lo lắng. Địa cấp kiếm khách, có hay không một khả năng nhỏ nhoi. Phát giác được một đạo băng lạnh ánh mắt phóng tới, Thạch Tiểu Nhạc có chút nghiêng đầu, liền phát hiện Đinh Tuyết Phủ, đối phương đại khái là nghe được người bên ngoài tiếng nghị luận. Hừ, Đinh sư tỷ thực lực cũng không chỉ ngần ấy, thật đánh nhau, Kỳ Lân chưa chắc là đối thủ. Thiên Tuyết Sơn chúng nữ căm giận bất bình. Bọn này vô chi ra hỏa, vĩnh viễn không biết Đinh sư tỷ chân chính thực lực mạnh bao nhiêu. Trên lôi đài giao đấu còn đang tiến hành, đáng nhắc tới chính là, Gia Cát Huyền rốt cục bị người đánh bại. Quá quan người chính là hơn 70 năm trước Lăng Vân kiếm khách Tiêu Lăng Vân. Người này lấy một tay mây chi kiếm đạo nghe tiếng giang hồ, kiếm chiêu quỷ dị nhẹ nhàng, trình độ nào đó khắc chế thất tinh kiếm đạo. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhìn càng thêm sâu một tầng, đối phương mây chi kiếm đạo cũng không phải là thuần túy mây chi kiếm đạo, rõ ràng hôn tạp tạp huyễn thuật hương vị, lúc này mới tùy tiện lừa gạt ra các huyền trận pháp quang ảnh. Dư quang ngắm nhìn bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc đối Điệu Tiên Bảng kiếm vương có hoàn toàn mới nhận biết. Ở đây tám thành là Điệu Tiên Bảng kiếm vương. Nhưng mà thông qua địa cấp lôi đài lắc đắc không có mấy, thậm chí một số người, ngay cả một cấp lôi đài đều không có thông qua. Cái này chứng minh tại người giang hồ trong mắt cao không thể chạm địa tiên bảng cao thủ, cũng chia thành mấy cái cấp bậc, mà lại phân hóa ngoài ý liệu nghiêm trọng. Là cơ duyên ảnh hưởng sao? Đường võ công cao đến trình độ nào đó lúc, trừ phi là nghịch thiên chi tư, nếu không tư chất đã không cách nào quyết định võ giả thành tựu, càng quan trọng hơn vẫn là cơ duyên. Cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận, không có cơ duyên. Dù có thiên phú cũng là không tốt, mà một cái có cơ duyên, nhưng tư chất cũng không phải là tuyệt đỉnh người, như thường có cơ hội trở thành cao thủ tuyệt thế. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, trước mắt chính là cơ duyên. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nếu có thể thông qua địa cấp lôi đài, không chỉ có thể đạt được bình kiếm lệnh, có thể được bình kiếm nhất tú sơn binh khí hoặc là bí tịch, mà có thể thông qua tinh cấp lôi đài, sẽ còn có một lần tiến vào cấm địa tu luyện cơ hội. Kêu bảy vị vô song kiếm khách. Nghe nói từ cấm địa sau khi ra ngoài, kiếm đạo cũng có tiến bộ không nhẹ. Dù sao tranh tài đã thấy không sai biệt lắm, nên hấp thu cũng đều hấp thu, tiếp tục ngồi không cũng không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, chờ một gã kiếm khách bị một cấp lôi đài Đinh Tuyết Phù đánh bại về sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đứng lên. Xoát xoát xoát. Tựa như là trong đêm tối đèn sáng, lập tức, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân, có chờ mong, có kích động, có dò xét, nhưng càng nhiều hơn chính là xem kỹ. Rốt cục xuất thủ. Mục Lăng hừ hừ. Tính cách của hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc không giống, đổi thành hắn, cũng sẽ không chờ lâu như vậy, sâu người khẩu vị. Một bên Đoan Mục Khả Nhân đôi mắt đẹp lập lòe. Nghe nói vị này đại trang chủ tại hơn nửa năm trước, từng chính diện đánh bại lục giáp cấp bậc quỷ diện ẩn tiểu, không biết hiện tại lại có gì tiến cảnh, nhưng nói hắn sẽ dậm chân tại chỗ, đánh chết Đoan Mục Khả Nhân đều không tin. Đại khái là bởi vì hai người này quan hệ, Tiêu Giao Bất Động Thành cùng Thiên Địa Kinh Hồng bảo những cao thủ. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tương đối thân mật, nhưng cũng có rất không thân thiện. Thì như Thiên Tuyết Sơn, chờ đến Đinh Sư Tỷ trở thành đài chủ mới ra tay, ra hỏa này, cho là mình tất thắng sao. Đinh Sư Tỷ biểu hiện ra thực lực kém xa thực lực chân thật, nếu như Kỳ Lân không phải chỉ là hư danh, thật khả năng bị hắn thắng đi. Không sao, loại này thắng thua vốn không dùng quá so đo, mà lại ta tin tưởng, Đinh Sư Tỷ khẳng định sẽ thắng trở về. Thiên Tuyết Sơn mấy vị nữ tử mắt đẹp doanh doanh, thấp giọng nghị luận. Kỳ Lân. Đường Mi vuốt ve ngón tay động tác dừng lại, thoa bóng tím mí mắt có chút nâng lên, nhếch miệng lên ngoạn vị tiểu dung. Cái tên này, nàng cũng không có ít nghe gia tộc trưởng bối nhắc lên, trên thực tế, Đường Môn bên trong có một ít tộc đệ tộc muội, vẫn là người này trung thực người sùng bái. Đường Mi là trướng mắt. Ở trong mắt nàng, đem độc công cùng công phu ám khí tu luyện tới cực hạn, cái gì kiếm khách, đao khách, nàng một cái có thể bãi bình một đám. Cũng tỉ như hiện tại, công lực của nàng không kịp ra các huyền cùng Tiêu Lăng Vân, nhưng để nàng xuất thủ, hai người sau thua không nghi ngờ, nhưng cái này Kỳ Lân có thể sao? Đáp án rõ ràng. Vẫn là hư hoài có nhãn lực, 12 năm trước liền phát hiện kẻ này. Phái Vũ Đương Phương Vị, một gã phiêu giật xuất trần đạo trưởng tay vỗ râu dài dưới hàm, nhàn nhạt mà cười. Hậu phương lớn, một đôi huynh muội cũng thần sắc chuyên chú. Hắn hẳn là có thể đánh bại Đinh Tuyết Phù trận pháp quang ảnh, cũng không biết sẽ dùng mấy chiêu. 50 chiêu bên trong đi. Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi âm thầm trao đổi. Từ Tam Cực Cung đến Vô Tận Ngọn Núi hiểm trở, lại đến hiện tại, đây là hai người lần thứ ba cùng Thạch Tiểu Nhạc gặp mặt, bọn hắn cảm giác đến có chút khẩn trương, không phải sợ hãi, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hưng phấn. Thiếu niên này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này lại sẽ như thế nào? Tại mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó phóng đại đôi mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không có lướt về phía trong dự đoán một cấp lôi đài, mà là trực tiếp rơi vào địa cấp trên lôi đài. Hắn muốn khiêu chiến Tiêu Lăng Vân. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 766, Ba Kiếm. Chương 767, Ba Kiếm. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền không nghĩ tới từ một cấp lôi đài bắt đầu khiêu chiến, với hắn mà nói, đơn thuần lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Nếu như Bình Kiếm Đại Hội so là chân thật thực lực, vậy có lẽ Thạch Tiểu Nhạc không chiếm được lợi lộc gì, ngay cả cấp 2 lôi đài đều quá sức, nhưng so cùng giai thực lực, không phải hắn tự đại, thật không có sợ hãi qua quá nhiều người. Kỳ thật nếu không phải khiêu chiến tinh cấp trước lôi đài, trước hết thông qua địa cấp lôi đài, biểu đạt đối kia 7 vị vô song kiếm khách tôn trọng, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả điểm ấy thời gian đều không muốn lãng phí. Không phải cao ngạo, mà là không cần thiết. Một cỗ rét lạnh khí tức, đột nhiên từ tròi hóng mát nơi hẻo lánh tuôn ra, lại thoáng qua biến mất. Không ít người nhìn thấy, Đinh Tuyết Phù khuôn mặt thanh tú giống như vạn năm hàn băng, hai mắt bắn ra quang mang, cơ hồ khiến không khí đều ngưng động. Ngay tại nàng coi là đối phương sẽ khiêu chiến mình lúc, hắn lại đi hướng địa cấp lôi đài, đây là triệt để không nhìn. Khiêu chiến ta? Tiêu Lăng Vân cũng ngoài ý muốn ngẩn người, đột nhiên tràn ra không rõ ý vị tiêu dung. Hắn vốn cho rằng khiêu chiến ra các huyền chân nhân lưu huyền thông đủ khoa trường, không nghĩ tới một núi càng so một núi cao, Thạch Tiểu Nhạc càng thêm phách lối. Bất quá phách lối cũng phải có phách lối tiền vốn, hy vọng đối phương sẽ không cùng lưu huyền thông, xám xịt kết cục, tự rước lấy nhục. Kỳ Lân quá khứ nhiều lần sáng tạo giai tích, hơn nữa nhìn hắn như vậy tự tin, hẳn là thật có nắm chắc hay sao? Xem tiếp đi liền biết. Đổi thành người khác, đông đảo người trẻ tuổi đã sớm nhịn không được nhả rãnh, nhưng quay đầu Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau đi tới chiến tích, dù cho không thích hắn người, cũng không thể phủ nhận thiên phú của hắn, nhiều nhất ở trong lòng nguyền rủa hắn sớm đi thất bại. Trên lôi đài, theo Tiêu Lăng Vân trận pháp quang ảnh xuất hiện, bốn phía hiện đầy che đậy cảm giác mây khói. Đây là mây chi kiếm đạo khí tức, bị trận pháp mô phỏng ra. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm công hướng đối phương. Trận pháp quang ảnh chỉ có bản năng chiến đấu, không có linh trí, cho nên ngươi không xuất thủ, đối phương cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Thật nhanh kiếm. Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay, rất nhiều kiếm vương con mắt lúc này phát sáng lên. Mặc dù đối phương tu vi bị hạn chế tại Long Quan cảnh đỉnh phong, nhưng một kiếm này tốc độ, cơ hồ không kém gì yếu nhất thần quan cảnh kiếm khách. Đương nhiên, đám người cũng liền giật mình một cái. Dù sao tu vi bị áp chế, không có nghĩa là kiếm đạo cùng võ học bị áp chế, tình huống giống nhau, những người khác cũng có thể làm đến bước này, thậm chí còn vượt xa. Hồng Ly kiếm đâm trong mây sương mù một nửa, mây mù tản ra, Tiêu Lăng Vân trận pháp quang ảnh xuất hiện ở bên trái, sớm đã xúc thế hồi lâu kiếm chiêu đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Cùng một thời gian, phía bên phải, sau bên cạnh thậm chí phía trên, cũng xuất hiện ba đạo kiếm khí, hung hăng công hướng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt mệnh môn. Tròi hóng mát bên trong Tiêu Lăng Vân cười cười. Trên lôi đài trận pháp, chỉ có thể giữ lại hắn biểu hiện ra chiến lực cùng võ công. Chiêu này Vân Diễn Tư Kiếm, mặc dù không tính đỉnh tiêm tuyệt học, lại có thể khắc chế tốc độ cùng kỹ xảo hình kiếm khách, đối phương càng phản kháng, biến hóa càng nhiều. Phảng phất để ấn chứng Tiêu Lăng Vân ý nghĩ, đương Thạch Tiểu Nhạc đánh trung kiếm chiêu sơ hở lúc, bốn đạo trận pháp quang ảnh đột nhiên làm thành một vòng, diễn hóa xuất 16 đạo vân vụ kiếm khí. Rơi vào mọi người dưới đài trong mắt, trừ phi dựa vào thực lực tuyệt đối, nếu không nghĩ phá vỡ một chiêu này khó càng thêm khó. Bất quá đây không làm khó được lấy kỹ xảo lấy xương Kỳ Lân, tốn nhiều nhất một chút công phu. Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, trên đài phong vân đột biến. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải uốn éo, Hồng Ly kiếm từ dưới cánh tay xuyên qua, tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi trở lên. Cực hạn tốc độ mang tới là cực hạn lực phá hoại. Suy. Một đạo trận pháp quang ảnh bị đánh nát đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn, trường kiếm thuận thế khoanh tròn, phốc phốc phốc ba lần, mây mù tiêu tán trống không. Trận pháp quang ảnh vừa mới xuất hiện tại đối diện, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ ba đến, không, là so trận pháp quang ảnh càng nhanh một bước. Kiếm khí đi ngang qua mà qua, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Nơi nào có cái gì kỹ xảo? Có chỉ là nhanh, khoái kiếm chạm đây rối nhanh. Thời gian rất sớm, Thạch Tiểu Nhạc liền minh bạch một cái đạo lý, kỹ xảo là vì thắng lợi phục vụ, cũng không phải là duy nhất thủ đoạn. Vì kỹ xảo mà kỹ xảo, càng là kiếm khách tối kỵ. Huống chi bây giờ Thạch Tiểu Nhạc đã không phải là cái gì đối thủ đều phối để hắn dùng kỹ xảo, trưởng thành từ nhỏ hài, còn cần kỹ xảo. Đơn giản cho cười. Ba kiếm kích bại Tiêu Lăng Vân trận pháp quang ảnh, Thạch Tiểu Nhạc mình không cảm thấy như thế nào, nhưng người ở dưới đài tất cả đều trợn tròn mắt, hiện trường có một lát tĩnh mịch, còn có từng đôi trận thật lớn con mắt. Ta có phải hay không nhìn lầm, hắn làm sao lại nhẹ nhàng như vậy? Tiêu Lăng Vân cho thấy kiếm pháp cũng không chỉ những này, thực lực cũng không ngừng, nhưng những cái kia lợi hại chiêu thức không kịp dùng, liền bị Kỳ Lân tiêu diệt. Không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Kỳ thật tương đương một bộ phận người, xem trọng Thạch Tiểu Nhạc đánh vỡ ghi chép, trở thành bình kiếm đại hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một cấp kiếm khách. Còn có số người cực ít, cảm thấy hắn có hy vọng thông qua địa cấp lôi đài. Nhưng là, không có người nào nghĩ đến là như vậy phương thức. Ba kiếm. Không thể nói miểu sát, nhưng cũng là treo lên đánh, quyết đấu vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc, hết lần này tới lần khác hắn khiêu chiến vẫn là địa cấp lôi đài, không phải cấp 2 lôi đài. Phải biết, tính cả Tiêu Lăng Vân, địa cấp kiếm khách tổng cộng mới 38 vị, mà thần quan cảnh lục trọng Tiêu Lăng Vân có thể đánh bại ra các huyền, thiên phú có thể thấy được lồn đốm, lại bị Thạch Tiểu Nhạc dạng này đánh bại. Đây quả thực là, đám người không biết nên hình dung như thế nào. Gia hỏa này thực lực. Thiên Tuyết Sơn chúng nữ biểu lộ ngốc trệ. Các nàng còn muốn nhìn Thạch Tiểu Nhạc trò cười đâu, nào có thể đoán được đến, ngay cả địa cấp lôi đài đều khốn không được hắn, một tia độ khó đều không. Đinh sư tỷ thật sự là Kỳ Lân đối thủ sao? Hai tên Thiên Tuyết Sơn trưởng lão liếc nhau, sắc mặt khó chịu. Các nàng cùng Kỳ Lân không cừu không đoán, nhưng giận cá chém thớt, trên tâm lý khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, nhìn thấy loại tình huống này, không có từ trước đến nay bực bội. Hoa, như vậy dứt khoát. La hét muốn gặp sổ long tuổi trẻ thiếu nữ môi anh đào khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp lóe ra động lòng người quang trạch. Một bên Nho Nhã thiếu niên cũng là hưng phấn không hiểu, từ Thạch Tiểu Nhạc trên thân, hắn thấy được kiếm khách chân chính phong thái, làm cho người vì đó mê mẩn. Hắn không có lợi hại như vậy. Đầu tiên, đây chỉ là Tiêu Lăng Vân trận pháp quang ảnh, tiếp theo, hắn rõ ràng là dùng tuyệt đối thực lực áp chế còn chưa vận dụng toàn lực trận pháp quang ảnh, có chút đầu cơ trục lợi thành phần. Có người tán thưởng liền có người làm trái lại. Khí chất u ám đường ra người trẻ tuổi nhìn đường mi một chút, tỉnh táo phân tích nói. Người cũng có đạo lý, bất quá thắng chính là thắng, mà lại vừa rồi kia ba kiếm, xác thực không đơn giản. Đường mi vo công không cao, nhưng xuất thân đường môn nàng, tự hỏi nhãn lực cũng không chênh lệch. Nói thực ra, nàng còn không có từ bất luận một vị nào lòng quan cảnh kiếm khách trên thân thấy qua loại kiếm pháp kia. Kỳ Lân tại lòng quan cảnh thời điểm, liền có vô địch danh xưng, hiện tại rõ ràng tiến hơn một bước. Đương nhiên, lợi hại thì lợi hại. Vẫn là câu nói kia, liền lấy Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi bộc lộ ra thực lực, nàng không còn có 10 loại phương pháp đánh giết đối phương. Bình kiếm nhất Tú Sơn trưởng lão đều chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là cấp tốc chấn định lại, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc nói, chúc mừng Thạch Thiếu Hiệp, trở thành thứ 39 vị địa cấp kiếm khách. Thạch Tiểu Nhạc về lấy thi lễ, đang nghĩ ngợi muốn hay không khiêu chiến tinh cấp lôi đài, một thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, là Tiêu Lăng Vân bản tôn. Muốn nói toàn trường ai tâm tình bết bắt nhất, không phải Tiêu Lăng Vân không ai có thể hơn. Hắn dám đánh cược, hôm nay tin tức một khi truyền đến trong giang hồ, mình xác định vững chắc sẽ trở thành một khối bối cảnh tấm, cho nên Tiêu Lăng Vân không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải làm những gì. Thạch Thiếu Hiệp kiếm pháp vô cùng cao minh, thực sự để cho người ta bội phục. Tiêu Mộ thấy ngửa tay, không biết có thể cùng Thiếu Hiệp luận bàn một hai, xác minh tâm đắc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 767, Kiếm Tâm Thông Minh. Chương 768, Kiếm Tâm Thông Minh. Tiêu Lăng Vân không có làm bối cảnh tấm thói quen. Dù là đối phương là danh chấn giang hồ nhân tài mới nổi, Kỳ Lân. Hoàn toàn chính xác, bị người đánh bại mình trận pháp quang ảnh, kỳ thật không có gì ghê gớm lắm, nhưng chỉ vẹn vẹn ba kiếm liền bị đánh bại, mặt mũi ném đến quá lớn. Tại Tiêu Lăng Vân trong lòng, chỉ có tự thân lên trận lật về một thành, mới có thể vãn hồi tổn thất mặt mũi. Sợ hai Thạch Tiểu Nhạc yêu quý Lông Vũ, không chịu ứng chiến, Tiêu Lăng Vân vội vàng tăng thêm một câu, đương nhiên, Thạch Thiếu Hiệp không có đáp ứng nghĩa vụ, nhưng Tiêu Mộ cảm thấy kiếm đạo vốn nên nhiều luận bàn mới có thể đi vào bước. Nghe được Tiêu Lăng Vân, rất nhiều người mắt sáng lên. Ở đây không có đồ đần, đương nhiên có thể đoán được hắn mục đích, cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc có hay không đảm lượng đón lấy. Cần biết trận pháp quang ảnh cùng chân nhân là hai chuyện khác nhau, thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Mà lại rất nhiều người cũng trở về qua tương lai, biết rõ vừa rồi một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc nhưng thật ra là chui trận pháp chỗ trống. Thạch Tiểu Nhạc nói, đầu tiên giải thích một chút. Tại hạ vô ý lợi dụng Tiêu đại hiệp dương danh. Rất nhiều người, bao quát Tiêu Lăng Vân ở bên trong, tất cả đều âm thầm cười lạnh. Ngươi không có dương danh chi tâm, cần cao điệu như vậy giải quyết chiến đấu sao? Sợ là liền 7-8 phần công lực đều dùng đến đi. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc thật không có nói sai. Luận cương khí, tại huyết dương chi môi cùng trời u dây leo hỗ trợ lẫn nhau dưới, hắn đã hoàn toàn không kém cỏi thần quan cảnh tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Luận kiếm đạo, năm thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo, cảnh giới không kém cỏi rất nhiều thần quan cảnh thất trọng, bắt trọng cao thủ. Nơi này muốn nói một điểm, cho dù là rất nhiều địa tiên bảng cao thủ, cảnh giới võ đạo cũng bất quá đạt đến 7 thành, 8 thành dáng vẻ. Một khi đạt tới 8 thành đỉnh phong, hoàn toàn đủ tư cách xâm nhập top 100 địa tiên liệt kê. Đương nhiên, cái này võ đạo nhất định phải là đỉnh cấp võ đạo. Đại bộ phận địa tiên bảng cao thủ, lĩnh ngộ cũng đều là đỉnh cấp võ đạo,

phảng phất một sợi tia sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, còn tại nửa đường hắn, hai tay giơ cao đêm tối kiếm, cương khí quán thâu trong đó, khiến đêm tối kiếm bắn ra hào quang sáng tỏ, tựa như ngày đêm giao thế, trùng điệp chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thế này sao lại là kiếm khí, rõ ràng chính là ánh sáng, không có thực chất, không có hình dạng, nhưng lại đâu đâu cũng có, không thể trốn tránh. Quang cực kiếm đạo. Thân là địa tiên bảng 10 vị trí đầu thiên tài, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên nghe qua cùng thập tam đại danh, cũng biết, đối phương nắm giữ chính là cực kỳ hiếm thấy quang cực kiếm đạo. Loại kiếm đạo này dị thường thân bí, lúc đầu tăng thêm chỉ có tốc độ. Nhưng rất rõ ràng, trải qua 2 năm khổ tu, cung thập tam khai phát ra càng nhiều diệu dụng, tỉ như giờ phút này, khiến kiếm khí có được ánh sáng bộ phận đặc tính, xuyên thấu vật chất. Lại phối hợp không thể địch nổi tốc độ, cung thập tam tiện tay một kiếm đều có thể xương sát chiêu. Cái này đích xác là một cái đáng giá tán tụng kiếm đạo thiên tài. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 769, Quang Minh Kiếm Điện. Chương 770, Quang Minh Kiếm Điện. Như là sắc trời kiếm khí phong tới, tràn ngập bốn phương tám hướng, mỗi một sợi chỉ riêng đều do vô số tia kiếm tạo thành, người một khi bị quẹt vào, sẽ phải gánh chịu so lăng chỉ càng đáng sợ tổn thương. Rất nhiều người trẻ tuổi liền tâm tạng đều ngừng đập, để bọn hắn đối mặt một kích này, ngoại trừ nhắm mắt chờ chết không còn lối của hắn. Thế nào? Thiên Tuyết Sơn chư nữ nhìn xem bị chỉ riêng bao trùm địa phương. Nơi đó xuất hiện 6 cái điểm, bị 6 đầu màu xanh tơ mỏng tương liên, theo phía trước nhất một cái điểm phá ra quang mang, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, một kiếm đâm về cung thập tam. Chân chính chỉ là không có sơ hở, nhưng cung thập tam kiếm khí chỉ là mô phỏng ánh sáng, cùng chân chính chỉ riêng chênh lệch cách xa vạn dặm, tại kiếm tâm thông minh chiếu rọi, lô thủng nhìn một cái không sót gì. Lục hợp quang minh kiếm, người hợp. Cung thập tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như Thạch Tiểu Nhạc liền hắn tiện tay một kích cũng đỡ không nổi, hắn mới thật sẽ thất vọng. Người cùng kiếm hợp làm một thể, cung thập tam hóa thành một đạo hư ảo quang mang đánh ra. Trong chốc lát, ngàn trượng trên lôi đài không, giống như bị vô số đèn chiếu sáng, phổ thông long quan cảnh võ giả thân ở trong đó, chỉ sợ liền con mắt đều sẽ bị sáng mù. Ở đây rất nhiều người trẻ tuổi dĩ nhiên không phải long quan cảnh võ giả có thể so sánh, nhưng bọn hắn cũng chỉ thấy được ánh sáng, sáng chói đến cực điểm ánh sáng. May mắn bốn phía bị lôi đài quang mang che đậy, nếu không nhất định phải bị tác động đến không thể. Chỉ có cực thiểu số người trẻ tuổi, có thể xuyên thấu quang mang, thấy rõ bên trong tràng cảnh. Kia là một chùm kiếm mang, đang kéo dài thôi thúc dưới, nhanh đến mức liền thời không đều phảng phất đứng im, tự nhiên mà vậy, Thạch Tiểu Nhạc phát ra kiếm khí cũng ngưng trệ giữa không trung. Rất nhanh kiếm, so Tiêu Lăng Vân nhanh hơn gấp đôi. Nguy hiểm như thế hoàn cảnh dưới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có tâm tư phân tích đối phương. Cực quang kiếm đạo, hẳn là thế gian nhanh nhất kiếm đạo một trong, so Lôi đỉnh kiếm đạo, Phong chi kiếm đạo trở nhanh hơn một bậc, am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng. Dù sao thực lực mạnh hơn, ngươi liền đối phương công kích cũng đỡ không nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của hai bên không có chênh lệch quá nhiều, nếu không tốc độ lại nhanh, công không phá được đối phương phòng ngự cũng là không làm nên chuyện gì. Trên thực tế, thật làm cho cùng giai Tiêu Lăng Vân cùng cung thập tam một trận chiến, cái trước chưa chắc sẽ không chịu nổi một kích, đối với phần lớn người tới nói, mây chi kiếm đạo che đậy tác dụng vẫn là rất mạnh. 1% thời gian trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc ngầm thi hậu kình, màu đỏ xanh kiếm mang tăng vọt một mảng lớn, xông phá ngưng trệ thời gian. Khoan lác, hư không chấn động. Như lần trước, cung thập tam kiếm mang không bị tiêu hao, vẫn có hơn phân nửa xông về Thạch Tiểu Nhạc, mà lại tốc độ càng nhanh, lực lượng càng đầy. Thạch Tiểu Nhạc thân thể lập tức bị xuyên thấu, lại là hắn lưu tại nguyên địa hư ảnh. Cung thập tam nhìn cũng không nhìn, trở lại ba kiếm, mỗi một kiếm đều đâm thủng một cái bóng, mà hậu thân thể bắn ra một cỗ đâm rách đêm tối quang mang. Tại cỗ này quang mang chiếu rọi, vạn vật không chỗ che thân, liền Thạch Tiểu Nhạc chân thân đều bại lộ ra. Quang Minh kiếm điện, hắn quả nhiên đã luyện thành, chúng ta đều đánh giá thấp cùng thập tam. Kẻ nói chuyện không phải người khác, chính là Hứa Trung Đình. Nói đến, Hứa Trung Đình sư phó cùng cung thập tam sư phó chính là hảo hữu, cho nên hai người có chút quen thuộc, Hứa Trung Đình đã biết từ lâu, cung thập tam từng ngoài ý muốn đạt được một môn tên là Quang Minh kiếm điện truyền thừa, hai năm này khổ tu cũng cùng này có quan hệ. Quang Minh kiếm điện bản thân liền là nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, càng đáng sợ chính là, vừa lúc cùng cung thập tam cực quang kiếm đạo tướng xứng đôi, hai kết hợp, phát huy uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thực sự không trách Hứa Trung Đình thất thố. Nhìn chung trong giang hồ địa tiên, võ học cùng võ đạo xứng đôi không nói vạn người không được một, chí ít cũng là không tới một phần ngàn. Ngoại trừ một chút đỉnh cấp thế lực xuất thân cao thủ, không có người nào lĩnh ngộ võ đạo thời điểm, sẽ còn cân nhắc tương lai võ học, huống hồ lĩnh ngộ cái gì võ đạo. Cũng không hoàn toàn từ mình nói tính. Nhưng không thể không thừa nhận, nếu là đỉnh cấp võ đạo cùng nhất lưu thượng phẩm võ học tướng xứng đôi, như vậy võ giả thực lực sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Quang Minh kiếm điện, đồng thời đã bao hàm nội công cùng kiếm pháp hai phương diện, cơ hồ giống như là vì cung thập tam chế tạo riêng đồng dạng. Lúc trước Hứa Trung Đình cũng không xem trọng hắn, nhưng là hiện tại, bắt đầu cải biến cái nhìn. Những người khác cũng là động dung không thôi, cung thập tam giờ phút này cho thấy khí thế, đã siêu việt Thạch Tiểu Nhạc. Lục hợp Quang Minh kiếm, hợp. Không cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ phản ứng nào thời gian, cung thập tam hai tay cầm kiếm, lấy đai lưng cánh tay, một cái bên cạnh xoáy vùng ra, phảng phất quang minh giáng lâm nhân gian, khắp thiên kiếm mang bao trùm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Dưới một kiếm này, vạn sự vạn vật đều sẽ bị hòa tan, không có cái gì có thể trường tồn. Một chiêu này không tệ, đáng tiếc huyền diệu không đủ. Quang Minh kiếm điển chính là khinh công khắc tinh không giả, nhưng cũng phải nhìn đối người nào, Thạch Tiểu Nhạc thật muốn tránh đi, bằng cung thập tam còn ngăn không được, đáng tiếc không nhất thiết phải thế. Cực quang kiếm đạo tốc độ là cường hạng, nhưng lực công kích lại là yếu hạng, bất kỳ cái gì hoa lệ bề ngoài, chỉ có thể che giấu ở bên trong hư héo. Tại Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi, vô biên vô tận quang mang bị bóc ra, biến thành vô số cái điểm, những này điểm lại cấp tốc biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có ba cái. Hồng Ly kiếm huy động, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất phong cực kiếm pháp bên trong linh tê chi phong. Võ học tại đúng không tại mạnh, giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc đã từ từ có mấy phần kiếm đạo đại tông sư phong thái. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo không có ý nghĩa giòn vang âm thanh bên trong, quang minh kiếm khí vỡ thành từng hạt điểm sáng, tự động từ Thạch Tiểu Nhạc bốn phía thổi qua, không có một hạt dính vào người. Con người có chút co vào, cung thập tam mặt không đổi sắc, lục hợp quang minh kiếm, thiên hợp. Ông run rẩy dữ dội bên trong, đêm tối kiếm đã không còn là kiếm, càng giống là một vành mặt trời, vô tận quang mang từ trong đó dâng lên mà ra, bí mật mang theo dây dưa không nghỉ kiếm khí, đánh phía Thạch Tiểu Nhạc. Quần công sát chiêu, nhưng đối ta không có hiệu quả. Hồng Ly kiếm giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc không có bị loại này trận thế hù đến, không dựa vào cảm giác, không bằng nhãn lực, chỉ là kiếm tâm thông minh giao phó hắn trực giác, đã để hắn tìm ra chiêu này sơ hở. Chiêu dâng. Kiếm mang màu xanh từ Hồng Ly kiếm dọc theo đi, một mực đạt đến dài 500 trượng, theo Thạch Tiểu Nhạc dùng sức vung xuống, tựa như một vòng thiên kiếm hoành không. Tê lạc. Phô thiên cái địa kim sắc kiếm mang bị cắt mở, quy tích lại không phải thẳng tắp, mà là bốn lượn đường vòng cung. Hơn chín thành người trẻ tuổi không khỏi hít vào khí lạnh, căn bản không biết Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào phát ra một kiếm này. Kiếm mang màu xanh bổ chúng sơ hở, xé mở kim sắc kiếm hải về sau, còn lại 6 thành lực công kích, cung thập tam thấy thế, thân thể hóa thành một đạo quang mang lướt ngang ra ngoài. Nào có thể đoán được kiếm mang màu xanh rơi xuống đất thời khắc, hóa thành một tầng gió, trải hướng bốn phương tám hướng, tiếng xèo xèo bên trong, rất mau đuổi theo lên cung thập tam, mặc dù không có đánh nát hắn hộ thể cương khí, lại khiến cung thập tam bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Tu tán tùy tâm, hữu hình vô tướng, tốt một cái kỳ lân, hắn đã đụng chạm đến phong chi kiếm đạo cấp độ càng sâu ảo diệu. Nào chỉ là phong chi kiếm đạo, kẻ này đối kiếm đạo lĩnh ngộ đồng dạng viễn siêu cùng thế hệ. Một chút kiếm vương kèm chút vô an tán dương. Liên tiếp công thủ chuyển đổi, cung thập tam cho người cảm giác là thủ đoạn chống chất, cường thế vô cùng, tựa như kia hoa văn hay thay đổi sóng biển, nhưng mà sóng biển không cách nào phá tan đá ngầm. Chính như cùng lấy bất biến ứng vạn biến Thạch Tiểu Nhạc, gặp chiêu phá chiêu, bất động thanh sắc. Ở trên người hắn, đám người trong thoáng chốc thấy được cử trọng lực hình, trở lại nguyên trạng ý vị. Từ kiếm đạo thiên tài đến kiếm đạo đại tông sư, là một cái kiếm phôi rèn luyện thành kiếm quá trình, một số người kinh ngạc phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu hiện ra loại này phong mang nội liễm, lại càng lộ vẻ lăng lệ đặc chất. Đây là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Ngươi rất tốt, bất quá đánh bại dạng này ngươi, mới có thể để cho ta càng có thành tựu cảm giác. Cung thập tam biểu lộ mấy lần, trong mắt dần dần bị kiên định thay thế. Cùng lúc đó, một trận để cho người ta linh hồn đều phảng phất bị chiếu sáng khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nổi bật lên hắn toàn thân kim hoàng, mặt ngoài mỗi một tấc da thịt hoa văn đều phảng phất vặn vẹo kiếm khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam thành sơ kỳ, Nam thành sơ kỳ cực quang kiếm đạo. Nguyên lai đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cảm ứng được cố khí tức này, rất nhiều người ngồi không yên. Đối với lục địa thần tiên tới nói, tăng lên võ đạo cũng không phải chuyện dễ. Dựa theo tốc độ, cho dù là nhất lưu võ đạo, mấy chục năm cũng mới có thể tăng lên một giai, mà lại càng về sau càng khó. Đỉnh cấp võ đạo càng không cần phải nói. Cầm điệu tiên bảng cao thủ nêu ví dụ, phần lớn người niên kỷ đều vượt qua 400 tuổi, võ đạo cơ bản tại 9 thành tả hữu, lấy 100 tuổi đột phá thần quan cảnh để tính, căn bản là hơn 30 năm tăng lên một cấp. Mà cung thập tam mới không đến 70 tuổi, liền đem cực quang kiếm đạo tăng lên tới 5 thành, há không làm người ta kinh ngạc. Thiên hợp. Đồng dạng một chiêu, giờ khác này ở cung thập tam trong tay thi triển đi ra, bàng bạc cường đại đến khó có thể tin, ngàn trượng lôi đài cho đến trên không mấy vạn mét, đều bị vô cùng vô tận quang mang bao phủ. Dưới đài rất nhiều người chỉ cảm thấy tim kiềm chế, toàn thân lỗ chân lông đều giống bị đâm xuyên, để bọn hắn đối mặt một chiêu này, ngoại trừ chết vẫn là chết. Long quan cảnh tu vi dưới, kiếm đạo đối thực lực tăng phúc quá lớn, một chiêu này uy lực tăng lên năm thành không ngừng, làm sao cản. Kỳ Lân sẽ không phải muốn bại a? Bại cũng tình có thể hiểu, tuổi của hắn đến cùng quá nhẹ. Không ít kêu lên. Kỳ Lân. Tuổi trẻ thiếu nữ từ trên chỗ ngồi đứng lên, có chút khẩn trương cùng thất vọng. Thật vất vả tìm tới một cái khả quan người, vẫn là không bằng Sồ Long sao. Vô tận kim mang, đột nhiên từ giữa đó bị cách biệt, mọi người thấy được một chùm mấy trăm trượng rộng màu xanh vòi rồng bên trong, một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng như thương tùng. Xuất ra toàn lực của ngươi đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt mở miệng. Nam thành sơ kỳ cực quang kiếm đạo, hoàn toàn chính xác làm hắn giật mình, đáng tiếc ai nào biết, hắn phong chi kiếm đạo đồng dạng đạt đến năm thành sơ kỳ, mà lại luận ứng dụng, hơn xa cung thập tam không chỉ một bậc. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có bại lộ điểm này, vẫn như cũ duy trì tại bốn thành đỉnh phong, đối phó cung thập tam, còn không đến mức để hắn làm to chuyện. Ta nhìn ngươi có thể cản tới khi nào, huyền quan sát. Tức giận xông lên óc, cung thập tam thần sắc lạnh lùng, đêm tối kiếm huy động liên tục 27 hạ. Xoát. 27 phiến mặt kính từ từng cái phương hướng xông ra, lại chỉ phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, 27 phiến mặt kính lẫn nhau phản xạ, một nháy mắt chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn đạo phương hướng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau còn mang, mỗi một đạo đều đủ để rào sát đỉnh cấp tôn giả, lực sát thương để cho người ta sợ hãi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 770, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 771, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vô số quang mang phong tới, nhưng khẽ rửa gần Thạch Tiểu Nhạc ba tấc chi địa, lập tức bị một tầng vô hình khí tường ngăn cách. Không có sơ hở. Cung thập tam một chiêu này, vứt bỏ bất luận cái gì kỹ xảo, có chỉ là tầng tầng lớp lớp mau đánh loạn công, nhìn như không có kết cấu gì, lại vừa vặn để cho người ta không có chỗ xuống tay. Vậy liền không có biện pháp. Hai con ngươi hiện lên một vòng tàn khốc, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ đem công lực tăng lên tới bảy thành, hồng ly kiếm đối phía trước nhẹ nhàng vung lên. Vạn xoắn màu đỏ xanh kiếm mang đột nhiên phồng lớn, quang mang vừa tiếp xúc với kiếm mang, có hơn phân nửa bị hấp thu, còn lại gần một nửa từ đó xuyên qua, dọc đường mặt kính bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Chờ đến cung thập tam trước mặt, màu đỏ xanh kiếm mang đã che đậy hơn phân nửa lôi đài. Thần phong kiếm pháp thức thứ ba, vô cực. Không được. Cung thập tam nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc còn có chiêu này, muốn đổi chiêu đã tới đã không kịp, chỉ có thể cưỡng để công lực né tránh. Ầm ầm. Toàn bộ địa cấp lôi đài đều rất giống lay động một cái. Phúc. Phun ra một ngụm máu, cung thập tam bay ngược mà đi, ở giữa không trùng cưỡng ép ngừng lại thân thể, rơi vào bên bờ lôi đài, cầm kiếm mu bàn tay, gân xanh bạo lồi. Hắn còn có một chiêu áp đáy hòm sát chiêu chưa thi triển, mà lại có tự tin, nhất định có thể áp đảo Thạch Tiểu Nhạc, nhưng do dự nửa ngày, cung thập tam vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn không phải nhiệt huyết lên não, liền liều lĩnh người. Địa cấp kiếm khách cố nhiên uy phong, đạt được ban thưởng cũng cố nhiên phong phú, nhưng tất cả những thứ này, tuyệt không thể lấy bại lộ át chủ bài làm đại giá. Hắn không phải thế lực cao cấp thiên tiêu, không có thâm hậu bối cảnh, liền ân sư đều đã rời đi, mọi thứ chỉ có thể dựa vào mình, không thể không có chỗ giữ lại. Do dự chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đối diện cung thập tam, tăng thêm sức cảm ứng kinh người, tự nhiên đem đối phương biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng tán thưởng. Cứng quá dễ gãy, một cái không hiểu được thu liễm người, rất dễ dàng đem mình đặt hiểm địa, có thả có thu, mới là hành tẩu giang hồ vương đạo. Về phần Thạch Tiểu Nhạc mình, hắn thật đã rất thu liễm. Lại thắng. Vì sao mỗi lần nhìn Kỳ Lân cùng người đỏ sức, mặc dù đặc sắc kích thích, nhưng luôn cảm thấy không cùng một đẳng cấp, Tiêu Lăng Vân như thế, Cung Thập Tam như thế, Diêu Diệt Thánh đều là như thế, hắn chưa từng có thắng được quá gian nan qua. Bị ngươi nói chuyện, giống như thực sự là người khác bại lộ dài ngắn, chúng ta lại nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Đám người như thế nào nhìn không ra, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc, Cung Thập Tam là thỏa thỏa địa cấp kiếm khách, chưa đầy 70 tuổi địa cấp kiếm khách, nói ra sẽ hù chết một nhóm người. Đáng tiếc, hắn gặp được càng biến thái Kỳ Lân, chú định bị đối phương vạn trượng quang mang che giấu. Chờ lần này kết thúc, chúng ta cùng hắn nhận thức một chút. Tuổi trẻ thiếu nữ ngồi xuống, hưng phấn mà đối với Nho Nhã thiếu niên nói. Nho Nhã thiếu niên gật đầu, coi như muội muội không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liên tiếp hai trận đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn tiêu hao hai thành không đến công lực, nhưng vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là có ý định trở về tròi hóng mát điều chỉnh một chút, lại xung kích tinh cấp lôi đài. Ký hiệu bản quyền VN. Chấm đã. Nào có thể đoán được, một đạo êm thai nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên.

càng không ngờ tới, tốc độ của hắn lại như thế này nhanh, lực lượng là mạnh như vậy. Hổ khẩu thoáng tê dần, Đinh Tuyết Phù gặp nguy không loạn, băng tuyết cương khí thông qua thân kiếm, điên cuồng tuần hướng đối diện Thạch Tiểu Nhạc, tại bốn phía, không khí bị băng vụ bao phủ. Băng tuyết kiếm đạo, không chỉ lực công kích mạnh mẽ, còn có thể ảnh hưởng đối thủ cương khí lưu chuyển, biến tướng áp chế thực lực của đối thủ, tại đỉnh cấp võ đạo bên trong đều là nhất đẳng tồn tại. Chỉ là băng tuyết cương khí còn chưa chạm đến Thạch Tiểu Nhạc, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hơn 10 thanh kiếm đồng thời đâm về Đinh Tuyết Phù quanh thân. Thật nhanh. Đinh Tuyết Phù cảm giác được rõ ràng, hơn 10 thanh kiếm đều là thật, điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đâm ra mấy chục lần, tốc độ kia, cơ hồ không kém gì lĩnh ngộ cực quang kiếm đạo cùng thập tam. Nếu trước đó chiến đấu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bại lộ cái này đặc điểm, Đinh Tuyết Phù rất hoài nghi, cung thập tam có cơ hội hay không thi triển ra sát chiêu. Nói cách khác, thủ đoạn của đối phương xa xa không có sử dụng. Cách trời hóng mát bên trong, cung thập tam sắc mặt tâm trầm, nắm đấm nắm rất chặt. Tuyết ngưng đông trời. Không kịp chấn kinh, Đinh Tuyết Phù cưỡng chế trong lòng rung động, thân thể xoay tròn ở giữa, mang theo một vòng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán màu xanh trắng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, từng tầng băng xương rơi vào lôi đài mặt ngoài, kích thích đẩy trời xương trắng. Đây là trong không khí hơi nước, cưỡng ép bị kiếm khí bổ sung nhiệt độ chỗ ngưng kết. Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh một cái tiếp một cái đóng băng, vỡ vụn, đến cuối cùng, toàn bộ lôi đài sinh sinh nâng lên 10 trượng, ở giữa là như lưu ly trong suốt tầng băng. Từng sợi kiếm khí ra bên ngoài toát ra, để cho người ta tê cả da đầu. Loạn phong vân. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở giữa không trung mấy ngàn trượng vị trí, trường kiếm lôi kéo ra một đạo thông thiên kiếm mang, hung hăng đánh rớt. Người mang một vi vượt sông hắn, thi triển khinh công căn bản không cần phí sức, mà lại ngoại nhân không biết, vừa rồi hắn vẫn co giữ lại, vì cái gì chính là cho Đinh Tuyết Phù xuất kiếm cơ hội. Trừ phi là sinh tử tương hướng, hoặc là đối phương thực sự quá yếu, Thạch Tiểu Nhạc không thích nghiền ép đối thủ, hắn yêu là chiến đấu bên trong niềm vui thú. Vô luận là Tiêu Lăng Vân, Cung Thập Tam, hay là hiện tại Đinh Tuyết Phù, trên thân đều có thể lấy chỗ, hắn muốn làm, bắt đầu từ trên người bọn họ hấp thu chất dinh dưỡng, biến thành của bản thân. Bành! Kiếm mang màu xanh xẹt qua, 10 trượng dày tầng băng chia 5 xẻ 7, trôi nổi tại giữa không trung, lại lập tức bị ép thành bột mịn. Phiêu tuyết bộ, tuyết rơi trường hạ. Thân là Thiên Tuyết Sơn đệ tử đích truyền, Đinh Tuyết Phù đương nhiên tu luyện qua nhất lưu thượng phẩm khinh công, chỉ gặp nàng thân thể vỡ vụn, sau một khắc liền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cũng không có động thủ, ngược lại huy kiếm hướng về sau nhanh đâm. Phiêu tuyết bộ không chỉ có là khinh công, còn có thể thông qua hàn khí khí cảm phán đoán chính xác vị trí của đối phương. Nhưng khiến Đinh Tuyết Phù ngạc nhiên trừng mắt chính là, nàng cảm ứng ra vấn đề, một kiếm cắm không, ngược lại là phía trước Thạch Tiểu Nhạc, thuận thế dùng sức vung ra một kiếm, vòi rồng kiếm khí không chút lưu tình vào tới. Không có khả năng, khí tức của hắn rõ ràng xuất hiện ở hậu phương, là hắn khinh công quá nhanh, kịp thời đổi vị, vẫn là chế tạo một sai lầm khí tức, lẫn lộn cảm giác của nàng. Đầu óc không nhận khống địa suy nghĩ nhiều, đạn thờ Tuyết Phù động tác một điểm không chậm, lợi dụng bổ tới kiếm khí dư ba, thân thể cấp tốc thay đổi đến khác một bên, kể từ đó, nàng đã có thể lợi dụng đứng không hồi phục công lực, lại có thể một lần nữa khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc vị trí. Nhưng, suy một chút, một chùm kiếm mang tại Đinh Tuyết Phù phóng đại trong con mắt, cấp tốc phóng tới nàng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Tuyết Phù quay đầu đi, kiếm khí mang theo mấy sợi sợi tóc phiêu nhiên rơi xuống. Thân thể bay ngược vài trăm mét, Đinh Tuyết Phù vội vàng kéo ra cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch, sắc mặt trận thanh trận đỏ. Nàng bắt đầu hiểu rõ đối phương đáng sợ, loại này đáng sợ, không gần như chỉ ở tại thực lực, càng ở chỗ một loại thế giới tinh thần xâm phạm. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, liền phảng phất đối mặt một chương nhìn như trăm ngàn chỗ hở, thực tác thiên áo không có khe hở lưới, người hết thể động tác đều nằm trong dự đoán của hắn, bất kỳ cái gì phản kháng đều chỉ là hắn bày cả bẫy. Muốn thoát khỏi, xé mở tấm lưới này, nhất định phải tìm tới nhược điểm của đối phương. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng vừa rồi giao thủ, Đinh Tuyết Phù hoảng sợ phát hiện, đối phương cơ hồ không có nhược điểm. Không có nhược điểm, ta liền tự mình chế tạo nhược điểm. Thần sắc một lần nữa trở nên kiên nghị, Đinh Tuyết Phù hô hấp, đột nhiên ở giữa trở nên như có như không, xa xăm kéo dài, trên bầu trời, bắt đầu bay xuống trắng loan bông tuyết. Trong chốc lát, tuyết đầy trời cao. Đáng sợ là, đông tuyết cũng không phải là thẳng đứng bay xuống, mà là dọc theo riêng phần mình quỹ tích khác nhau, từ người đứng xem góc độ nhìn lại, lại tạo thành nửa cái tròn, bao lại địa cấp lôi đài. Đây là Thiên Tuyết Sơn danh chấn giang hồ băng tuyết chi giới. Thế mà để cái này nữ hoa hoa đã luyện thành. Băng tuyết chi giới cũng không phải cảnh giới cao liền có thể luyện thành, trước hết cô đọng băng tuyết chi tâm. Tại Thiên Tuyết Sơn trong lịch sử, cũng chỉ có giải rác hơn 20 người luyện thành, nàng này ghê gớm. Vừa nhìn thấy tình hình trong sân,

che kín lôi đài kiếm khí tự động tản ra. Chờ đợi nàng, là Thạch Tiểu Nhạc xúc thế đã lâu chân chính công kích. Thần phong kiếm pháp thức thứ nhất, chiều dâng. Ầm ầm. Thân thể bay tứ tung, nương theo lấy từng đạo vỡ vụn băng tinh, Đinh Tuyết Phù sắc mặt trắng nhợt, nhưng còn đến không kịp phát động công kích, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện tại trước người nàng, như bóng với hình, lại là một cái chiều dâng. Mặc dù uy lực không kịp vừa rồi, nhưng đối phó với thời khắc này Đinh Tuyết Phù, dư xài. Lão đảo liên tiếp lui về phía sau, Đinh Tuyết Phù đỡ trái hở phải, khổ khổ tại liên hoàn kiếm chiêu bên trong tìm kiếm đường ra. Nàng chưa thấy qua dạng này người, cùng thế hệ đỏ sức bên trong, càng chưa từng bị người như thế áp chế, rõ ràng át chủ bài ra hết, lại ngay cả một tia thượng phong đều không chiếm được. Nhất khiến Đinh Tuyết Phù sụp đổ vẫn là, từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực đều không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng chính là để nàng thúc thủ vô sách. Ngẫu nhiên đối mặt, nàng thậm chí từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt thấy được một loại cực hạn lạnh lùng, nội tâm của người này thế giới tất nhiên thâm bất khả trắc. Nhưng muốn cho nàng nhận thua, không dễ dàng như vậy. Theo băng tuyết chi giới vận chuyển tới cực hạn, vô số lục giác đông tuyết dung hợp tại một, Đinh Tuyết Phù chô mi tâm, đồng nhiên xuất hiện một đóa màu băng lam hoa văn. Thạch Tiểu Nhạc, tiếp ta một chiêu, trời tuyết. Tất cả tâm lực, cương khí đều hóa thành một dòng lũ lớn, nước vọt khắp toàn thân, Đinh Tuyết Phù trạng thái đạt đến đời này đỉnh phong, đôi tay nhỏ nắm chặt lam tuyết kiếm, đón Thạch Tiểu Nhạc quét ngang mà ra. Không có kinh tâm động phách kiếm khí, không có khí thế kinh thiên động địa, mọi người chỉ thấy băng tuyết chi giới ẩm vàng sụp đổ. Vô số nhỏ vụn đông tuyết điên cuồng che hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đông tuyết sát qua không khí, lại hoạch xuất ra từng đạo thuần bạch sắc quy tích bên trong mang theo khiến Long Quan cảnh tôn giả hoảng sợ kiếm khí lạnh lẽo. Đinh Tuyết Phù tư chất ngút trời, luyện thành băng tuyết chi giới đồng thời, càng ở đây trên cơ sở, lĩnh ngộ ra một thức chí mạng sát chiêu. Đây là nàng đời này đỉnh phong một kiếm, quả thực là đem Long Quan cảnh võ giả cực hạn lực sát thương tăng lên tới tầng thứ mới. Cung thập tam con người co vào. Hắn phải thừa nhận một kiếm này đủ để cùng hắn đòn sát thủ chống lại, thậm chí còn hơn. Vô cực. Ngay tại ánh mắt mọi người đều gấp chằm chằm lôi đài lúc, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại dưới bông tuyết, kiếm thế tăng vọt, hồng ly kiếm như chậm thực nhanh vung ra. Màu đỏ xanh kiếm mang cực tốc xoay tròn, biên độ hơn xa trước đó, phàm là đến gần bông tuyết đều hòa tan, trở thành kiếm mang một bộ phận, sinh sinh đem tuyết trắng hư không đánh ra một cái thông đạo. Bá đạo, điên cuồng, hấp thụ hết thể lực lượng tại bản thân. Đây mới thật sự là vô cực. Là Thạch Tiểu Nhạc đối phong chi kiếm đạo cùng thần phong động chí cao lĩnh ngộ. Bành! Tuyết sương mù tỏ khắp. Lam tuyết kiếm ném đi ra ngoài, đồng dạng ném đi, còn có Đinh Tuyết Phủ thân thể cùng tự tin. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 773, Huyền Vũ Kiếm Vương. Chương 774, Huyền Vũ Kiếm Vương. Ta thua. Đinh Tuyết Phủ tự lẩm bẩm, có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng từ nhỏ bị Thiên Tuyết Sơn bí mật bồi dưỡng, càng phải tính vị trưởng lao dốc túi tương thụ. Một đường đột nhiên tăng mạnh, hơn xa cùng thế hệ. Cho dù lúc trước biết được số Long Đại Náo Thiên Tuyết Sơn, nàng cũng không cho rằng mình kém đối phương, kém chỉ là thời gian. Lần này nàng gánh vác trọng trấn sư môn uy danh trách nhiệm, một khi rời núi, vốn định thế như trẻ che bình địa đẩy đối thủ, nào có thể đoán được mới xuất đạo liền chết kích trầm xa, bại vào cùng thế hệ chi thủ. Đây là một trận không có lý do, không thể giải thích thất bại. Cô nương, kỳ thật ngươi không cần khổ sở. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến, khiến Đinh Tuyết Phù ngạc nhiên ngẩng đầu. Đón đối phương ánh mắt khó hiểu, Thạch Tiểu Nhạc truyền âm nói, ngươi rất lợi hại, có tiền trình thật tốt, tin tưởng tại cùng thế hệ bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Nhưng vẫn là thua ngươi. Đinh Tuyết Phù truyền âm, có không cam lòng, đành chịu, còn có một tia bội phù. Nàng coi là đối phương hảo tâm như vậy, khẳng định sẽ an ủi mình, nào có thể đoán được Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên nói, bại bởi ta, không phải chuyện rất bình thường sao? Đinh Tuyết Phù, không nên cùng ta so. Đôi này cô nương ngươi không công bằng, sẽ còn ngoài định mức gia tăng không cần thiết áp lực. Đinh Tuyết Phù sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi cái này tự đại cuồng, chờ lấy, ta sớm tôi đánh bại ngươi. Nhìn đối phương nổi giận đùng đùng xuống đài, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười cười. Hắn cùng Thiên Tuyết Sơn không oán không cừu, cũng không muốn phế bỏ người ta đệ tử kết xuất, càng không muốn bị Thiên Tuyết Sơn ghi hận. Bằng tâm mà nói, Đinh Tuyết Phù hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, coi như không bằng ngũ đại yêu nghiệt, cũng nhiều nhất kém một cái cấp bậc. Tương lai nếu có kỳ ngộ, chưa hẳn không thể gắng sức đuổi theo. Đứng tại Thạch Tiểu Nhạc góc độ, hắn ngược lại hy vọng kẻ đến sau có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng vượt qua. Có áp lực mới có động lực, cho đến ngày nay, hắn đã bắt đầu cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hương vị. Chí ít cùng giai bên trong như thế. Tuyết Phủ, tiểu tử kia nói gì với ngươi? Làm ngươi thất thố như vậy. Trở lại trên chỗ ngồi, Vương trưởng lão truyền âm hỏi thăm Đinh Tuyết Phủ. Đinh Tuyết Phủ thấp giọng nói, không có gì. Trưởng lão xin yên tâm,

Liên liên trụ trì đại hội bình kiếm nhất Tú Sơn trưởng lão đều ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có bỏ qua cơ hội này. Hắn sớm muộn muốn khiêu chiến tinh cấp lôi đài, vừa vặn nhờ vào đó chiến xem rõ ngọn ngành, trong lòng cũng có thể có ngọn nguồn. Ông Ô Bố Vũ đối diện, lại lần nữa xuất hiện áo trắng thân ảnh. Vô Trần tiền bối, đắc tội. Hai tay vái chào đến cùng, Ô Bố Vũ rút ra bên hông Huyền Vũ kiếm, đạp lên mặt đất, trực tiếp đối phía trước áo trắng thân ảnh dùng sức bổ tới. Cùng bạo kiếm mang màu vàng đất, một đợt liên tiếp một đợt, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh, bất kỳ cái gì ở vào kiếm mang phía dưới sự vật đều sẽ đi về phía hủy diệt. Áo trắng thân ảnh trường kiếm huy động, trước người ba trượng vẽ ra vô số cái giao nhau vòng tròn. Kiếm mang màu vàng đất xung kích trên đó, lập tức đem một bộ phận vòng tròn gạt ra, nhưng tự thân cũng hình thành phân nhánh, dọc theo vòng tròn cung mặt xung ra, hung hăng đánh tới hướng hậu phương lôi đài màn sáng. Phảng phất đất rung núi chuyển, trận pháp màn sáng ra bên ngoài bạo lồi mấy mét, mới đạt về, nhưng xung kích hình thành khí kình, càng đem vách núi bên ngoài mấy ngàn mét biển mây chém thành hai nửa, thấy rất nhiều người hai mắt mở to. Phải biết, tinh cấp lôi đài tu vi áp chế là thần quan cảnh đỉnh phong, mà Ô Bố Vũ bản thân là cảnh giới này. Nói cách khác, đây chính là đối phương tiện tay một kích, uy lực lại cường hoành đến thế. Hóa Vũ vạn nhận trảm. Đối phó Vô Trần kiếm đế, Ô Bố Vũ không có chút nào thử ý tứ, tay phải cầm kiếm, tay trái phủ thân kiếm, theo bàn tay lần lượt ra bên ngoài gọi ra, vô số tia kiếm bạo trùng mà ra. Những này tia kiếm thống nhất chỉ có dài 3 tấc, nhưng độ mềm và dai lại cực kỳ đáng sợ, bổ vào vòng tròn bên trên, lại bị kéo dài gấp 3, cuối cùng tại cao tốc ma sát trung tướng vòng tròn cắt thành hai nửa. Vô số tia lửa vẩy ra mà ra, áo trắng thân ảnh không chút hoang mang, trường kiếm vòng chuyển ở giữa, tia kiếm tự động vòng qua hắn. Hóa Vũ Tật Thiên Thứ. Ô Bố Vũ một kiếm đâm ra, tại Huyền Vũ kiếm nuôi kiếm vị trí, xuất hiện một cái không ngừng về sau kéo dài quang hoàn, khiến cho một kiếm này kiếm thế cấp tốc đạt tới đỉnh phong, thời gian đều phảng phất bởi vì nó mà đình trệ. Keng. Áo trắng quang ảnh phản ứng cũng không chậm, nhưng hai kiếm chống đỡ phía dưới, vẫn là bị xung kích đến về sau bay ngược. Lui. Lúc trước Tiêu Lăng Vân khiêu chiến Vô Trần kiếm đế quang ảnh, đem hết thủ đoạn cũng không thể lay động, so sánh hiện tại Huyền Vũ kiếm vương, chênh lệch lập hiển. Suy suy suy. Một cỗ hùng hồn mênh mông khí thế, đột nhiên từ Huyền Vũ kiếm vương thể nội bộc phát ra, cho dù cách trận pháp màn sáng, kia châm kim đá vô khổng bất nhập kiếm khí, vẫn như cũ làm cho nhiều người tê cả da đầu, lỗ chân lông nhói nhói. Chín thành trung kỳ Huyền Vũ kiếm đạo. Một gã cùng Ô Bố Vũ nổi danh kiếm vương khuôn mặt hơi rút. Ô Bố Vũ nắm giữ chính là đỉnh tiêm đỉnh cấp võ đạo, Huyền Vũ kiếm đạo, tiến công lúc có thể tăng vọt lực sát thương, phòng ngự lúc lại có thể tăng cường sức chống cự, công thủ đều trong một ý nghĩ. Tự nhiên mà vậy, muốn tăng lên Huyền Vũ kiếm đạo, độ khó cũng so cái khác đỉnh cấp kiếm đạo lớn hơn rất nhiều. Năm đó Ô Bố Vũ Huyền Vũ kiếm đạo chỉ có 9 thành sơ kỳ, đã khiến giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại đạt đến 9 thành trung kỳ, khó trách có thể bước lui Vô Trần kiếm đế quang ảnh. Khai giáp. Thân thể như đạn pháo xông ra, Ô Bố Vũ trưởng kiếm quét ra, phá vỡ núi ngược lại biển kiếm khí trong nháy mắt xung kích tại áo trắng thân ảnh trên thân, đem nó chôn vùi. Kiếm thế tiếp tục tăng vọt, Ô Bố Vũ dù sao liên tục cắt hai lần, trong hư không sinh ra một đạo thập tự kiếm mang, sau đó là hai đạo, ba đạo, cho đến vô số. Bành bành bành. Tại ngoài 10 trượng xuất hiện áo trắng thân ảnh liên tục thụ kích, thay đổi dần ảm đạm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 774, không biết lượng sức kỳ lân. Chương 775, không biết lượng sức kỳ lân. Tại sao có thể như vậy, Vô Trần kiếm đế không có lực phản kháng chút nào. Không ít tuổi trẻ người thấy choáng. Tuy nói Huyền Vũ kiếm vương thực lực mạnh mẽ, nhưng so với Vô Trần kiếm đế, cảm giác bên trên còn kém một cái cấp bậc, cái sau không nên không chịu được như thế một kích ta. Các ngươi biết cái gì, Vô Trần kiếm đế Vô Trần kiếm đạo, cực kỳ đặc thù, giao thủ quá trình bên trong sẽ từ yếu mạnh lên, hạn mức cao nhất hoàn toàn quyết định bởi tại đối thủ, hiện tại vừa mới bắt đầu. Huyết đế quật lục sát võ vương lạnh lùng quát, ánh mắt nhìn về phía đại phát thần uy Ô Bố Vũ, cười lạnh. Vô Trần kiếm đạo, đại khái xem như thế gian kỳ lạ nhất võ đạo một trong. Ngay từ đầu uy lực cũng không mạnh, nhưng theo giao thủ tiến hành, lực bộc phát sẽ càng ngày càng kinh khủng, cho đến triệt để nghiền ép đối thủ. Trước đó Gia Cát Huyền sở dĩ bị treo lên đánh, chỉ đổ thừa hắn thực lực quá yếu. Vô Trần kiếm đạo. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt sáng lên. Liên quan tới Vô Trần kiếm đế truyền thuyết nhiều mặt, nhưng không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Đến cấp bậc kia, Thần Cơ thư viện căn bản không dám công bố quá nhiều tin tức. Cho nên trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng không rõ ràng Vô Trần kiếm đế nội tình, hắn có dự cảm lần này nhất định có thể thu hoạch rất nhiều thứ. Trên lôi đài, kịch chiến tiến hành đến gay cấn. Tại Huyền Vũ kiếm đạo ra chỉ dưới, Ô Bố Vũ dung không thể đỡ, lần lượt đem áo trắng thân ảnh đánh bay ra ngoài, đương cái sau thân thể hư hóa đến một nửa lúc, dị biến nảy sinh. Siêu. Áo trắng thân ảnh xuyên thẳng qua như điện, xông ra tầng tầng kiếm khí vây quanh, một kiếm bổ về phía Ô Bố Vũ. Cái sau trước người, kịp thời xuất hiện một mặt quy giáp thuẫn bài, trường kiếm bổ vào phía trên, lập tức phát ra to lớn kim loại giao kích âm thanh. Lần thứ nhất mạnh lên. Ô Bố Vũ không dám kinh thường. Mỗi lần công kích của đối thủ đạt tới một loại nào đó cường độ lúc, Vô Trần kiếm đạo đều sẽ tăng vọt một đoạn, biện pháp tốt nhất chính là tại đối phương địch nổi mình trước đó, triệt để đem nó tiêu diệt. Hóa mưa thân pháp thi triển, Huyền Vũ kiếm vương liên tục tấn công mạnh, liên hoàn tiếng vang bên trong, màu trắng quang ảnh tiếp tục hư hóa. Đương biến thành ban đầu 1/3 lúc, tốc độ cùng lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Lần thứ 2 cường hóa. Màu trắng quang ảnh như có một phần nhân khí, hai con ngươi chớp động, đảo qua dưới đài lúc, lại mọi người sinh ra mấy phần tim đập nhanh cảm giác. Sau một khắc, hắn tiện tay hướng phía trước vung lên. Tinh cấp lôi đài tối xuống, không giống màn đêm buông xuống, bởi vì đêm tối sẽ không như thế vô tình cùng hoang lạnh, càng không cách nào thôn phệ tầm mắt của mọi người. Vô Trần kiếm đế tuyệt học một trong, không minh đến ngẩm. Lão giả nói chuyện đến từ Tắc Hạ võ viện, thần tình nghiêm túc. Tạch tạch tạch. Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến rất nhỏ vỡ vụn âm thanh, sau đó màn đêm như vải vóc bị xé mở, lộ ra Ô Bố Vũ thân thể. Giờ này khắc này hắn, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài rớm máu. Cái này, đám người dọa sợ. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, chưa từng gặp qua bực này kinh khủng kiếm chiêu, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Màu trắng quang ảnh không có ý thức, tự nhiên không có khả năng có lòng thương hại, tuyệt chiêu liên phát. Tại đêm tối cùng quang minh giao thế bên trong, Ô Bố Vũ không hề có lực hoàn thủ, trên thân bao trùm thật dày một tầng vết máu, lại không có chảy xuống. Thân là bảy vị vô song kiếm khách một trong, Vô Trần kiếm đế cùng giai thực lực không thể địch nổi, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể cùng đánh một trận. Huyền Vũ kiếm vương đã làm cho người theo không kịp, nhưng Vô Trần kiếm đế cao hơn một ngăn, ai, người thời nay khi nào có thể vượt qua tiền nhân. Khó, khó, khó. Không ít thế lực cao cấp trưởng lão lắc đầu liên tục, cảm khái đồng thời, lại còn có một tia không thể nói may mắn. Thân là cùng thế hệ, thậm chí tiền bối, bọn hắn cũng không hy vọng Ô Bố Vũ quá quan. Kia bảy vị vô song kiếm khách là dùng đến chiêm ngưỡng, không phải dùng để đánh bại. Đương nhiên, khả năng này vốn là cực thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Có chút ý tứ. Một chỗ không người quấy rầy trong động phủ, một bộ áo trắng, khuôn mặt tuổi trẻ Vô Trần kiếm đế mặt lộ vẻ mỉm cười. Bình kiếm đại hội 50 năm cử hành một lần, nhiều năm qua, cũng chỉ có 7 vị tinh cấp kiếm khách, số bình quân trăm năm cũng không đạt được một vị. Lúc đầu lần này, Vô Trần kiếm đế hết sức coi trọng số lòng, đáng tiếc đối phương không đến, không khỏi làm hắn có chút thất vọng. Hiện tại nhìn thấy Ô Bố Vũ biểu hiện, Vô Trần kiếm đế rất có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Một cái bất mãn 200 tuổi người, có thể bước ra Vô Trần kiếm đạo lần thứ 2 cường hóa, đã rất đáng gờm rồi. Màn đêm lại một lần bị xé nứt, Ô Bố Vũ ngũ quan đều bị máu tươi che đậy, nhưng hắn không có nhận thua, cho nên màu trắng quang ảnh sẽ không đình chỉ tiến công. Rất nhiều người không đành lòng lại nhìn tiếp. Lục Sát Võ Vương lại chỉ là thoải mái cười lạnh. Rốt cục đến cực hạn, gỡ giáp. Đúng lúc này, huyết nhân Ô Bố Vũ phát ra một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Sau đó tại mọi người trừng lớn ánh mắt bên trong, một cỗ bảng bạc tự dưng kiếm áp đông nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát, kèm ở hắn bên ngoài thân máu tươi, thì ngưng tụ thành một đoàn đường kính chỉ có 3 tấc huyết cầu, kích xạ hướng về phía trước. Vâng! Huyết cầu bên trong lực lượng làm người run sợ, phảng phất là màu trắng quang ảnh cùng Ô Bố Vũ lực lượng kết hợp, vừa mới nổ tung, toàn bộ bình kiếm sơn đều bị huyết sắc lấp đầy. Tinh cấp 4 phía lôi đài màn sáng, một mực hướng ra phía ngoài bạo lồi đến gần 10 mét mới đạn về, toàn bộ lôi đài lại là liên tục lay động, cho người ta đem muốn nổ tung nào giác. Thật mạnh, so Vô Trần kiếm đế tuyệt chiêu còn mạnh hơn. Đây là Huyền Vũ kiếm vương mới sáng tạo ra sát chiêu sao, nguyên lai hắn một mực chờ ở chỗ này. Sẽ không phải phản kích thành công a? Đám người nhớ rõ, màu trắng quang ảnh lúc trước sinh mệnh lực chỉ còn 1/3, ở đây đợi thế công dưới, thật là có khả năng bị triệt để rào sát. Bao quát Lục Sát Võ Vương ở bên trong, rất nhiều người đã đứng lên. Huyết sắc tán đi, bại lộ tại mọi người trong tầm mắt tinh cấp lôi đài, chỉ còn lại có Ô Bố Vũ một người. Không có khả năng. Lục Sát Võ Vương kêu to. Mau nhìn. Có người bỗng nhiên chỉ vào một bên, nơi đó có một đạo gần như trong suốt quang ảnh, mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng tuyệt đối là màu trắng quang ảnh không thể nghi ngờ. Một điểm bạch mang từ không sinh có, sau một khắc, màu trắng quang ảnh lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Không, hai con ngươi so ban đầu càng thêm có thần, tương tự người sống. Vô Trần kiếm đạo, có thể miễn dịch địch thủ tổn thương, lúc trước sở dĩ bị đánh trúng, bất quá là muốn mượn này kích phát năng lượng của nó thôi. Nghĩ đánh bại Vô Trần Kiếm Đế, dù chỉ là hắn trận pháp quang ảnh, cũng là khó như lên trời. Một chỗ khác yên lặng trong động phủ, một gã bờ môi hiện lên màu bạc trắng nam tử mắt sáng như đuốc, nhìn về phía nơi nào đó. Vô Trần Kiếm Đế hình như có cảm giác, cười nói, Thiên Tàm Kiếm Đế, ta xem ngươi mắt có chiến ý, hẳn là muốn tìm ta đánh một trận. Phượng Thiên Nam, ngươi ta sớm muộn có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Vô Trần Kiếm Đế, bản danh Phượng Thiên Nam, chỉ có số ít người biết được. Tinh cấp trên lôi đài, thế cục hiện lên nghiêng về một bên, sắc thực tới nói, màu trắng quang ảnh chỉ phát ra một chiêu không minh đến ngầm, liền đem Ô Bố Vũ đánh cho miệng mũi chảy máu, khí tức bể bại. Ta nhận thua. Nhảy xuống lôi đài, Ô Bố Vũ lau miệng bên cạnh huyết. Vừa rồi một chiêu kia gỡ giáp, là hắn nhận sóng biển xung kích sau dẫn dắt đoạt được, mỗi thi triển một lần đều cần hao phí cái giá rất lớn, hiện nay hắn, thực lực không đủ toàn thịnh kỳ 1/3. Trái lại màu trắng quang ảnh, lại là càng ngày càng mạnh, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến giờ phút này, Ô Bố Vũ mới rõ ràng cảm nhận được Vô Trần Kiếm Đế cường đại, đây là một loại làm cho không người nào có thể chiến thắng, thậm chí ngay cả khiêu chiến dũng khí đều thăng không dậy nổi cường đại. Người càng mạnh mẽ hơn, sẽ chỉ bước ra càng cường đại Vô Trần Kiếm Đế, ngược lại càng tuyệt vọng. Mà cái này, chẳng qua là Vô Trần Kiếm Đế một bộ trận pháp quang ảnh. Vậy hắn bản nhân đến khủng bố đến mức nào? Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, hiện trường lập tức tĩnh mịch một mảnh. Đông đảo kiếm vương, võ vương thần sắc biến ảo. Mà những người trẻ tuổi kia, thì là mặt mũi tràn đầy sùng kính cùng ước mơ, đây chính là vô song kiếm khách phong thái sao, đơn giản không thể đuổi kịp. Liên Huyền Vũ kiếm vương đều thất bại, hiện nay top 100 điệu tiên bên trong, sợ là chỉ có Sổ Long chờ giải rắc 4-5 người mới có hy vọng thử một lần. Sổ Long không đến 60 tuổi, đã đánh khắp thần quan vô địch thủ, quá quan chỉ là vấn đề thời gian, còn lại mấy người liền không xác định. Đang khi nói chuyện, một số người tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoặc trước hoặc sau nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như nói Sổ Long có thể thông qua tinh cấp lôi đài, như vậy Kỳ Lân dựa theo trước mắt tình thế phát triển tiếp, đồng dạng có thể thông qua. Xem ra lần tiếp theo Bình Kiếm Đại Hội, lại so với lần này còn muốn đặc sắc, còn muốn kinh bạo. Tại Ô Bố Vũ khiêu chiến thất bại về sau, cùng hắn nổi danh mấy vị đỉnh phong kiếm vương đồng dạng không có buông tha cơ hội, đáng tiếc đều không ngoại lệ, toàn bộ lấy thất bại kết thúc. Về phần mặt khác một chút địa cấp kiếm khách, cũng không khiêu chiến tinh cấp lôi đài, không phải bọn hắn nhát gan, mà là ra ngoài một loại tôn trọng. Thực lực sai biệt quá lớn tình huống dưới, khiêu chiến Vô Trần Kiếm Đế, là đối bảy vị vô song kiếm khách khinh nhẫn. Đây cũng là Bình Kiếm Đại Hội ngầm quy tắc. Khi đêm đến, nên ra sân người cơ bản đều lên, đám người biết, giới này Bình Kiếm Đại Hội sắp tiến vào hồi cuối. Thấy thế, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn trưởng lão đang chuẩn bị đứng dậy, tuyên bố đại hội kết thúc, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc đứng lên. Lại sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, vị này thanh y thiếu niên lướt về phía trong đó một tòa lôi đài, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tinh cấp lôi đài. T. Hiện trường có một lát yên tĩnh, ngay sau đó, vang lên trận trận không thể tưởng tượng nổi hấp khí thanh. Đám người trợn mắt liễu lưới. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến tinh cấp lôi đài. Ta có hay không nhìn lầm? Không ai có thể phủ định Kỳ Lân thiên phú, võ đế về sau đệ nhất thiên tài tên tuổi, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Thế nhưng là, Kỳ Lân dù sao không đến 30 tuổi, hiện tại liền khiêu chiến tinh cấp lôi đài, có thể hay không quá gấp một chút. Hắn có phải hay không quá thuận, cho là mình thật cùng giai vô địch thiên hạ. Một gã mang theo thiết diện che đậy nam tử lạnh buốt cười nói, không phải người khác, chính là từng tại Tam Cực Cung bên trong, khiêu khích Thạch Tiểu Nhạc lại bị đánh bại Đồ Long Kiếm Khách. Toàn trường trong mọi người, Đồ Long Kiếm Khách đại khái là hy vọng nhất Thạch Tiểu Nhạc thảm bại người, đáng tiếc liên tiếp ba đại cao thủ, tất cả đều thành Thạch Tiểu Nhạc bàn đạp, khiến ngồi ở đây hạ hắn ghen ghét đan sen, nhưng lại không thể làm gì. Hắn coi là sự tình có thể như vậy quá khứ, vạn vạn không hề nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc như thế to gan lớn mật, không biết tự lượng sức mình, thế mà muốn khiêu chiến tinh cấp lôi đài. Ha ha ha, mọi thứ hăng quá hóa dở, hắn liền nhìn tiểu tử này như thế nào tự rước lấy nhục, uy phong quét rác. Hảo gia hỏa, liền địa cấp kiếm khách danh hào đều coi thường, vẫn là nói, hắn thật sự có cái này tự tin. Làm lấy cuồng ngạo tự xưng mục lăng đều ngẩn người. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 775, cao chót vót. Chương 776, cao chót vót. Loại người. Đường Chi Dương không khỏi cười lạnh. Hắn đại khái có thể đoán ra Thạch Tiểu Nhạc dụng ý thua, là hẳn là, tháng, còn có thể làm chính mình uy danh nâng cao một bước, quả thật đánh thật hay bản tính. Tại bên cạnh mấy vị đường môn chàng thanh niên, cũng là mắt lộ ra khinh thường. Anh hùng không hỏi tuổi nhỏ, ha ha, thiếu niên anh hùng A. Một gã vong trần tập trưởng lao im ắng cười một tiếng, nhưng không có người cho rằng là ca ngợi. Mặc dù đối Thạch Tiểu Nhạc cử động rất nhiều chỉ trích, nhưng bao quát Bình Kiếm Nhất Tú Sơn trưởng lao ở bên trong, không có ai đi ngăn cản hắn. Bởi vì lấy hắn biểu hiện ra cùng giai chiến lực, khiêu chiến tinh cấp lôi đài cũng không phải là khinh nhẫn. Mọi người không quan nhìn, chỉ là hắn lần lượt khiêu chiến đám người tiếp nhận danh giới cuối cùng. Tinh cấp trên lôi đài, màu trắng quang ảnh xuất hiện, Vô Trần kiếm đạo khí tức từ 9 thành trung kỳ, dưới đường đi hạ xuống 4 thành đỉnh phong. Đối với người khiêu chiến tới nói, lôi đài sẽ chỉ khống chế tu vi của hắn, mà không thay đổi phương diện khác. Mà trận pháp quang ảnh khác biệt, vô luận tu vi hay là võ đạo, đều sẽ điều chỉnh đến cùng người khiêu chiến ngang hàng. Đây chính là thần quan cảnh đỉnh phong lực lượng sao? Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ một chút tự thân, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn đầy lực lượng. Nhưng là hắn biết, đây cũng không phải là mình tiến vào thần quan cảnh đỉnh phong lực lượng. Trận pháp chung quy là trận pháp. Nó có thể nào biết, mình cương khí cực hạn hơn xa thường nhân, bây giờ lực lượng, bất quá là trận pháp dựa theo khí tức của mình, lấy tình huống bình thường mô phỏng ra. Cho nên xác thực tới nói, lúc này Thạch Tiểu Nhạc lực lượng, xa xa không kịp chân chính tiến vào thần quan cảnh đỉnh phong hắn. Đương nhiên, tuy là như thế, cũng đầy đủ để chết một bọn người. Tiền bối, xin chỉ giáo. Hồng Ly kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, mỗi rút ra một tấc, Thạch Tiểu Nhạc khí thế trên người liền cường đại một đoạn, như gió cuồng bạo, như kiếm sắc bén. Đương mũi kiếm xuất hiện lúc, một cỗ gần như trong suốt màu xanh nhạt kiếm khí, đã xem Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu hư không chui ra to lớn động sâu, tầng tầng tia kiếm tạo thành một cái xa xôi vô tận vòng xoáy, kéo dài tới chân trời, tựa như đem linh hồn của con người đều hút nhiếp đi vào. Làm sao có thể? Khí thế của hắn càng như thế mạnh. Đồ Long kiếm khách lồng sắt hạ mặt một trận vặn mèo. Hắn nghĩ như thế nào không đến, lúc trước nhất định là Thạch Tiểu Nhạc che giấu thực lực, hơn nữa còn không phải một điểm hai điểm, nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận. Cung Thập Tam sắc mặt lãnh túc, hai con ngươi tựa như hai ngọn kim đăng, bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Đinh Tuyết Phù nắm chặt lại tú quyền, trong đầu ngoài ý muốn hồi tưởng lại thiếu niên trêu tức, liền còn sót lại vài tia không cam lòng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Còn có càng nhiều người chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc chế tạo ra khí thế, ngay tại thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Đối mặt Vô Song kiếm khách, nhất là Vô Trần kiếm đế, bất kỳ cái gì thăm dò đều chỉ là lãng phí thời gian, uổng phí sức lực. Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ cùng Ô Bố Vũ nhất trí, nhất định phải tận khả năng tại đối phương cường hóa trước, đem tiêu diệt. Chiều dâng. Công lực đề tụ đến 10 thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung nhanh mà ra, đỉnh đầu màu xanh nhạt vòng xoáy bỗng nhiên làm sâu sắc, nhìn kỹ lại, một tràng thanh hà lại từ vòng xoáy bên trong rơi xuống, tựa như đến từ thiên giới. Bành. Chiều dâng là không khác biệt sát chiêu, trong nháy mắt che mất hơn phân nửa tinh cấp lôi đài, tại vô số tia kiếm lặp đi lặp lại trùng kích vào, màu trắng quang ảnh ảm đạm hơn phân nửa. Một chiêu này lực công kích không kém hơn ta. Ô Bồ Vũ cảm thấy giật mình. Cùng giai chiến lực cũng không phải vĩnh cửu bất biến, nhất là tu vi càng cao, võ đạo càng tinh, thủ đoạn càng nhiều, lại quay đầu lại áp chế cảnh giới, thực lực khẳng định so ban sơ còn mạnh hơn nhiều. Ô Bố Vũ khó mà tin được, 29 kỳ lân, cùng giai lực công kích đã không kém cỏi chính mình. Càng làm cho hắn giật mình còn tại phía sau. Một cái chiều dâng qua đi, Thạch Tiểu Nhạc lấy thân hoa kiếm, tựa như kiếm quang xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, đã ở màu trắng quang ảnh trên thân đâm ra mấy chục cái lỗ hổng. Để đọc chuyện. Đơn thuần sát chiêu, bởi vì xúc thế cùng tiêu hao nguyên nhân, không có khả năng liên tục phát ra, mà đây cũng là màu trắng quang ảnh cơ hội. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có cho nó cơ hội. Lấy thân hoa kiếm, cận chiến uy lực chỉ kém chiều dâng nửa bậc, nhưng phát lực nhanh, tiêu hao càng nhỏ hơn, cơ hội có thể làm được sát chiêu liên phát, chính là đối phó Vô Trần kiếm đế thủ đoạn tốt nhất. Gia hỏa này, hắn cùng Đinh Sư tỷ quyết đấu thời điểm, đến tột cùng dùng mấy phần lực. Thiên Tuyết Sơn mấy vị thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem đem cường hóa một lần màu trắng quang ảnh đánh cho khó mà hoàn thủ Thạch Tiểu Nhạc, kinh ngạc khó mà hoàn hồn. Thời khắc này lấy thân hoa kiếm, nhanh đến cực hạn, hung ác đến cực hạn, không nói tu vi mang tới uy lực chênh lệch, chỉ nói loại kia không có gì không phá vận vị cùng khí thế, tuyệt đối hơn xa cùng Đinh Tuyết Phù giao thủ thời điểm. Đinh Tuyết Phù hiển nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, nghiến chặt hàm răng, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Khanh khanh khanh. Mấy chục lần công kích hóa thành một thể, đương Thạch Tiểu Nhạc dừng lại lúc, màu trắng quang ảnh hư hóa đến lúc đầu 1/3, nó cũng rốt cục hoàn thành lần thứ 2 cường hóa. Hưu. Màu trắng quang ảnh nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên tối xuống, chính là đánh bại Ô Bố Vũ không minh đến ngầm. Loạn phong vân. Thạch Tiểu Nhạc không lùi nửa bước. Bay một tiếng. Chỉ thấy khôn cùng trong màn đêm, dần dần hiện ra một khối màu xanh cối xay, xoay tròn ở giữa, đem màn đêm pha tan thành từng mảnh. Cối xay lực lượng bản thân cũng đang tiêu hao, nhưng rõ ràng chậm hơn. Cuối cùng hung hăng xông về màu trắng quang ảnh. Thân thể lướt ngang mà qua, màu trắng quang ảnh hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. A, Tiểu bối này cương khí hảo hảo hùng hậu. Thiên Tàm kiếm đế thoáng có chút kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, tùy tiện liền có thể nhìn ra, Loạn Phong Vân cùng Ô Bố Vũ gỡ giáp khác biệt, cái sau chính là đại chiêu, trước người, vô luận xúc thế cùng phát chiêu đều đơn giản rất nhiều. Cái này chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc đồng cấp cương khí so Ô Bố Vũ còn muốn hùng hậu rất nhiều. Vô Trần kiếm đế tay cầm phỉ thúy chén ngọc, khóe miệng thoáng ánh lên cực kỳ nhạt ý cười. Vốn cho rằng lần này Bình Kiếm đại hội bình bình đạm đạm, không nghĩ tới, cuối cùng còn có thể cho hắn một kinh hỉ, chỉ hy vọng cái kia tiểu hoa nhi có thể kiên trì đến lâu một chút. Vô Cực. Lại một lần màn đêm buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp thi triển ra đại sát chiêu. Vòi rồng kiếm khí thôn vệ hắc ám, một đường bành trướng đến gần ngàn trượng phẩm chất, bao trùm toàn bộ trên lôi đài không, cuối cùng càng đem bốn phía màn sáng chen đi ra xa mấy chục thước, kia uy lực khủng bố, sợ đến rất nhiều nhân thủ đủ lạnh bớt. Ô Bố Vũ đẳng từ trên chỗ ngồi đứng lên, một chiêu này, lực sát thương là gỡ giáp mấy lần trở lên, chẳng lẽ không phải đại biểu cho cùng giai Thạch Tiểu Nhạc có thể tùy tiện treo lên đánh chính mình. Tại ôn tồn lễ độ bề ngoài phía dưới, đây mới là kỳ lần khinh thường tại hướng ra phía ngoài biểu hiện ra cao chót vót sao. Đứng lên không chỉ là Ô Bố Vũ, còn có rất nhiều võ vương kiếm vương, những người trẻ tuổi kia càng là tâm thần bị đoạn, đầu nào trống rỗng, như thế sát chiêu, có thể hay không đánh bại Vô Trần kiếm đế màu trắng quang ảnh. Vâng, giống như thiên băng địa liệt, lôi đài màn sáng nổ tung vô số vòng gợn sóng, mỗi một vòng gợn sóng đều hướng bên ngoài lộ ra từng tia gần như không kiếm khí, kém chút đánh tan lôi đài màn sáng. Màn sáng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vui mừng mà đứng. Tại đối diện, một hạt bạch quang dần dần phóng đại, giống như là thủy ngân lấp đầy hư hóa màu trắng quang ảnh, trong nháy mắt khiến cho khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Người hưu tâm phát hiện, đồng dạng là lần thứ 3 cường hóa, lúc này màu trắng quang ảnh khí tức, xa so với đánh bại Ô Bố Vũ lúc càng thêm cường đại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 776 Tây kim so với cọng dâu. Chương 777, Tây kim so với cọng dâu. Xuy. Màu trắng quang ảnh không có sự xuất sát chiêu, ngược lại nhanh chóng hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc, phần lớn người còn chưa thấy rõ động tác của nó, kiếm của nó đã đưa tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Một phần ngàn chớp mắt thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm đánh trả. Keng. Tia lửa tung tóe bên trong, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Thạch Tiểu Nhạc đống cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi một kiếm xuyên qua dưới xương sườn, quả nhiên cùng trong hư không đâm tới trường kiếm lại lần nữa va chạm. Một vi vượt sông thi triển, hắn giơ kiếm quét qua. Khanh khanh khanh khanh khanh. Bốn phía khắp nơi đều là màu trắng quang ảnh, di hình hoán vị, trong nháy mắt liền sinh ra hàng trăm hàng ngàn cỗ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không chậm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Những này màu trắng quang ảnh bên trong, có bị hắn chém đầu, có bị hắn cắt thành hai nửa, còn có bị hắn lấy kiếm khí chấn vỡ. Trong nháy mắt, ngàn trượng lôi đài hiện đầy hai người thân ảnh, kiếm quang càng lấy các loại hình thức giao kích, một nửa là Thạch Tiểu Nhạc chiếm thượng phong, một nửa khác là màu trắng quang ảnh chiếm thượng phong, thấy đám người hoa mắt. Đều nói trận pháp quang ảnh không am hiểu cận chiến, nhưng Vô Trần kiếm đế phá vỡ quy tắc này. Mọi người bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, trước đó màu trắng quang ảnh sử dụng sát chiêu đánh bại Ô Bố Vũ, có phải hay không bởi vì khinh thường tới cận chiến. Kiếm nhanh, là ta ba thành trở lên. Thân phụ cực quang kiếm đạo, Cung Thập Tam đối với mình tốc độ vô cùng có lòng tin. Trong mắt hắn, trăm tuổi điệu tiên bên trong có thể cùng hắn so đấu tốc độ không cao hơn một tay số lượng, mà có thể thắng được hắn, nhiều nhất chỉ có sổ lòng cùng Thiên Phượng. Nhưng là bây giờ, lòng tin của hắn tao ngộ chưa từng có đả kích. Màu trắng quang ảnh là Vô Trần kiếm đế hóa thân, tốc độ thắng nổi hắn còn chưa tính, vì cái gì liền kỳ lân đều nhanh như vậy, bốn thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, không thể nào đạt tới loại tiêu chuẩn này. Cung Thập Tam làm sao biết? Tinh thông lấy thân hóa kiếm Thạch Tiểu Nhạc, đối thân thể điều tiết năng lực đạt đến trình độ kinh người, tại cương khí phối hợp xuống, tùy thời tùy chỗ đều có thể buộc phát ra tự thân tốc độ cực hạn. Chi Dương Đường huynh, hiện tại ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Kỳ Lân? Trên lôi đài ngoài dự liệu kịch chiến, trêu đến Đường Mi đều thấy nhìn không chuyển mắt. Vướt ve ngón tay động tác dừng lại, không quên hỏi thăm Đường Chi Dương. Đường Chi Dương trầm mặc nửa ngày, mới nói, một nửa đối một nửa đi. Hắn không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc ẩn tàng sâu như thế. Cùng Đinh Tuyết Phù một trận chiến, đối phương chỗ nào vận dụng 8-9 thành công lực, rõ ràng liền 7 thành cũng chưa tới, thậm chí khả năng chỉ có 6 thành. Dạng này người, dù là Đường Chi Dương tinh thông độc nhất vô nhị ám khí thủ pháp, lại thêm đường môn đáng sợ ám khí, cũng chỉ có 5 thành nắm chắc thủ thắng. Đường Chi Dương khó có thể lý giải được, một cái 30 tuổi không đến người, cùng giai chiến lực như thế nào mạnh tới mức này, quả thực là không thể nói lý. Có thể kiên trì đến bây giờ xác thực không dễ dàng, đáng tiếc song phương kiếm đạo. Tồn tại không thể bù đắp chênh lệch, tiếp tục, Kỳ Lân vẫn chỉ có thất bại một đường. Bước chân của hắn bước quá lớn, cực khả năng bạch bạch tống táng cùng giai bất bại thần thoại. hai tên võ đạo tổng minh giám sát sứ âm thầm trao đổi. Có chút tin tức, chỉ có bọn hắn cấp độ này người mới có thể biết, tỉ như Vô Trần Kiếm Đạo, vốn là nửa chí tôn võ đạo, nhưng ở Vô Trần Kiếm Đế thôi thúc dưới, cực khả năng đã thăng hoa thành chí tôn võ đạo. Mọi người đều biết, võ đạo một khi cô đọng, liền không thể sửa đổi, tăng lên cũng rất có hạn độ. Nhưng chí tôn võ đạo không ở trong đám này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại tấn thăng thần quan cảnh mới bắt đầu, liền ngưng luyện ra chí tôn võ đạo, có cái này tiềm lực, cũng nhiều nhất ngưng luyện ra nửa chí tôn võ đạo. Nhưng ở kia về sau, chỉ cần không ngừng tích lũy, không ngừng lắng đọng, tăng thêm nhất định cơ duyên, liền có hy vọng đem nửa chí tôn võ đạo thăng hoa vì chí tôn võ đạo. Chí tôn võ đạo, cùng đỉnh cấp võ đạo căn bản không phải một cái khái niệm, đồng dạng một môn võ công, chỗ bày biện ra uy lực cũng không thể so sánh nổi. Mặc kệ Kỳ Lân có bao nhiêu xuất sắc, nhưng nắm giữ phong chi kiếm đạo, thủy chung là hắn trở thành cấp cao nhất nhân vật lớn nhất cả tay, tại cùng Vô Trần Kiếm Đế bực này nhân vật lúc giao thủ, khuyết điểm này cũng sẽ vô hạn phóng đại. Hiện trường nhiều võ vương, kiếm vương, từng cái ánh mắt độc ác, ôm chặt loại ý nghĩ này không phải số ít. Tựa hồ đạt được nghiệm chứng, tại mấy trăm hiệp đỏ sức về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần đầu rơi vào hạ phong. Vô Trần Kiếm Đạo, trong sáng không một hạt bụi, bất kỳ cái gì khí tức chỉ cần bị nó khóa chặt, liền không chỗ che thân, cho nên hết thể tiến công, phòng ngự, chỉ là phí công. Phượng Thiên Nam, ngươi quá khi dễ người. Ánh mắt từ trên lôi đài thu hồi, Thiên Tàm Kiếm Đế thản nhiên nói. Vô Trần Kiếm Đế lắc đầu. Khi dễ người sao? Nếu như hắn là Thạch Tiểu Nhạc, không có tự tin tuyệt đối sẽ không ra sân, đối phương không nên không biết bất bại vận thế tầm quan trọng. Vô luận ta làm ra cái gì động tác, luôn có thể sớm phản kích. Từ màu trắng quang ảnh trên thân, Thạch Tiểu Nhạc thấy được cái bóng của mình. Dĩ vãng cùng người giao thủ, hắn vai trò chính là nhân vật này, chỉ bất quá lần này phản tới. Một loại không thể ngăn chặn hưng phấn từ trong lòng của hắn dâng lên, không biết từ khi nào bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc tại đồng bậc bên trong đã tìm không thấy đối thủ. Thậm chí liền để hắn chăm chú người đều không có mấy cái, càng không nói đến là rơi xuống hạ phong. Chỉ có loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, mới có thể chân chính để hắn hưởng thụ niềm vui thú, cũng thấy rõ cực hạn của mình chỗ. Đông nhiên lui lại, màu trắng quang ảnh vung ra một cái không minh đến ngầm, thân thể đồng thời vội xông mà đến, căn bản không lo lắng cương khí hao hết vấn đề. Vô cực. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, chém ra. Chấn động hư không kinh khủng trong tiếng nổ, màn đêm vỡ nát. Thay vào đó là vô số màu trắng quang ảnh, lại tạo thành một cỗ màu trắng thủy triều mũi nhọn, là vô số trôi lợi kiếm. Mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc, vừa mới tuyệt chiêu dùng hết, sơ hở trăm chỗ. Là Vô Trần Kiếm Đế phân quang như một quyết, muốn xuống nặng tay. Kỳ Lân thất bại. Phân quang như một quyết, đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm khinh công. Vô Trần Kiếm Đế đương nhiên không chỉ cái này một loại khinh công, nhưng giới hạn trong tu vi áp chế, năm đó hắn chỉ thi triển cái này một loại. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, cái này đều đủ để ứng phó thế gian bất luận cái gì cùng giai cao thủ, dù là võ đế loại kia nhân vật, cũng không thể cẩn thận chủ quan. Ha ha ha, bại. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Đồ Long kiếm khách trong lòng cùng thiếu, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng. Kỳ Lân danh bất hư truyền, nhưng hắn lần này quá gấp. Thiên địa kinh hồng bảo hai vị trưởng lão im ắng tiếc hận. Bất kể là ai nhìn thấy bất bại thần thoại bị phá, trong lòng đều khó tránh khỏi phức tạp. Mặc dù bọn hắn chưa từng cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi thông quan. Phổ Độ Phong một phương, một vị che mặt thiếu nữ áo trắng mắt hiện gợn sóng, nàng là Cơ Mặc Du. Huyết Đế quật một phương, phù thông tim đập rộn lên, không phải khẩn trương, mà là kích động, cái kia tại Vạn Tượng Sơn hại hắn mất mặt, không ai bị nổi ra hỏa, rốt cục phải thua. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, Thạch Tiểu Nhạc trung quanh hư không, tựa như đứng im. Tại hắn như đá quý màu đen trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên hai xóa làm thiên địa thất sắc phong mang. Trong tay Hồng Ly kiếm tự động bay ra, nhanh như thiểm điện. Sau đó, phát sinh một màn khiến hậu thế vô số kiếm khách tưởng tượng hồi ức hình tượng. Chỉ gặp trên nửa đường Hồng Ly kiếm, hoành không giận bổ, liên tiếp sử xuất Thần Phong kiếm pháp ba thức sát chiêu, cuồn cuộn kiếm mang lập tức ma diệt hơn phân nửa màu trắng thủy triều. Cùng một thời gian, theo Thạch Tiểu Nhạc một bước phóng ra, phảng phất có một vị khác Thạch Tiểu Nhạc từ trong cơ thể hắn đi ra, sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức tất cả Thạch Tiểu Nhạc giống như là trống rỗng đàn sinh. Sau một khắc, vô số Thạch Tiểu Nhạc hư hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm cuối cùng, duy nhất Thạch Tiểu Nhạc tay trái một điểm, trường kiếm màu xanh đâm rách hư không. Ầm. Màu trắng thủy triều vừa mới đụng phải kiếm mang màu xanh, lập tức như bạch tuyết hòa tan ra, kiếm mang màu xanh dư thế không dứt, trùng điệp đâm vào màu trắng quang ảnh trên thân. Cái gì? Hiện trường vượt qua 9 thành người trực tiếp đứng lên. Liền liền bình kiếm nhất Tú Sơn trưởng lão cũng không thể ngoại lệ. Không chỉ không có bị đánh bại, ngược lại chuyển bại thành thắng. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Sắc mặt của mọi người một cái thi đấu một cái phấn khích, nhất là thế hệ trẻ tuổi, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi. Tiểu bối này, thật cao ngộ tính. Dù cho như thiên tàm kiếm đế, đều có chút lấy làm kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc phô bày hai loại thiên hạ hiếm thấy tuyệt kỹ. Thứ nhất vì dĩ khí ngự kiếm, còn không phải đơn giản dĩ khí ngự kiếm, cách không thi triển nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, đối phương ở phương diện này tạo nghệ, tuyệt đối siêu việt rất nhiều người mở đường. Thứ hai vì lấy thân hóa kiếm. Thạch Tiểu Nhạc gạt được những người khác, lại không lừa được hư nguyên cảnh kiếm đế. Đối phương sau cùng sát chiêu, rõ ràng chính là lấy thân hóa kiếm, chỉ bất quá bị hắn diễn hóa đến một tầng khác. Chỉ sợ cổ đại kiếm khách thấy cảnh này, đều sẽ nhịn không được sinh lòng cảm khái đi. Ha ha ha. Vô Trần kiếm đế nhếch miệng lên một tia đường cong, sau đó cười lên ha hả. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn chỉ là tán thưởng Thạch Tiểu Nhạc, như vậy hiện tại, thì là 10 phần tán thưởng. Có thể cùng hắn trận pháp quang ảnh đánh đến một bước này, rất nhiều hư nguyên cảnh kiếm đế đều chưa hẳn có thể làm được, tiểu hoa nhi này, không thẹn với yêu nghiệt đứng đầu tên tuổi. Còn có cái khác mấy chỗ trong động phủ đại nhân vật, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc trơ mắt nhìn xem hư hóa đến cực hạn màu trắng quang ảnh, lại lần nữa trở nên ngưng thực, khí thế trên người lại mạnh hơn một đoạn. Lần thứ tư cường hóa. T. Cái này còn có để hay không cho người quá quan. Vô Trần kiếm đạo, Vô Trần kiếm đế, thật khủng bố như vậy sao? Có người không muốn Thạch Tiểu Nhạc thành công, cũng có người sớm đã là hắn người ngưỡng mộ, nhìn thấy trong sân tình cảnh, vui sướng tâm tình lập tức biến mất hơn phân nửa. Hừ, đây chính là vô song kiếm khách, hiện tại liền muốn đánh bại, si tâm vọng tưởng. Đồ Long kiếm khách tâm chậm rãi hạ xuống, thở phào một cái, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện, trong lời nói của hắn tăng thêm hiện tại hai chữ. Người vĩnh viễn không cách nào lừa gạt mình tiềm thức, cho tới bây giờ, Đồ Long kiếm khách như còn nhất muội phủ định Thạch Tiểu Nhạc, đó chính là đối bản thân trí thông minh phủ định. Hắn một vạn cái không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không thừa nhận. Hưu. Màu trắng quang ảnh vội xông lúc trước, đây là như thế nào tốc độ, như là thuần gì, trong chốc lát huy động liên tục mấy trăm kiếm, trung điệp kiếm ảnh đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ. Tinh thần lực phóng xạ ra ngoài, kiếm tâm thông minh thi triển đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc cùng đất trời bốn phía hòa thành một thể, hồng ly kiếm nhanh hơn ý thức của hắn đâm ra. Đây là hắn áp chế phong chi kiếm đạo điều kiện tiên quyết, đem hết toàn lực một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc toàn vẹn vong ngã, dần vào không minh, hắn không muốn thua. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 777, thứ 8 vị vô song kiếm khách. Chương 778, thứ 8 vị vô song kiếm khách. Lần thứ tư cường hóa về sau, màu trắng quang ảnh tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên một cái cấp bậc. Kinh khủng nhất là, nó tựa hồ có ý thức, không còn là máy móc ứng biến, ngược lại bắt đầu điều chỉnh ra chiêu thông thả và cấp bách nặng nhẹ. Chí tôn võ đạo. Lần trước gác ma võ đạo tiến vào quỷ vương miếu, Thạch Tiểu Nhạc liền lãnh hội đến chí tôn võ đạo thần dị, cho nên hắn lớn mật phỏng đoán. Vô Trần kiếm đạo cũng hẳn là chí tôn võ đạo. Hơi hận. Ngăn trở kiếm thứ nhất về sau, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay hơi nhà, thân thể bên cạnh xoay, một thanh kiếm từ bộ ngực hắn xẹt qua, xé mở thanh sam. Cơ hồ cùng một thời gian, màu trắng quang ảnh lại xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc góc chết, kiếm quang hung ác đâm, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc phản ứng cấp tốc, bả vai nhất định phải bị xuyên thủng không thể. Nhưng dù là như thế, vai phải của hắn vẫn là xuất hiện một đạo rưỡi tấc sâu vết máu. Kỳ Lân thụ thương rồi. Mọi người há to mồm. Rất nhiều chàng thanh niên giật mình phát hiện, mặc kệ là giang hồ truyền thuyết, vẫn là tận mắt nhìn thấy, cái này tựa hồ là năm gần đây, Kỳ Lân lần thứ nhất tại đồng bậc chi chiến bên trong thụ thương, cho dù là không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Xem hắn quá khứ chiến đấu, đối thủ không có chỗ nào mà không phải là người bên trong hào kiệt, võ lâm thiên tiêu, nhưng toàn bộ bại vào dưới kiếm của hắn, từ đầu đến cuối liền cho hắn uy hiếp tư cách đều không có. Năm đó Vô Trần kiếm đế, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng trái lại, lấy không đến 30 tuổi chi linh, đem Vô Trần kiếm đế trận pháp quang ảnh bước đến một bước này, trên đời mênh mông, giống như cũng chỉ có Kỳ Lân có thể làm được đi. Đám người biết, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, bọn hắn đều tính chứng kiến lịch sử. Xuy suy suy, lần lượt trường kiếm xét qua, đương Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng có thể đuổi theo màu trắng quang ảnh tiết tấu lúc, đối phương lại sẽ liên tục thi triển sát chiêu, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, làm cho Thạch Tiểu Nhạc chỉ có chống đỡ chi lực. Trận pháp quang ảnh ứng biến không kịp lực điểm, bị Vô Trần kiếm đạo che giấu, tăng thêm nó có được sức mạnh vô cùng vô tận, ai, đây là một cái tử cục. Lôi đài phía đông một chỗ trên đất bằng, ngồi mấy trăm tên kiếm khách, từng cái kiếm khí nghiêm nghị, tổ hợp lại với nhau kiếm thế khiến đỉnh đầu vạn dặm không mây, chính là bình kiếm nhất Tú Sơn môn nhân. Kiếm thập cửu thình lình xuất hiện, đang gắt gao nhìn chằm chằm xa xa lôi đài. Hắn chưa hề không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc có thể đi đến một bước này, chấn kinh cũng có, hâm mộ cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục. Có thể khâm phục phục về bội phục, dùng lý trí đi phân tích, Kỳ Lân vẫn còn không phần thắng. Căn cứ trong núi điển tịch ghi chép, trăm năm trước Vô Trần Kiếm Đế chỉ có thể lợi dụng Vô Trần Kiếm Đạo cường hóa 4 lần, cho nên Kỳ Lân đến cực hạn, nhưng màu trắng quang ảnh cũng đến cực hạn. Một gã ngồi tại hàng trước nhất, khuôn mặt ngay ngắn nam tử thấp giọng tự nói, dưới chân kiếm khẽ run, tựa như muốn ra khỏi vỏ. Bình kiếm nhất tú sơn môn nhân không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là đại cao thủ. Mặc dù như thế, mỗi giới bình kiếm đại hội, bọn hắn cũng đều chọn một cái không bị quấy rầy địa phương quan chiến, để có chỗ linh ngộ. Không hề nghi ngờ, trận chiến trước mắt này, chính là này giới đại hội, thậm chí đi lên mấy lần bên trong đặc sắc nhất một trận chiến, cũng mang cho bọn hắn rất nhiều khác biệt cảm ngộ. Mỗi người đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần, hận không thể nhiều sinh vài đôi con mắt. Đếm không hết là nhiều ít chiêu, Thạch Tiểu Nhạc trên thân, nhiều hơn 36 đạo vết thương, cặn có nửa tấc, sâu có hai thốn, miệng vết thương kiếm khí mỗi thời mỗi khắc đều đang quay rầy hắn, nhưng hắn động tác sửng sốt không có biến hình. Cực hạn, ta nhất định phải siêu việt cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bắt đầu mông lung, cảm giác cũng tại co vào, đây là thời gian dài quá chuyên chú di chứng, xuất hiện tại như thế gây cấn trong lúc kịch chiến, hậu quả đủ để chí mạng. Nhưng hắn tâm hồ không có một tia ba động. Siêu. Màu trắng quang ảnh đâm về phía Thạch Tiểu Nhạc trái tim, kiếm thế hoàn toàn như trước đây cường đại, không phải tuyệt chiêu, nhưng ở Vô Trần Kiếm Đạo thôi thúc dưới, hơn hẳn tuyệt chiêu. Năm đó Vô Trần Kiếm Đế, chính là lấy loại này không thèm nói đạo lý phương thức, sinh sinh kéo sụp đổ Già Lam Kiếm Đế trận pháp quang ảnh, bây giờ đến phiên Thạch Tiểu Nhạc. Bình kiếm nhất tu sơn trưởng lão thậm chí đã dự định xuất thủ ngăn cản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép có ngưng tụ chút tan ra ánh mắt, trong tầm mắt, một chùm sao băng vọt tới, sao băng chậm rãi giảm tốc, nguyên lai kia là một thanh kiếm. Lúc trước giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có mù quáng mà chống cự. Trên thực tế, tinh thần lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại phân tích đối phương, một lát dùng não lượng là thường nhân mấy năm tổng cộng, nếu không nơi nào sẽ nhanh như vậy mỏi mệt. Bước qua cửa này, ta đem trăm thước đầu gậy, tiến thêm một bước, bước không qua, liền thành tâm ma. Vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, xuất hiện Hạ Vân Tịch xinh đẹp động lòng người gương mặt, chính hàm tình mạch mạch mà nhìn mình, còn có Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Người, Hoa Giật Vân, Tô Diễm Như, Chu Linh vân vân. Ta không thể thua. Mũi kiếm khoảng cách tim còn có 3 tấc, đột nhiên dừng lại, kiếm khí cũng không cách nào xuyên thấu, không phải màu trắng quang ảnh lưu lại tình, mà là hồng ly kiếm chặn nó. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động liên tục, khanh khanh khanh trong đụng chạm, ngược lại đem màu trắng quang ảnh đặt ở hạ phong. Tiểu bối này, vậy mà đột phá bản thân cực hạn. Thiên Tàm Kiếm Đế kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Đột phá cực hạn, nói nghe dễ dàng, trên thực tế lại khó như lên trời. Dù là có được như sắt thép nghị lực, vừa đúng áp lực, kinh người tư chất, cũng chưa chắc có thể thành công. Phượng Thiên Nam, người nguy hiểm. Kinh ngạc qua đi, Thiên Tàm Kiếm Đế bỗng nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Một bộ trận pháp quang ảnh mà thôi, so với hủy đi một gã cái thế thiên tài, Phượng Mẫu ngược lại là cam nguyện thất bại. Đương nhiên, cho dù kia tiểu hoa nhi thua, tin tưởng hắn cũng sẽ quật khởi, nhưng cuối cùng có chút khó khăn chắc trở. Vô Trần Kiếm Đế có chút mỉm cười. Người thật nghĩ như vậy? Thiên Tàm Kiếm Đế ánh mắt lấp lóe. Một người thành tựu, cùng hắn cách cục rất có quan hệ, ở phương diện này, hắn rõ ràng không kịp đối phương xa rồi. Thiên Tàm Kiếm Đế nhịn không được suy đoán, trăm năm trước thông quan chi chiến, Vô Trần Kiếm Đế dùng mấy thành công lực, bây giờ lại đạt đến cái tình trạng gì? Vị trí thứ 8 Vô Song Kiếm khách ra đời. Một chỗ khác trong động phủ, một gã vải thô giản áo nam tử trung niên mở to mắt. Đôi mắt của hắn giống như là màu xanh lam, lộ ra trách trời thương dân từ bi. Ngón tay thon dài mà trắng nõn, thô ráp quần áo không chỉ có không để hắn phong thái phai màu, ngược lại nhiều hơn mấy phần không màng danh lợi cao hoa. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm xuyên qua màu trắng quang ảnh cổ họng, bước ra lui lại, lại tiếp tục nhanh đâm. Đương song phương tốc độ đạt tới cùng một cấp độ lúc, tinh thần lực cùng kiếm tâm thông minh tác dụng lập tức đột hiện ra, hoặc là lấy thân là kiếm, hoặc là thần phong ba thước, Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ quyền chủ động. Mà lại đối khí tức đặc biệt cảm giác nói cho hắn biết, đây là màu trắng quang ảnh cực hạn. Thiên nhất. Công liên tiếp mấy trăm chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bưng lỏng, hai tay cầm kiếm giơ cao hướng lên trời, sau đó nhẹ nhàng nghiêng bổ xuống. Đồng nhiên, đầy trời gian nan vất vả kiếm khí quét sạch hướng về phía trước, đâm về phía vốn là thủng trăm ngàn lỗ, dần dần ảm đạm màu trắng quang ảnh. Tại vừa đi vừa về xung kích phía dưới, chỉ nghe ken két vài tiếng, màu trắng quang ảnh vỡ nát thành hư vô. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.